Vạn Túc Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai ngươi đã sớm nhìn thấu hư thật, trách không được một chút cũng chưa từng lo lắng rồi. Từ khi Âu Dương Minh đã đi ra Thú Vương Tông về sau, bọn hắn tiểu ẩn núp sau lưng xa xa theo sát. Trên đường đi cũng có được mấy lần cơ hội xuất thủ, nhưng Âu Dương Minh chú ý cẩn thận lại vượt xa tưởng tượng của bọn hắn phía trên. Nếu như quay mắt về phía chính là Trung Giai Linh Giả, bọn hắn đã sớm là không quan tâm địa xuất thủ. Dùng hai vị tôn giả thực lực, hơn nữa huyết ảnh cái kia các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn lưu lại một Trung Giai Linh Giả, cái kia quả thực tiểu là tiện tay mà thôi. Nhưng Âu Dương Minh dù sao cũng là phượng tộc sứ giả, đã phượng tường đối với hắn coi trọng như thế, có trời mới biết phải chăng tại trên người hắn để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Cho nên, tại không có vạn toàn nắm chắc thời điểm, mà ngay cả huyết ảnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn ý định theo sát lấy Âu Dương Minh mà đi, trên đường đi nhìn trộm, nhìn thấu hắn hư thật về sau làm tiếp ý định. Thật không nghĩ đến Âu Dương Minh vậy mà triệu hồi ra một đầu không gian thông đạo, tại nhìn thấy một màn này thời điểm. Hai vị này cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình rồi. Phải biết rằng, đây chính là một đầu có thể trường kỳ tồn tại không gian thông đạo, mà cũng không phải trốn chạy để khỏi chết thời điểm sử dụng bí pháp thúc phát ra tới cái chủng loại kia đơn giản, cơ hồ tùy thời đều sụp đổ thông đạo. Như vậy thông đạo, tuy nói không cách nào cùng hạ giới thành lập cái chủng loại kia vĩnh cửu thông đạo đánh đồng, nhưng cũng tuyệt không phải hai vị tôn giả tùy tiện tìm một chỗ là có thể làm ra đến thứ đồ vật. Cho nên, tại nhìn thấy một màn này về sau, Âu Dương Minh tại hai người bọn họ trong suy nghĩ địa vị lại lần nữa tăng vọt. Ai, tiểu tử này, nếu là thật sự có thể được ta nhìn thấu hư thật, vậy cũng tốt. Huyết ảnh cười khổ nói. Vạn Túc Tôn giả trầm mặc một lát, nói, làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi vào trong đó sao? Huyết ảnh khẽ lắc đầu, nói, cái này bí cảnh có một loại cực kỳ nguy hiểm thứ đồ vật, ta không đề nghị đi vào. Cái gì đó? Vạn Túc Tôn giả đôi mắt phát sáng lên, bởi vì cái gọi là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như trong lúc này nguy hiểm có thể vượt qua, có lẽ hắn có thể có được rất cao hồi báo. Nhưng mà, huyết ảnh nhàn nhạt địa xem xét nó liếc, nhưng lại nói, ta không biết vật kia là cái gì, nhưng ta càng là tới gần cái lối đi này khẩu, tựu càng phát có thể cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Hắn dừng một chút, nói, loại nguy cơ này, cũng không phải ta có thể đủ chống cự. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, vậy thì mời tự tiện A. Vạn Túc Tôn giả trợn tròn trong mắt. Ánh mắt tại bí cảnh thông đạo cùng huyết ảnh trên người tuần tra lấy, rốt cục tức giận hừ một tiếng, nói, chúng ta không đi vào, thì như thế nào có thể bắt lấy hắn. Đến cuối cùng, Vạn Túc Tôn giả hay là khắc phục trong lòng tham lam, lựa chọn tín nhiệm huyết ảnh. Kỳ thật, Tu Vi đã đến Vạn Túc Tôn giả cảnh giới, nó đã sẽ không e ngại mạo hiểm. Nhưng là, Phượng Tường đột nhiên xuất hiện, cho linh giới để lại quá ấn tượng khắc sâu, cũng làm cho nó nhận lấy trước nay chưa có kinh hãi. Cho nên, nó mới có thể ở thời điểm này lựa chọn lùi bước, mà không phải dòng nước xiết dũng tiến. Huyết ảnh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng quên rồi, đây là bí cảnh cửa vào ai cho nên, hắn nhất định sẽ trở lại. Vạn Túc Tôn giả yên lặng địa run bông núc nhích thân hình, thân thể kia lập tức chậm chạp địa hướng về dưới bùn đất phương chìm, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, vậy mà không có khiến cho chút nào năng lượng chấn động, giống như là cái này mặt đất tự động chìm xuống bình thường, tràn đầy cảm giác quỷ dị. Nó mặc dù đã đáp ứng huyết ảnh, muốn hiệp trợ nó hoàn thành một ít mục tiêu, nhưng là tại như thế nào làm việc thời điểm, nhưng như cũ có kế hoạch của mình. Nhìn xem Vạn Túc Tôn giả thân hình biến mất, huyết ảnh trên mặt hiện ra một tia quỷ dị, hắn chậm rãi nói, "Phượng tộc, hừ, chết tiệt Phượng tộc." Thanh âm của hắn càng lúc càng mờ nhạt, mà ngay cả thân thể cũng là như thế, theo dần dần tán đi thanh âm triệt để điệu biến mất không thấy. Âu Dương Minh tiến nhập bí cảnh ở trong, thật sâu hít một hơi, cảm thụ được không khí tại phổi ở trong lưu động, lòng của hắn ngực rộng mở trong sáng. Lúc này đây Phượng tộc hàng lâm, kỳ thật đã sớm tại trong dự đoán của hắn rồi, đối với cái này hắn càng là sớm có chuẩn bị. Phát hiện Ngô Đồng một bí cảnh, chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Nhưng là, Âu Dương Minh lại sâu sâu biết rõ cái này bí cảnh đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào cực lớn giá trị. Hắn không phải Phượng Tường, cũng không biết nếu như Phượng Tường biết được Ngô Đồng một bí cảnh tồn tại về sau, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Cho nên, hắn phi thường dứt khoát địa làm ra một việc. Cái kia chính là đem Ngô Đồng một bí cảnh tồn tại tận khả năng địa giấu giếm xuống. Đương phát giác Phượng tộc đến trước khi, hắn lập tức lại để cho Ngô Đồng một đem bí cảnh cửa vào đóng cửa. Bởi vì khế ước quan hệ, cho nên Ngô Đồng một lập tức chấp hành mệnh lệnh của hắn. Phượng tướng năng lực mặc dù có thể nói thông thiên, nhưng lực lượng của nó cũng không cách nào bao trùm đến toàn bộ linh giới. Tại bí cảnh cửa vào biến mất thời điểm, nó cũng không cách nào nữa tìm được Ngô Đồng một tồn tại. Âu Dương Minh như thế trăm phương ngàn kế, chính là vì một việc. Cái kia chính là đem Ngô Đồng một bí cảnh giấu giếm xuống, lại để cho cái này bí cảnh thành vi căn cứ của mình địa phương. Hôm nay, phượng tộc rời đi, tối thiểu nhất tại trong ngắn hạn là không thể nào lại lần nữa đến rồi. Cho nên, Âu Dương Minh mới có thể rời đi Thú Vương Tông về sau, lựa chọn vắng vẻ chi địa liên hệ Ngô Đồng Mục, trọng khai bí cảnh. Giờ phút này, đương hắn hai chân đạp tại bí cảnh bên trên thổ địa thời điểm, trong nội tâm không khỏi dâng lên vô số cảm khái. Chính mình sở hữu trăm phương ngàn kế giấu giếm, cũng là bởi vì hắn sợ hai phượng tộc thực lực. Người ta một câu, một cái cử động, có lẽ chính mình muốn đem quý giá nhất thứ đồ vật hiện ra lên rồi. Nếu thật là như thế, đối với Âu Dương Minh mà nói, tựu là lớn nhất bi ai rồi. Nhưng hiện tại, hắn đã bảo trụ phần này cơ nghiệp, từ nay về sau, cái này Ngô Đồng Mục bí cảnh tựu thật sự thuộc sở hữu cho hắn rồi. Hô, hô, hô. Mãnh liệt tiếng gió kích động, phảng phất là theo tại chỗ rất xa truyền đến tin tức bình thường, không có ở đây quanh thân hắn phiêu đáng lấy. Âu Dương Minh tĩnh hạ tâm lai, cẩn thận địa lắng nghe chỉ chốc lát, không khỏi có chút bật cười. Đây là bí cảnh hạch tâm người Ngô Đồng Mục hướng hắn phát ra chúc mừng chi âm, cái kia không ngừng quanh quẩn tiếng gió giống như là âm nhạc giống như dễ nghe êm tai. Âu Dương Minh theo không nghĩ tới qua, tiếng gió vậy mà cũng có thể như vậy rung động lòng người. Cười lớn một tiếng, Âu Dương Minh cảm xúc rộng mở trong sáng, lòng dạ cũng là rồi đột nhiên bùng ra, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt, khó có thể miêu tả vui sướng chi tình xông lên đầu. Từ nay về sau, cái này ẩn chứa vô số bảo tàng bí cảnh, mới chính thức thuộc về hắn rồi. Mở ra đi nhanh, Âu Dương Minh thân hình như điện địa hướng phía bí cảnh ở trung tâm cái kia khỏa cự vô phách đại thụ bước đi, mà ở quanh thân hắn, thủy chung đều có được một đạo cương phong vần quanh. Rốt cục, hắn đi tới cái kia khỏa đại thụ trước khi, mà theo cước bộ của hắn đi về phía trước, sở hữu cảnh đều là tự động địa tránh ra đường đi, hơn nữa những cảnh này có chút tố lượng, giống như là nhân loại không mình hành lễ bình thường, đối với hắn giữ vững đầy đủ tôn trọng. Cây dưới tường, một chương giống như đúc mặt người hiện lên đi ra. Chủ nhân, chào mừng ngài trở về. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, đột mà nói, ngươi biết. A, cái gì? Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, ngươi khẳng định biết đến. Trầm mặc một lát, Ngô Đồng Mục nói, chủ nhân, ta biết rõ hay không, đều không có bất cứ quan hệ nào a. Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ, nhìn xem cái kia cây trên tường mặt người, nói, ngươi, có thể đã hối hận. Ha ha, chủ nhân ngài quá lo lắng. Cây trên tường mặt người rủ xuống tầm mắt, nói, ta có thể đủ cùng chủ nhân ngài gặp nhau, mà không hề phí thời gian, cái kia là vinh hạnh của ta, lại làm sao có thể hối hận đâu. Nó dừng lại một chút, lại nói sau, ngài trên người cũng có được thiên phượng chi hỏa, hắn thuần khiết độ cũng không so vị đại nhân kia chỗ thua kém đâu rồi, ta lại có cái gì thật hối hận. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, cái gì? Thiên phượng chi hỏa thuần khiết, cùng phượng tường có thể so với vai. Hắn mặc dù đã nhận được quân hỏa, nhưng bản thân của hắn thủy chung đều là một vị người bình thường tộc. Nếu như nói quân hỏa có thể cùng phượng tường phóng thích hỏa diễm sánh vai, hắn nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, Ngô Đồng Mục thanh âm nhưng lại kiên định vô cùng, chủ nhân, ta là Ngô Đồng nhất tộc, đối với thiên phượng chi hỏa mẫn cảm, có lẽ so phượng tộc càng thêm mãnh liệt vài phần đấy. Nó dừng lại một chút, lại nói, ngài vốn có hỏa diễm tinh khiết vô cùng, là cường đại nhất, cũng là thuần chánh nhất thiên phượng chi hỏa. Ngài có thể lựa chọn ta, là ta trung thân vinh hạnh. Cho nên, ta tuyệt sẽ không phản bội ngài. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy vài cái, hắn im lặng không nói, sau nửa ngày về sau phát ra một đạo thở dài. Sau đó, hắn cổ tay khẽ đảo, đem cái kia khỏa nửa chết nửa sống không linh thụ lấy đi ra. Cái này khỏa cây cối đến tay về sau, Âu Dương Minh mỗi ngày đều nhỏ vào đầy đủ sức nặng tiên dịch cùng ngưng xúc tiên dịch. Mà hôm nay, tại sung túc dinh dưỡng tư xuống, cái này khỏa không linh thụ mặc dù còn không đến mức trở nên sinh cơ bừng bừng, nhưng không bao giờ nữa là cái loại nầy hấp hối bộ răng rồi. Một căn nhánh dây rồi đột nhiên theo cây trong lan tràn tới, đem không linh thụ cuốn đi nha. Tại đây một mảnh bí cảnh trung tâm khu vực, chỉ vẹn vẹn có một cây sinh linh có thể còn sống, cái kia chính là bí cảnh chủ nhân Ngô Đồng Mục. Không linh thụ mặc dù chân quý, nhưng cũng không thể có thể cùng Ngô Đồng Mục cộng hưởng một phương khí hậu. Bất quá, Âu Dương Minh cũng biết, đã không linh thụ rơi xuống Ngô Đồng Mục trong tay, khẳng định như vậy sẽ không còn có cái gì lo lắng tính mạng rồi. Thủ đoạn lại lần nữa một phen, Âu Dương Minh lấy ra một cái bình ngọc, nói, Ngô Đồng, đây là Phượng Hỏa Trúc, ta muốn ở chỗ này đào tạo, hơn nữa đem bộ phận cây trúc mang đi. Ngươi tuyển một chỗ, bắt đầu gieo trồng A. Cây trên tường mặt người đôi mắt sáng ngời, nói, thật tốt, Phượng Hỏa Trúc cũng là ta không có thu thập đến chân phẩm một trong. Chủ nhân, ngài lại như thế nào tìm được hay sao? Âu Dương Minh cười khổ nói, không phải ta tìm, là có người đưa tới cửa. Hắn lẩm bẩm, một tháng này, ta nhưng là phải làm một gã chính thức nông phu rồi. Chương 735, Giá Lâm. Thú Vương Tông bên ngoài, một đạo tường vân theo xa xôi phía chân trời phiêu đãng mà đến. tầng mây kia ngưng mà không tiêu tan, từ dưới nhìn lên, lại coi như một đầu cự thú, lộ ra vô tận chi uy nghiêm. Bóng người chớp động gian, Dư Kỳ Tôn giả dĩ nhiên bay lên trời, hắn khu động quanh người khí lưu hướng phía cái kia cao cao tầng mây phóng đi. Sau một lát, Dư Kỳ Tôn giả cũng đã trôi nổi tại trên tầng mây, hơn nữa dùng đến lạnh mắt thấy thượng diện mọi người. Ha ha, Dư huynh đã lâu. Lăng Phong Tôn giả cười lớn nói. Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt tại đây trên tầng mây lường qua, lãnh đạm nói, Lăng huynh thật là lớn phương, liền ngũ chỉ phong trấn môn chí bảo đều lấy ra rồi. Ánh mắt của hắn như điện, đã nhận ra trên tầng mây mọi người tới lịch. Cái này mấy cái đều là cùng Âu Dương Minh một đạo, từ hạ giới đi lên đồng bọn. Dư Kỳ Tôn giả đã từng nhiều lần phát hàm, yêu cầu Ngũ Chỉ Phong đưa bọn chúng đưa đến Thú Vương Tông cùng Âu Dương Minh tụ hợp, nhưng là, Ngũ Chỉ Phong chư cường giả đối với cái này nhưng lại bỏ mặc. Nhưng mà, hôm nay Phượng tộc cường thế hàng lâm, hơn nữa cho Âu Dương Minh Phượng tộc sứ giả danh xưng. Mà Ngũ Chỉ Phong liền lập tức cải biến thái độ, không chỉ có đưa bọn chúng đưa tới, còn sử dụng một kiện siêu đại kiểu phi hành bảo vật. Cái này Tường Vân nói cho cùng cũng là một kiện phi hành bảo vật, nhưng so với hắn phi thảm, lại rõ ràng nhất cao một cái cấp bậc. Bất quá, loại này bảo vật nói chung cũng không phải cá nhân kiếm giữ, mà là thuộc về tông môn chí bảo. Giờ phút này Lăng Phong Tôn giả sử dụng Tường Vân đã đến, không thể nghi ngờ vi Ngũ Chỉ Phong tăng thêm một phần chói mắt ánh sáng chói lọi. Dư Kỳ Tôn giả mặc dù trong nội tâm không cam lòng, lại cũng không thể tránh được, hắn tổng không có khả năng bởi vì đối phương khoe khoang thực lực mà đem bảo vật này phá hủy đi à nha. Lăng Phong Tôn giả mặt mỉm cười, nói, Dư huynh, bổn tọa hộ tống bọn hắn tới đây, trên đường đi vì an toàn cân nhắc, mới thỉnh động tông môn chí bảo. Ha ha, hắn khẽ vuốt râu dài, vẻ mặt phong nhạt vân nhẹ, nói, đây cũng là Dư huynh thỉnh cầu của ngươi a. Dư Kỳ Tôn giả trong nội tâm thầm mắng, lão phu cũng không biết phát hàm bao nhiêu lần, nhưng đều là thạch quang đại hải, không hề tin tức. Hừ, nếu như không phải Âu Dương Minh đã trở thành Phượng tộc sứ giả, các ngươi hội thành thật như vậy tiễn đưa tới sao? Chỉ là, lời nói này trong nội tâm ngẫm lại còn chưa tính, hắn có thể không đến mức nói ra. Đã như vậy, vậy thì vất vả Lăng huynh rồi. Dư Kỳ Tôn giả trầm xuống tâm, nhìn về phía Đa Tí Kim Cương các loại, nói, các vị đi vào Thú Vương Tông, chính là chúng ta khách quý, thỉnh nhập tông môn a. Hồng Phi vô cùng Võ Nguyên Vĩ liền vội cúi đầu, trong lòng của bọn hắn cực kỳ rung động. Đây chính là đường đường tôn giả đại nhân a, bọn hắn như vậy tiểu nhân vật tại loại này cấp bậc cường giả trong mắt, căn bản là không coi vào đâu. Nhưng là, việc này không chỉ có Lăng Phong Tôn giả đối với bọn họ vài phần kính trọng, mà hôm nay Thú Vương Tông Dư Kỳ Tôn giả càng là vẻ mặt ôn hòa, một chút cũng không có cái loại lời cao cao tại thượng cảm giác. Hai người bọn họ lòng dạ biết rõ, đây nhất định là bởi vì Âu Dương Minh nguyên nhân. Chỉ là, bọn hắn sửng sốt không nghĩ ra, Âu Dương Minh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyện kinh thế hai tục tình, đáng giá tôn giả những người lớn đều vì vậy mà cải biến thái độ. Lăng Phong Tôn giả bỗng nhiên khẽ vươn tay, nói, Dư huynh, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Dư Kỳ Tôn giả lãnh đạm nói, bổn tọa chỗ nào làm sai rồi. Lăng Phong Tôn giả ha ha cười nói, bổn tọa ngàn dặm xa xôi hộ tống bọn hắn tới đây, cũng nên nhìn thấy chính chủ nhi a. Dư Kỳ Tôn giả trên mặt rốt cục nổi lên một tia kỳ dị vui vẻ, nói, ngươi muốn gặp Âu Dương Minh đại sư. Đúng vậy. Nhìn xem Dư Kỳ Tôn giả nụ cười trên mặt, Lăng Phong Tôn giả trong nội tâm khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Bất quá, hắn như cũng là bất động thanh sắc mà nói, bổn tọa nếu là hộ tống bọn họ cùng Âu đại sư gặp gỡ, tự nhiên muốn gặp mặt một lần. Hồng Phi vô cùng Võ Nguyên Vĩ nhìn nhau, ánh mắt kia đều có được một tia kích động. Âu đại sư, Âu Dương Minh tại hai vị này tôn giả trong miệng, vậy mà đã lấy được đại sư danh xưng. Mặc kệ cái này có phải hay không bởi vì Âu Dương Minh cái kia siêu phàm thoát tục đoán tạo thuật duyên cớ, tóm lại xưng hô như vậy xuất từ ở tôn giả những người lớn trong miệng, cái kia chính là hoàn toàn bất đồng một sự việc rồi. Dư Kỳ Tôn giả khẽ cười một tiếng, nói, Lăng huynh, thật sự là đáng tiếc, nếu như ngươi sớm đến mấy ngày thì tốt rồi. Lăng Phong Tôn giả sắc mặt khẽ biến, nói, Dư huynh đây là ý gì? Ha ha, Âu đại sư vào ngày trước đã ly khai Thú Vương Tông rồi. Dư Kỳ Tôn giả không mặn không nhạt địa đạo. A, cái kia Âu đại sư đi nơi nào? Lăng Phong Tôn giả lông mày hơi nhăn, nói, bổn tọa có thể tiến đến bái phỏng. Hồng Phi vô cùng Võ Nguyên Vĩ lông mày lại lần nữa nặng nề mà nhảy bỗng núp đích, bái phỏng. Đường đường tôn giả đại nhân, lại muốn đi bái phỏng Âu Dương Minh. Trời ạ, tại đây đến cùng là đúng hay không linh giới ạ? Giờ phút này, Võ Nguyên Vĩ sắc mặt đã trở nên cực kỳ cổ quái, hắn rốt cục có chút lý giải. Ngày đó tại trang bị trong kho, Lăng Phong Tôn giả chỗ lời nhắn nhủ những lời kia đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Ai, Âu đại sư đi tới đâu, bổn tọa cũng không biết. Dư Kỳ Tôn giả vẻ mặt tiếc nuối mà nói, không chỉ có bổn tọa không biết, Thú Vương Tông cao thấp sẽ không có người biết. Hắn những lời này cũng là nửa thật nửa giả, tuy nói Thú Vương Tông không người nào dám theo dõi Âu Dương Minh. Nhưng là Cổ Gia Thành lại biết hắn ly khai nguyên nhân, đó là bởi vì Âu Dương Minh muốn đào tạo Phượng Hỏa Trúc. Âu Dương Minh đã có được Thiên Phượng Chi Hỏa, bồi dưỡng loại trúc này hẳn không phải là việc khó gì, lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng, nhất định có thể đủ thắng lợi trở về. Nhưng là, tin tức này Dư Kỳ Tôn giả tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào hoặc thế lực chia sẻ. Lăng Phong Tôn giả sắc mặt rốt cục trở nên khó nhìn lên, hắn giận dữ nói, Dư Minh, ngươi làm như vậy không khỏi có chút làm cho người cười chê a. Dư Kỳ Tôn giả tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Lăng Huynh, Âu Đại Sư đã quyết định rời đi, hẳn là ngươi có đảm lượng ngăn trở hay sao? Lăng Phong Tôn giả không khỏi khẽ giật mình, một cái trung giai linh giả đoán tạo sư tự nhiên không coi vào đâu, thế nhưng mà nếu như cái này đoán tạo sư là phượng tộc sứ giả, ngũ chỉ phong cao thấp tuyệt đối tìm không ra một cái dám ngăn trở nhân vật. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục làm ra quyết định, nói, cũng thế, đã như vậy, bổn tọa tiểu dẫn bọn hắn trở về, ngày sau nếu là tìm được Âu Đại Sư tung tích, lại tới bái phỏng. Hắn tay háo mở ra, thần mây kia lập tức chậm chạp quay đầu. Dư Kỳ Tôn giả giận dữ, nói, Lăng Huynh, bọn hắn đã đến rồi, ngươi vừa muốn dẫn bọn hắn trở về, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lăng Phong Tôn giả hai mắt một phen, nói, bổn tọa dẫn bọn hắn đến, là muốn cùng Âu Đại Sư tụ hợp, đã Âu Đại Sư không tại, tự nhiên muốn dẫn bọn hắn đi trở về. Dư Kỳ Tôn giả cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ đều là Âu Đại Sư đồng bọn, muốn đi đâu, có lẽ đều có được chính mình chủ trương A. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, vốn là rơi xuống đa tí kim cương trên người, nói, ngươi là Vạn Thú Tôn giả Tử Tôn A, Vạn Thú huynh Thiên Lý truyền âm, cho ngươi ở lại Thú Vương Tông, nó hội rút sạch tới gặp ngươi. Đa tí kim cương hai mắt sáng ngời, dương lên cổ, nói, tuân mệnh. Thanh âm của nó xa xa địa lan truyền ra, không chỉ có trên tầng mây, coi như là trên mặt đất người cũng nghe được thanh thanh sở sở. Lăng Phong Tôn giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn tự nhiên biết rõ Đa Tí Kim Cương là Vạn Thú Tôn giả Tử Tôn, nhưng cho tới nay đều là ra vẻ không biết. Hôm nay bị Dư Kỳ Tôn giả vạch trần, trong nội tâm tự nhiên là tức giận vạn phần. Nếu là cương ép đem Đa Tí Kim Cương giữ lại mang đi, sợ là sẽ phải đồng thời chọc giận Âu Dương Minh, Vạn Thú Tôn giả cùng Thú Vương Tông, cái này một cái giá lớn không khỏi quá lớn. Tôn giả đại nhân, ta cũng muốn lưu lại. Thương Ưng đột nhiên thu hồi cánh, hướng về Lăng Phong Tôn giả thi lễ một cái, nói, ta cảm giác, ở chỗ này gặp được chủ nhân xác suất khá lớn. Lăng Phong Tôn giả trong đôi mắt lăng lệ ác liệt chi sắc chợt lóe lên, nho nhỏ cao giai linh thú, vậy mà tại lúc này bức bách chính mình. Bất quá, dù là trong lòng của hắn lại là tức giận, cũng không cách nào tại trước mắt bao người đem chi chém giết. A, các ngươi hai vị cho rằng, ở chỗ này tiểu nhất định có thể đợi đến lúc Âu Đại Sư. Lăng Phong Tôn giả trầm giọng hỏi. Đa Tí Kim Cương nghĩ nghĩ, nói, phụ vương đã có lệnh, ta tự nhiên tuân theo. Hơn nữa, ta cảm giác chủ nhân nhất định sẽ trở lại. Thương Ưng ở một bên cũng là liên tục lắc lư lấy hai cánh, một bộ xác thực như thế bộ dáng. Chúng hai vị tại ngũ chỉ phong trong cấm địa ngưng lại thời gian lâu như vậy, đã sớm là ngay cả xương cốt đều run lên rồi. Hôm nay thật vất vả bắt được một cái có thể thoát ly ngũ chỉ phong giam lỏng cơ hội, chúng tự nhiên là gắt gao bắt lấy, một chút cũng không chịu buông tay. Hồng Phi Vũ ánh mắt lập lòe, đột nhiên đánh bạo, tiến lên một bước, nói, tôn giả đại nhân, đã hai người bọn họ đều giữ lại, tại hạ cũng muốn. Lăng Phong Tôn giả quay đầu một mắt nhìn đi, ánh mắt kia vẫn còn như thực chất lưỡi đao bình thường, lạnh lùng địa hoa tới. Hồng Phi Vũ trong nội tâm phát lạnh, sở hữu ngạnh xanh xanh địa trồng chất tại bên miệng, nhưng chính là nói không nên lời một chữ. Ha ha, Lăng Huynh làm gì tức giận. Dư Kỳ Tôn giả tay háo vung lên, lực lượng khổng lồ phóng xuất ra đi, đem Lăng Phong Tôn giả khí thế đều ngăn cản xuống dưới. Lăng Phong Tôn giả trầm ngâm sau nửa ngày, ánh mắt tại mọi người trên mặt lướng qua. Ngoại trừ Võ Nguyên Vĩ không dám nói lời nào bên ngoài, những người còn lại trên mặt đều là cùng một loại biểu lộ. Hắn trầm tư một lát, trong lúc đó thần tình trên mặt trầm tĩnh lại, cười nói, cũng thế, đã như vậy, Dư Huynh, bổn tọa muốn lại nhải mấy ngày rồi. Dư Kỳ Tôn giả sửng sốt một chút, nói, ngươi cũng muốn lưu lại. Lăng Phong Tôn giả khẽ vuốt râu dài, cười nói, đã bọn hắn đều cho rằng Âu Đại Sư có thể trở lại, cái kia bổn tọa tiểu tại chỗ này đợi hậu mấy ngày a. Dư Kỳ Tôn giả trên mặt vui vẻ thoáng cứng ngắc lại thoáng một phát, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, Lăng Huynh có nảy nhã hứng, bổn tọa tự nhiên chiêu đãi. Các vị, xin mời hắn tay háo vung dậy, bay bổng địa hướng phía dưới rơi đi. Lăng Phong Tôn giả thâm ý sâu sắc nhìn mắt Võ Nguyên Vĩ, cũng là thao túng tường vân chậm rãi rơi xuống. Võ Nguyên Vĩ tự nhiên minh bạch cái nhìn này hàm ý, hắn quay đầu nhìn quanh, càng là ẩn ẩn phát hiện quanh thân đồng bạn vậy có lấy một tia ánh mắt khác thường, không khỏi cười khổ không thôi. Lôi kéo Âu Dương Minh đại sư, đây là hắn tại hạ giới một mực cố gắng làm một chuyện. Chỉ là, không nghĩ tới đi vào linh giới về sau, hắn lại còn là như thế. Âu Dương Minh a Âu Dương Minh, hẳn là ngươi thật sự là ta đời này chi khắc tinh sao. Giờ khắc này, hắn vô cùng địa chờ mong lấy, hy vọng Lăng Phong tôn giả có thể mau chóng đem hạ giới lao tượng đầu cùng võ hàm ngưng tiếp dẫn tiến vào linh giới. Bằng không mà nói, hắn thật sự không biết ứng nên như thế nào đi hoàn thành tông môn bố trí xuống nhiệm vụ. Chương 736, Phượng Hòa Trúc. Bí cảnh ở trong, Âu Dương Minh ngóng nhìn lên trước mắt cái kia dần dần lớn lên toàn thân hồng lập loè cây trúc, trong đôi mắt có không che giấu được vui vẻ. Dựa theo hắn tính toán, Phượng Hòa Trúc sinh trưởng chu kỳ có lẽ tại chừng một tháng. Hắn vốn là đã làm xong ý định, nếu như lần thứ nhất không cách nào đem Phượng Hòa Trúc bồi dưỡng được đến, như vậy còn mặt khác hai lần, hoặc là càng nhiều nữa cơ hội. Nếu như 3 tháng còn không cách nào đem Phượng Hỏa Trúc đào tạo đi ra, hắn tiểu thật sự muốn khắc mưu nó pháp rồi. Bất quá, Nô Đồng Mục cũng không có lại để cho hắn thất vọng, gần kề dùng mấy ngày, cũng đã lại để cho Phượng Hỏa Trúc thành công địa sinh trưởng rồi. Mặc dù giờ phút này cái này cây trúc chỉ là theo trong đất bùn toát ra một chút đầy sừng nhỏ, nhưng lại lộ ra không gì sánh kịp bừng bừng sinh cơ. Chủ nhân, đây là Phượng Hỏa Trúc, nó phát triển cần thiên phượng chi hỏa năng lượng. Một đạo sâu kín thanh âm tại Âu Dương Minh bên tai vang lên. Đó là theo một căn như là hình người nhánh dây trên người phát ra tới, đây là Ngô Đồng Mục chỗ bày ra một loại mới đặc thù lực lượng, nó đem bản thân nhánh dây xoắn xuýt cùng một chỗ, rồi sau đó thi triển bí pháp, thoát ly đại thụ chi thân, theo tùy tùng tại Âu Dương Minh bên người. Đây chính là một loại làm cho người khó có thể tin thần kỳ năng lực, dựa theo nó thuyết pháp, đây là phân thân năng lực bên trong một loại biểu hiện. Bất quá, vì vậy phân thân chỉ là nhánh dây ngưng kết mà thành, cho nên bản thân uy năng không đủ cường đại. Xa không cách nào cùng cường giả trong truyền thuyết phân thân chống lại. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, hắn đưa bàn tay ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng mà điểm tới. Sau một khắc, một cỗ đầm đặc hỏa diễm lập tức theo lòng bàn tay của hắn thích phóng ra, hơn nữa bao lấy trước mắt cái này khỏa đỏ tươi cây trúc. Nhánh dây biến thành thân thụ nhân cũng có được cùng loại với nhân loại ngũ quan diện mục, đây là Ngô Đồng Mục tận lực bắt trước được đến. Giờ phút này, cái kia nhánh dây thụ nhân trong đôi mắt sáng lên một loại cực kỳ khát vọng thần thái. Đối với cái này thiên phượng chi hỏa nó có một loại bẩm sinh khao khát. Đương nhiên, nó càng thêm biết rõ ngọn lửa này công dụng, cho nên mặc dù lòng tràn đầy tham lam, nhưng vẫn là ngạnh xanh xanh địa khắc chế dục vọng của mình, cũng không có cho Âu Dương Minh mang đến cái gì làm phức tạp cùng phiền não. Thực vật nếu là ở hỏa diễm trong vòng đây, đừng nói là thiên phượng chi phát hỏa, dù là chỉ là bình thường hỏa diễm, cũng sẽ bị đốt thành một mảnh cho tàn. Nhưng là, cái này phượng hỏa trúc lại là hoàn toàn bất động. Đưa ngọn lửa kia đem chi vây quanh thời điểm, cái này cây trúc vậy mà đã bắt đầu có chút chập chờn, giống như là tại tiếng hoan hô ủng hộ, vì tình cảnh của mình mà ủng hộ. Âu Dương Minh cũng là cảm ứng được rồi, cái kia phượng hỏa trúc đang tại quần quận không dứt địa hấp thu lên hỏa diễm bên trong năng lượng. Tựa hồ điều này có thể đủ đốt cháy hết mọi khủng bố hỏa diễm, đúng là nó phát triển dinh dưỡng. Đương nhiên, đây là bởi vì Âu Dương Minh thời khắc chú ý phượng hỏa trúc, hơn nữa khống chế hỏa diễm cường độ nguyên nhân. Nếu là hắn liều lĩnh toàn lực thi triển, như vậy Phượng Hỏa Trúc căn bản là không cách nào nhàn nhã địa thu nạp hỏa diễm năng lượng, chỉ có thể đủ tại hỏa diễm thiêu đốt trong hóa thành hư vô. Trong nội tâm hơi động một chút, Âu Dương Minh quay đầu, đối với nhánh dây cây có người nói, Nô Đồng, Phượng Hỏa Trúc vì sao cần thiên phượng chi hỏa? Nô Đồng Mục muốn chỉ chốc lát, nói, chủ nhân, ngũ hành luân hồi, hỏa có thể khắc mục. Nhưng là, sự tình không có tuyệt đối, cho dù là tại thiên đạo chi hạ, cũng là có lưu một đường chỗ trống. Cho nên, có chút mộc thuộc tính tồn tại chẳng những có thể đủ tại trong ngọn lửa sinh tồn, còn có thể theo trong ngọn lửa đạt được tất yếu sinh trưởng năng lượng. Nó ánh mắt dừng lại ở Phượng Hỏa Trúc phía trên, khó có thể che giấu địa toát ra vẻ hâm mộ, nói, tiểu giống với nó. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, như vậy, ngươi thì sao? Nhánh dây thụ nhân vừa quay đầu, nói, chủ nhân, ta so nó càng thêm cần ngài hỏa diễm tầm bổ, nhưng đó là trong tương lai, mà không phải hiện tại. Âu Dương Minh mặt mo hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng. Nói, ta sẽ tận lực tăng thực lực lên, tranh thủ không cho các ngươi đợi quá lâu. Cái này Ngô Đồng Mục cũng không biết là một cái sống bao lâu láo quái vật, đến tột cùng có bao nhiêu nội tình, mà ngay cả Âu Dương Minh đều không thể dò thám biết. Mà càng chủ yếu chính là, Phượng Tường đi vào linh giới sự tình, hắn cũng không giấu giếm được Ngô Đồng Mục. Cái kia loại so sánh lích kỷ cách làm, cũng làm cho hắn đối với Ngô Đồng Mục cái nấy không thôi. Nhánh dây thụ nhân thật sâu không người, nói, đa tạ chủ nhân. Bất quá thế giới này hết thảy đều có định số. Chủ nhân ngài chỉ cần làm từng bước tu luyện, sớm muộn gì có một ngày có thể trở thành đỉnh tiêm cường giả. Cho nên, ngài hoàn toàn không cần phải sốt ruột. Âu Dương Minh thật sâu nhìn nó liếc, chậm rãi gật đầu, đem chú ý lực lại lần nữa tập trung đến Phượng Hỏa Trúc phía trên. Tại Thiên Phượng chi hỏa tẩm bổ phía dưới, cái này Phượng Hỏa Trúc dần dần địa hút vào hỏa diễm lực lượng. Mà càng thêm thần kỳ chính là, nó vậy mà tại dùng một loại khó có thể hình dung tốc độ bay nhanh sinh trưởng lấy. Trước kia chỉ là tạo ra mặt đất, lộ ra tiểu hà đầy một điểm tài giỏi, nhưng là giờ phút này, cái kia cây trúc cũng đã không cam lòng tiếp tục cần nút, nó vậy mà tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lấy. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, hắn đối với Phượng Hỏa Trúc chờ thực vật rất hiểu rõ mặc dù không nhiều lắm, xa không bằng chính thức luyện đan sư cùng gieo trồng sư. Nhưng là, hắn đối với một ít kiến thức căn bản vẫn tương đối hiểu rõ. Như vậy sinh trưởng trình độ, đó là tuyệt không khả năng sự tình. Chân mày có chút nhảy lên, Âu Dương Minh quay người hướng phía nhánh dây thụ nhân nhìn lại. Ha ha, chủ nhân, lão hủ chỉ là muốn trợ ngài rút một tay. Nhánh dây thụ nhân nịnh nọt địa cười, nói, ngài yên tâm, có lão hủ lực lượng bổ sung, tuyệt đối sẽ không phá hư Phượng Hỏa Trúc chất dinh dưỡng. Sẽ chỉ làm nó trở nên rất tốt. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ nhăn một cái, trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, chính mình đối với Ngô Đồng Mục đoán chừng đã rất cường rất mạnh. Nhưng là, hôm nay xem ra, như cũng là xa không hề đủ. Lão gia hỏa này, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu bổn sự, nhiều lần có thể mang đến cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh lại lần nữa thu liễm tâm thần, chú ý Phượng Hỏa Trúc rồi. Nhánh dây thụ nhân âm thầm thở dài một hơi, nó cũng không có lừa gạt Âu Dương Minh, tại gieo trồng Phượng Hỏa Trúc thời điểm, nó phân ra một đầu bộ rễ, đưa cho Phượng Hỏa Trúc khổng lồ dinh dưỡng cùng năng lực, này mới khiến nó phát triển nhanh hơn nữa thuận lợi địa chui từ dưới đất lên mà ra. Mà giờ khắc này, đương Phượng Hỏa Trúc tại thu nạp Thiên Phượng chi hỏa năng lượng thời điểm, nó cũng là biến tướng hưởng nhận lấy một chút chỗ tốt. Theo Phượng Hỏa Trúc trên người, nó đã nhận được một chút tha thiết ước mơ Thiên Phượng chi hỏa năng lượng. Đương nhiên, Ngô Đồng Mục đa mưu túc trí, tuyệt đối không dám ở thời điểm này khiến cho Âu Dương Minh phản cảm. Cho nên, nó hút lấy nạp cái kia một tia Thiên Phượng chi hỏa không có ý nghĩa. Hơn nữa, tại thu nạp đồng thời, nó còn phụng dưỡng cha mẹ Phượng Hỏa Trúc càng cường đại hơn sinh mệnh năng lượng. Phượng Hỏa Trúc phát triển tuy cần Thiên Phượng chi hỏa, nhưng cường đại sinh mệnh năng lượng nhưng lại càng không thể thiếu. Đối với Ngô Đồng Mục mà nói, như vậy trả giá cùng đạt được cũng kém xa, là một loại cực kỳ xa xỉ cách làm. Nhưng là, Thiên Phượng chi hỏa đối với nó lực hấp dẫn to lớn, nhưng lại khó có thể hình dung. Chính như một người bình thường, biết rõ những thèm kia người đồ ăn vặt cũng không phải mình sinh tồn nhu yếu phẩm. Một ngày ba bữa, mới là nhân loại có thể sống nguyên nhân thực sự. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng mọi người tốn hao càng nhiều nữa tiền tài cùng một cái giá lớn đi mua sắm những đồ ăn vặt kia. Đương nhiên đây cũng là tại đủ khả năng dưới tình huống mới chuyện đã xảy ra, nếu như ngay cả một ngày ba bữa đều không thể duy trì, cũng không cần cân nhắc cái gì ăn vặt vấn đề. Giờ phút này, tại phát giác Âu Dương Minh đối với cách làm của nó cũng không có phản đối cùng chán ghét thời điểm, Ngô Đồng Mục cũng là thở dài một hơi. Nó bắt đầu hấp thu thêm nữa một tia Thiên Phượng chi hỏa, nhưng đồng thời cũng tăng lên phụng dưỡng cha mẹ sinh mệnh năng lượng, lại để cho Phượng Hỏa Trúc tại hỏa diễm bị bỏng trong bảy biện ra một loại vui sướng hướng vinh dấu hiệu. Tại Âu Dương Minh cùng Ngô Đồng Mục hoàn mỹ phối hợp phía dưới, Phượng Hỏa Trúc sinh trưởng càng lúc càng nhanh. Vốn là cần một tháng trưởng thành kỳ, nhưng bây giờ đã có rõ ràng giảm bớt. Đột nhiên, Phượng Hỏa Trúc trên người phát ra rồi ba một tiếng vang nhỏ, một căn phân nhánh vậy mà theo cây trúc ở trung tâm sinh dài đi ra. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mà ngay cả trên mặt cũng nhịn không được toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc Phượng Hỏa Trúc, nhưng là đối với cái này vật đã không hề lạ lẫm. Phượng Hỏa Trúc sinh trưởng là một sự việc, còn chân chính có thể dùng để làm dược, lại cũng không là chủ thân cảnh, mà là cây trúc phân nhánh. Bất quá, dựa theo lúc ban đầu dự tính, muốn lại để cho Phượng Hỏa Trúc xuất hiện phân nhánh, đây chính là phải chờ tới vật ấy hoàn toàn thành thục mới có thể. Nhưng hôm nay, hắn mới dùng bao lâu thời gian, vậy mà cũng đã đem Phượng Hỏa Trúc bồi dưỡng thành thục. Khoe miệng có chút địa run rẩy thoáng một phát, Âu Dương Minh quay đầu nhìn về lấy nhánh dây thụ nhân nhìn lại. Có thể làm được bực này kỳ tích, cũng không phải bởi vì Thiên Phượng chi hỏa nguyên nhân, đây hết thảy đều là Ngô Đồng Mục ở sau lưng chủ đạo. Nhánh dây thụ nhân hơi có vẻ xấu hổ cười, nói, chủ nhân, Phượng Hỏa Trúc là một loại đặc thù sinh linh, chỉ cần tại sinh mệnh năng lượng đầy đủ dưới tình huống, có thể không ngừng hấp thu Thiên Phượng chi hỏa phát triển. Ta chỉ là cung cấp nó phải sinh mệnh năng lượng mà thôi. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, thậm chí có một loại nói không nên lời cảm khái. Cung cấp sinh mệnh năng lượng mà thôi. Tại đây trong thời gian thật ngắn, Ngô Đồng Mục vậy mà đem Phượng Hỏa Trúc theo chui từ dưới đất lên mà ra đến thành thục giai đoạn sinh mệnh năng lượng toàn bộ quán thâu trong đó, mà càng thêm đáng sợ chính là, ở trong quá trình này, vậy mà không có khiến cho một tia biến dị cùng ngoài ý muốn. Bực này khống chế năng lực, mới thật sự là làm cho người cảm thấy có thể nói đáng sợ. Nếu là phóng tới nhân loại trên người, chẳng khác nào nói tại ngắn ngủn một năm thời gian trong, đem một đứa con nít kéo xuống chừng 30 tuổi, thật sự là mảnh tư cực sợ. Ngô Đồng Mục đối với sinh mệnh năng lượng lý giải cùng lợi dụng, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tối thiểu nhất, cũng không phải Âu Dương Minh có thể tưởng tượng cùng nhận thức. Có như vậy một cái giúp đỡ, đối với hắn mà nói, thật không biết là phúc hay là họa rồi. Thở dài một hơi, Âu Dương Minh quay đầu, trong tay hỏa diễm nhẹ nhàng chập chờn vài cái, rốt cục cảm nhận được theo phượng hỏa trúc trong truyền lại đến cái chủng loại kia no bụng trướng cảm giác. Loại cảm giác này kỳ thật sớm nên xuất hiện, bởi vì tân sinh phượng hỏa trúc tuyệt đối không cách nào thu nạp như thế chi thiên phượng chi hỏa. Nhưng là cho đến phượng hỏa trúc triệt để thành thục, hơn nữa đều xuất hiện chi nhánh về sau, mới khiến cho Âu Dương Minh cảm ứng được loại này dấu hiệu. Thu tay về trường, cái kia vây quanh phượng hỏa trúc hỏa diễm lập tức biến mất vô tung rồi. Mà giờ khắc này, nhánh dây thụ nhân trong mắt cũng là nhịn không được toát ra một tia thần sắc không muốn. Âu Dương Minh thò tay, đem phượng hỏa trúc chi nhánh lấy xuống dưới. Nhánh dây thụ nhân trong mắt quay tròn một chuyện, nói, chủ nhân, ngài còn muốn càng nhiều nữa sao? Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, tạm thời đủ, chưa đủ thời điểm ta rồi trở về cầm A. Nhánh dây thụ nhân tiếc nuối gật đầu, tiếp theo muốn ăn cắp một chút thiên phượng chi hỏa đỡ thèm, còn không biết phải chờ tới lúc nào đấy. Chương 737, vận khí tốt. Thu hồi lần này tiến vào bí cảnh thu hoạch lớn nhất, căn này phượng hỏa trúc phân cảnh về sau, Âu Dương Minh quay người cùng nhánh dây thụ nhân khai báo vài câu, đem dê béo cùng ngân lĩnh cự báo gọi đi qua. Bí cảnh bên trong mặc dù có chút nhàm chán, nhưng đối với dê béo cùng ngân lĩnh cự báo bực này cường đại linh thú mà nói, nhưng lại một cái vô cùng tốt tu luyện thánh địa. Tại đây linh lực chi nồng đậm, thậm chí còn tại phía xa vạn thú linh phía trên. Có lẽ là bởi vì Ngô Đồng Mục tồn tại, đem trọn phiến bí cảnh đều biến thành một chỗ khó có thể hình dung cực lớn bảo địa. Không phải là linh lực dồi dào, mà ngay cả nơi đây các loại động thực vật trên người đều tràn ngập trước kia cực kỳ hiếm thấy năng lượng khổng lồ. Chúng hai vị ở chỗ này tu luyện, thật đúng là có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì có Ngô Đồng Mục đặc thù chiếu ứng nguyên nhân, nếu không tại bí cảnh bên trong vẫn còn có chút nguy hiểm địa phương, có khiến chúng nó vẫn lạc khả năng. Âu Dương Minh lần nữa nhìn thấy dê béo thời điểm, trong mắt lập tức toát ra vẻ hài lòng. Dê béo đánh nữa cái dùng mình, hướng phía Âu Dương Minh toét ra miệng rộng, cố ra một tia khó coi dáng tươi cười. Sau đó, nó quay người lại, rồi đột nhiên hướng về phương xa chạy tới. Nhưng là, nơi này chính là Ngô Đồng Mục địa bàn, dê béo vừa mới chạy ra một lát, liền lập tức bị một căn nhánh dây khỏa, hơn nữa đem nó trói được rậm rạp chẳng chịt, không thể động đậy, xinh xinh địa kéo trở về tại chỗ. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, dê béo, thấy bằng hưu cũ chẳng lẽ không vui vẻ sao? Vì sao muốn chạy à? Dê béo ủy khuất mà nói, ngươi ánh mắt kia, nhất định là không có hảo ý. Nó mặc dù cũng không phải nhân loại, nhưng là trí tuệ độ cao, cảm tình chi phong phú, lại cùng nhân loại bình thường không cái gì khác nhau rồi. Nhìn thấy Âu Dương Minh dáng tươi cười thời điểm, nó liền lập tức đã minh bạch kết quả của mình, tuy nói biết rõ rất không có khả năng trốn qua được đi, nhưng cũng không muốn không hề năng lực phản kháng nhận thua à. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, dê béo, lúc trước chúng ta thế nhưng mà đã nói rồi, giao dịch hắn cười đến càng phát ra tâm, nói, dùng trên người của ngươi bộ lông giao dịch của ta trang bị à. Hắn mặc dù tận khả năng điệu bày ra một bộ sự hòa thuận dễ thân dáng tươi cười, nhưng là tại dê béo trong mắt xem ra, loại nụ cười này nhưng lại như là ác ma giống như đáng sợ. Xem xét mắt trên người vừa mới giải ra bộ lông, dê béo thở dài một tiếng, nói, mà thôi, ngươi tới lấy à. Nhìn xem nó một bộ nhận mệnh đâu bộ dáng. Âu Dương Minh cũng là nhịn không được cười lên. Bất quá, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dê béo trên người bộ lông, tới một mức độ nào đó mà nói, thậm chí còn có thể xưng là tuyệt thế chân bảo, nếu là có cơ hội lời nói, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Âu Dương Minh tự mình tiến lên, đem dê béo trên người dài khắp bộ lông cạo cái tinh quang. Nhìn xem một lần nữa trở nên chủi lủi thân thể, dê béo thật đúng là khóc không ra nước mắt. Âu Dương Minh quay người, đối với nhánh dây cây có người nói, Ngô Đồng, ngươi ở đây có dư thừa linh thảo sao? Cho dê béo một ít làm đền bù tổn thất ta. Dê béo đôi mắt lập tức phát sáng lên, nó dùng đến khát vọng ánh mắt nhìn về phía nhánh dây thụ nhân. Bí cảnh mặc dù vô cùng tốt, nhưng là có một ít điểm mấu chốt là đụng chạm không được. Tại đây hết thể tất cả đều thuộc về Ngô Đồng Mục, đều tại nó khống chế phía dưới, nói được cực đoan một điểm, coi như là từng cọng cây ngọn cỏ đều không ngoại lệ. Dê béo có thể thỏa thích địa hưởng dụng bình thường hoa cỏ, thậm chí là ở đây rồi rào thiên địa linh lực. Nhưng là, nếu như nó muốn sử dụng linh thảo cùng linh hoa, vậy thì tuyệt không có khả năng rồi. Những vật kia, đều là Ngô Đồng Mục độc chiếm, trừ phi là nó nguyện ý, nếu không những người khác căn bản cũng không có cướp đi hy vọng. Ngày xưa độc đao quân tử chờ có thể tìm được lục địa, hơn nữa theo ở bên trong lấy được quý hiếm chi vật, đó cũng là Ngô Đồng Mục ngầm đồng ý bí cảnh tại đã trải qua khắp thời gian dài về sau, cũng là cần bổ sung một chút thành phần chính, máu mới, cho nên nhất định được trả giá, hay là phải. Thế nhưng mà, dê béo cùng ngân lĩnh cự báo tiểu không giống với lúc trước. Tối thiểu nhất, tại Ngô Đồng Mục coi chừng phía dưới, dê béo thế nhưng mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhánh dây thụ nhân lập tức khom người xuống, nói, chủ nhân, ý nguyện của ngài, tự là ý chí của ta. Nó quay người, nhìn thấy dê béo, nói, đã chủ nhân đã mở miệng, ta tự đồng ý ngươi ba khỏa linh hoa linh thảo, chính ngươi đi chọn lựa a. Dê béo cao hứng được nhảy dựng lên, nó không bao giờ nữa ghét bỏ Âu Dương Minh vừa mới ra tay ác độc, mà là dùng nịnh nọt dáng tươi cười nhìn thấy hắn, hy vọng hắn về sau vì chính mình tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích. Cái kia lông dê đối với Âu Dương Minh mà nói, cố nhiên là vật báo vô giá. Nhưng là đối với dê béo mà nói, chỉ là một ít có thể tùy thời đào thải tự nhiên kết quả mà thôi. Dùng những không có tác dụng đâu này bộ lông, đi trao đổi linh thảo, đây chính là một số thiên đại không bản mua bán A. Ngân lĩnh cự báo hâm mộ mà nhìn xem một màn này, Âu Dương Minh bởi vì nhìn chúng dê béo bộ lông, cho nên mới cho dê béo đặc thù đối đãi. Mà lực chiến đấu của nó mặc dù so dê béo càng mạnh hơn nữa một bậc, thế nhưng mà tại dê béo trước mặt, lại trở thành nhị đẳng công dân. Nó trợn tròn mắt to, đáng thương địa nhìn thấy Âu Dương Minh, thực hy vọng trên người có đồ vật gì đó có thể được Âu Dương Minh đại sư coi trọng. Nhưng là, nó càng thêm minh bạch, điểm này tuyệt không có thể cưỡng cầu, nếu không một khi nhắm trúng Âu đại sư lửa giận, vậy thì vạn kiếp bất phục rồi. Âu Dương Minh thu hồi lông dê, cười nói, dê béo, ở chỗ này hảo hảo đợi, tận khả năng tăng thực lực lên A. Dê béo liên tục gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta ở chỗ này đợi rất tốt, đã có thể cảm ứng được trung giai linh thú cánh cửa rồi. Nó vẻ mặt kiêu ngạo, có phát ra từ tại nội tâm vui mừng. Ngày xưa tại vạn thú linh thời điểm, nó vì tấn chức linh thú, có trời mới biết phí hết bao nhiêu tinh lực cùng nguy cơ. Có thể theo phần đông linh thú trong chỗ hết tài năng, đã xem như cực kỳ rất giỏi sự tình. Nhưng là, tại bí cảnh trong sinh hoạt, lại làm cho thực lực của nó tăng lên đạt đến trước kia khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại thực dụng Ngô Đồng Mục đồng ý ba khỏa linh thảo về sau, nó có nắm chắc tại trong vòng mấy tháng tấn chức trung giai. Tốt. Âu Dương Minh rất lớn khen ngợi một tiếng, dặn dò Ngô Đồng Mục chiếu khán tốt hai vị này, thuận miệng cùng ngân linh cự báo hàn huyên vài câu, rời đi rồi bí cảnh. Đã nhận được phượng hỏa trúc cùng dê béo trên người bộ lông, hắn dĩ nhiên muốn phải nhanh một chút chạy trở về, nếm thử luyện chế trường sinh đan rồi. Lao tượng đầu tại hạ giới mặc dù còn có vài năm thọ nguyên, nhưng Âu Dương Minh lại muốn phòng ngừa chú đáo, sớm chuẩn bị thỏa đáng mới được. Đường Âu Dương Minh sau khi rời khỏi, nhánh dây thụ nhân cùng dê béo cũng nhịn không được bề ngoài hiện ra một tia tiếc nuối cùng ảo nào chi sắc. Nhánh dây thụ nhân là vì đã mất đi đạt được thiên phượng chi hỏa cơ hội, cho nên cảm thấy mất hứng. Nhưng dê béo vẻ mặt dầu dĩ không vui, tự lại để cho nhánh dây thụ nhân cùng ngân lĩnh cự báo cảm thấy không hiểu thấu rồi. Ngân lĩnh cự báo vươn cực lớn móng vuốt, tại dê béo cái kia chủi lủi trên thân thể vỗ một cái. Dê béo rồi đột nhiên nhảy dựng lên, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Lần này đau quá a. Trước kia trên người có bộ lông phòng hộ thời điểm, dê béo năng lực chống cự còn hơi chút cường một điểm, nhưng hôm nay chủi lủi thân thể, lại không chịu nổi loại lực lượng này đánh. Hừ hừ, dê béo, ngươi thật sự là vận khí tốt. Ngân lĩnh cự báo bất mãn mà nói, chủ nhân đều đối ngươi như vậy rồi, ngươi còn có cái gì không hài lòng hay sao? Chủ nhân. Dê béo liếc mắt nhìn về phía ngân lĩnh cự báo, cười ha hả mà nói, ta có thể không nhớ rõ Âu đại sư lúc nào nhận lấy ngươi rồi. Ngân lĩnh cự báo sắc mặt trở nên hồng, cả giận nói, chủ nhân cũng không có khu trục ta ly khai, dĩ nhiên là thừa nhận thân phận của ta. Tại nói đến đây câu nói thời điểm, ngân lĩnh cự báo trong nội tâm vậy mà cũng có được một loại khó có thể miêu tả cảm khái. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, ngân lĩnh cự báo tâm tính vậy mà đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn. Tại vạn thú lĩnh ở bên trong, ngân lĩnh cái này khối khu vực cũng không coi vào đâu tốt rồi bàn. Cho nên, nó một cái nho nhỏ sơ giai linh thú mới có thể lâu dài chiếm giữ nơi đây, hơn nữa đã lấy được ích lợi thật lớn. Khi đó, tu vi của nó mặc dù so hiện tại còn phải kém sắc một điểm, nhưng là tràn đầy cường đại lòng tự tin. Đừng nói là tâm phục khẩu phục tại một vị nhân loại dưới chân, cho dù là vạn thú lĩnh bên trong cái kia mấy vị hiếm thấy đỉnh phong linh thú, cũng mơ tưởng khiến nó vui lòng phục tùng địa quỷ gối. Nhưng là, từ khi đi theo Âu Dương mình đã đi ra ngân lĩnh khu vực, tại kiến thức đến chính thức phồn hoa thế giới, thấy được đối với nó mà nói không cách nào với tới cường đại trang bị, tâm tư của nó thì có biến hóa vi diệu. Mà hôm nay, đi theo dê béo tiến vào bí cảnh tu luyện, nó cũng đồng thời đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Tối thiểu nhất, so tại vạn thú lĩnh trong khá tốt qua gấp 10 lần, mà là trọng yếu hơn là, ở chỗ này không có một chút nguy hiểm có thể đạt được liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên. Dùng Ngô Đồng Mục năng lực, dù là chỉ là theo khe hở trong giỏ gì ra đến một chút đồ vật, đều đầy đủ dê béo cùng ngân lĩnh cự báo hưởng thụ mà dư xài được rồi. Cho nên, đã đến hôm nay, ngân lĩnh cự báo tâm tính đã hoàn toàn điều chỉnh tới. Nó lo lắng nhất đúng là, một ngày kia, Âu Dương Minh đem nó khu trục ra bí cảnh. Hôm nay bị dê béo nhảy lên trêu chọc, vừa mới chọn chúng nó đau nhức điểm, tự nhiên là phản ứng quá độ rồi. Dê béo buồn bực mà nhìn xem ngân lĩnh cự báo, thật sự không hiểu vị này đấu nửa đời người ông bạn già tại sao lại như thế kích động. Ngân lĩnh cự báo nặng nề mà hừ một tiếng, nói, dê béo, chủ nhân thích ngươi trên người bộ lông, ngươi là hơn trường một ít đi ra. Hừ, nếu như ta là ngươi, căn bản là không cần chủ nhân thúc giục. Dê béo nháy mắt to, cả giận nói, ngươi cho rằng cái này bộ lông lớn lên rất dễ dàng. Muốn trường ra bao nhiêu có thể trường ra bao nhiêu sao? Hừ, nếu ngươi không tin, có thể chính mình đi thử thử. Nghe được câu này man không nói đạo lý, ngân lĩnh cự báo tức giận đến tự mắt trợn trắng. Nó trong nội tâm đoán thầm, nếu như trên người của ta cũng có thể dài ra lại để cho chủ nhân nhìn chúng ý bộ lông, vậy ta còn ở lại bên cạnh ngươi, không ngừng nịnh nọt ngươi làm cái gì. Tốt rồi. Nhánh dây thụ nhân lãnh đạm nói, dê béo, ngân lĩnh cự báo nói rất đúng, ngươi có lẽ nghe thoáng một phát. Dê béo cúi đầu xuống, nói, vâng. Nó có đảm lượng cùng ngân lĩnh cự báo đối chọi gay gắt, nhưng là đối với Ngô Đồng Mục nhưng lại có một loại trời sinh e ngại cảm giác. Hơn nữa, cái này bí cảnh hết thảy đều là Ngô Đồng Mục khống chế, ở chỗ này đắc tội mạnh như thế hung hãn tồn tại, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Nhánh dây thụ nhân tiếp tục nói, về sau lão phu hội đúng giờ cho ngươi cung cấp linh thảo, ngươi nhiều hơn tích xúc năng lượng, tranh thủ dài ra càng nhiều nữa bộ lông, như vậy chủ nhân nhất định sẽ càng thêm vui mừng. Dê béo không thể làm gì địa lên tiếng, bất quá đang nghe có đúng giờ linh thảo cung ứng thời điểm, khoe miệng của nó cơ hồ đều muốn vui cười a được tuét ra rồi. Ngân lĩnh cự báo ở một bên chậm rãi thở dài một tiếng, nó cúi thấp đầu xuống, nhìn xem dê béo ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Người này, thật sự là trời sinh vận khí tốt ta. Chương 738, Tôn giả phúc kích. Âu Dương Minh mang theo Phượng Hỏa Trúc phân cảnh đã đi ra bí cảnh. Giờ phút này, trong lòng của hắn thật là vui vẻ, cái này không chỉ là bởi vì vừa mới đã lấy được dê béo trên người bộ lông nguyên nhân, mà càng chủ yếu, hắn đối với về sau tràn đầy rất tốt chờ mong. Dê béo tại sơ giai linh thú thời điểm, lông của nó phát tiểu có được cường đại mà thần bí tác dụng, cho dù là tôn giả cấp cường giả, cũng mơ tưởng phát hiện tung tích của hắn. Như vậy, đương dê béo tấn chức trung giai linh thú về sau, nó trên người bộ lông sẽ hay không có càng nhiều nữa diệu dụng đâu. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn muốn nuông chiều cho hư, lại để cho dê béo một bước lên trời đếm thử một chút rồi. Thân hình chớp động gian, dĩ nhiên đã đi ra bí cảnh. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, vô ý thức địa mở ra bước chân, hướng phía Thú Vương Tông phương hướng mà đi. Nhưng mà, đương hắn ly khai bí cảnh cửa vào 100 mét thời điểm, thân hình rồi đột nhiên cứng đờ. Tại nơi này bí cảnh cảnh vật chung quanh, cũng không có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng mà, chẳng biết tại sao, hắn tựu là đột nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác, nhưng là mãnh liệt như vậy. Phượng Tường tại cách trước khi đi, dùng năng lực của bản thân vì Âu Dương Minh rèn luyện một lần Thiên Phượng Chi Hỏa. Mặc dù không có lại để cho Âu Dương Minh thực lực có rõ ràng tăng lên, nhưng là vì có Phượng tộc siêu cấp cường giả tự mình làm mẫu, cho nên Âu Dương Minh tại có chút đạt được chỗ tốt to lớn, cũng là khó có thể tưởng tượng. Chính như lúc này, đương hắn đã đi ra bí cảnh, trở lại linh giới thời điểm, lập tức cảm ứng được một tia ẩn ẩn ác ý vờn quanh ở chỗ này. Dù là ánh mắt của hắn cũng không có phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào tung tích, nhưng này loại thần kỳ cảm giác nhưng vẫn quanh quẩn trong lòng. Âu Dương Minh dưới thân thể ý thức địa căng cứng lấy, ánh mắt của hắn rời rạc, nhìn xem bốn phía, trong nội tâm tràn đầy cảnh giác. Thử lại bước ra một bước, Âu Dương Minh sắc mặt phải biến đổi. Cái loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ như phảng phất là mãnh liệt nước biển bình thường, điên cuồng mà trào vào trong lòng. Không cần nghĩ ngợi, cơ hồ tiểu là tại này cổ hàn ý bành trướng mà khởi trong nháy mắt đó. Âu Dương Minh cũng đã tùy theo bay lên trời, hơn nữa hướng về sau lưng bí cảnh lối vào chạy như bay mà đi. Hắn một mực tin tưởng trực giác của mình, bởi vì loại cảm ứng này năng lực trợ giúp hắn tránh khỏi rất nhiều phiền toái, thậm chí là họa sát thân. Mà trên thực tế, ngay tại vừa mới một khắc này, cái kia điên cuồng dâng lên cảm giác nguy cơ tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được mạnh nhất một lần. Dù là ngày xưa tại đối mặt quỷ trảo tôn giả thời điểm, đều xa không kịp giờ phút này cái kia giống như mãnh liệt. Cho nên hắn lập tức làm ra lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần lại để cho hắn một lần nữa tiến vào bí cảnh ở trong, như vậy vô luận là như thế nào cường giả đã đến, hắn đều có lòng tin thoát khỏi. Nhưng mà, ngay tại Âu Dương Minh thân thể vừa nhảy lên, hơn nữa hướng về sau bỏ chạy trong nháy mắt đó, tại quanh thân hắn các nơi, nhưng lại sáng lên một mảnh hồng sắc huyết quang. Cái kia huyết quang dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ lan tràn lấy, phảng phất vừa mới xuất hiện thời điểm, cũng đã kết thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, đem Âu Dương Minh sở hữu đường đi đều ngăn cản rồi. Âu Dương Minh thân hình tật nhanh địa chớp động lên, linh hoạt được phảng phất là một con khỉ giống như. Nhưng là, cường đại trở lại thân pháp đang thi triển thời điểm, đều cần nhất định được không gian. Vô luận Âu Dương Minh như thế nào dễ rủa cùng trốn tránh, lại đều không thể đột phá cái kia huyết quang lưới lớn dây dưa cùng phủ kín. Chỉ là một lát tầm đó, cái này huyết quang lưới lớn cũng đã hoàn mỹ địa phủ kín Âu Dương Minh sau lưng con đường. Tại thời khắc này, Âu Dương Minh đột ngột nghĩ tới tại hạ giới tao ngộ cái kia Trương Thiên La địa vong, cái này Trương huyết sắc lưới lớn vậy mà mang cho hắn có thể so với Thiên La địa vong giống như cảm giác. Thân hình lại lần nữa lóe lên, Âu Dương Minh lập tức tránh được lui về phía sau phương hướng, hướng phía bên cạnh phương bỏ chạy. Đã phía sau đi không thông, vậy thì đổi một cái phương hướng bỏ chạy. Ở thời điểm này, hắn tuyệt sẽ không để tâm vào chuyện vụ vặt. Nhưng mà, ngay tại thân hình của hắn khó khăn lắm lướt qua hồng sắc lưới lớn biên giới thời điểm, một cỗ bành trướng lực lượng nhưng lại đột ngột địa lao đến. Đây là một cỗ quỷ dị thần bí mà cường đại đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng cường hãn, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, lực lượng này nổi lên tốc độ nhanh như tia chớp, ra tay thời cơ càng là kỳ diệu vô cùng, coi như là Âu Dương Minh cũng không cách nào tại thời khắc này làm ra phản ứng chút nào. Vâng! Một đạo nổ mạnh về sau, Âu Dương Minh thân thể giống như là như diều đứt dây bay ngược đi ra ngoài. Tại này cổ có thể nói to lớn lực lượng va chạm phía dưới, Âu Dương Minh trên người là bất luận cái gì phòng hộ đều không thể phát ra nổi phòng ngự tác dụng. Hắn giống như là đập lấy một cái ngọn núi tựa như, cả người trực tiếp địa hướng về sau ngã đi, thậm chí còn liền một tia ứng biến phản ứng đều không có. Tôn giả, đây là Âu Dương Minh bị đánh bay về sau, trong đầu chỗ tuân gia hiện ra ý niệm đầu tiên. Cho dù là đỉnh phong linh giả, cũng không có khả năng có được như thế đáng sợ lực lượng. Chỉ có thể câu thông thiên địa, bay lượn với thiên tế tôn giả, mới có thể có được mạnh như thế hung hãn tính áp đảo thực lực. Chỉ là, cái này tôn giả sở tác sở vi, thật sự là làm cho người khinh thường. Đối phó một cái nho nhỏ trung giai linh giả, lại vẫn chọn dùng này chủng loại giống như phục kích thủ đoạn, tôn giả thể diện đâu rồi, đến tuột cùng chạy đi nơi nào. Lực lượng cường đại theo chính diện chuyển tới, cái kia tôn giả lực lượng không hề chỉ giới hạn trong va chạm trong nháy mắt đó, mà là thông qua đủ loại huyền diệu phương thức, không ngừng mà trùng kích lấy thân thể của hắn các nơi. Cái kia đến từ chính tôn giả lực lượng tại bên trong thân thể của hắn không ngừng cổ đi lại để cho hắn ngay cả lập lực lượng cũng đã mất đi. Phu phu một tiếng, Âu Dương Minh thân thể nện vào trên mặt đất. Không phải hắn không đủ cẩn thận, cũng không phải hắn tu vi nông cạn, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Đây cũng không phải là chống cự hay không vấn đề, mà là nghiền áp kết cục. Âu Dương Minh nằm trên mặt đất, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ lấy, bởi vì trong cơ thể vô số cổ khổng lồ năng lượng đang tại các nơi không kiêng nể gì cả trùng kích lấy. Dù là Âu Dương Minh đã thuyên chuyển toàn bộ năng lực, nhưng như cũ không cách nào đem chi áp chế. Dù sao, song phương cấp bậc kém quá xa, đạt đến Âu Dương Minh không cách nào thừa nhận tình trạng. Âu Dương Minh thậm chí còn có thể cảm giác được, hắn kinh mạch trong cơ thể không ngừng áp xúc cùng khuyết trường, thậm chí còn đã có sắp đứt đoạn dấu hiệu. Không cam lòng, ta thật sự là không cam lòng a. Âu Dương Minh trong nội tâm không ngừng mà hò hét lấy, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản trong cơ thể cường đại ngoại lực tàn sát bừa bãi. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia nhàn nhạt vết máu, đây là trong cơ thể bảng đại lực lượng không ngừng trùng kích chỗ tạo thành kết quả, như là tình huống như vậy tiếp tục xuống dưới, chờ đợi hắn tiểu chỉ còn đường chết. Cái này là tôn giả thực lực chân chính, mặc dù chỉ vẹn vẹn có một kích, cũng đã đủ để diệt sạch linh giả. Âu Dương Minh gian nan địa hít vào khí, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, mà ngay một khắc này, cái hông của hắn lại hơi hơi nóng lên, phát nhiệt. Một cỗ khó có thể hình dung nhiệt lưu theo đai lưng chỗ tuôn ra mà ra. Vô thanh vô tức điệu tiến nhập thân thể của hắn ở trong. Không chỉ có như thế, đương cố nhiệt lưu này chuyến qua về sau, thân thể của hắn trong kinh mạch các loại không khỏe lập tức suy yếu, cũng lại chậm rãi khôi phục. Đầy đủ mọi thứ đối với hắn tạo thành phá hư năng lượng, đều theo cái này nhiệt lưu đã đi ra thân thể. Tuy nói bề ngoài của hắn đã là chật vật không chịu nổi, phảng phất sắp mệnh vẫn, nhưng là hắn chân thật tình huống lại đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp bên trong. Thế thân đai lưng, cái này đầu một lần nữa rèn. Hơn nữa sử dụng ngô đồng mục thân thể một bộ phận vi tài liệu bảo bối, rốt cục tại thời khắc này phát huy tác dụng của nó, đem Âu Dương Minh trên người sở hữu thương thế đều chuyển rời đến trong dây lưng. Cũng chỉ có ngô đồng mục cường giả như vậy, dùng bản thân tinh hoa bộ phận vi tài liệu, mới có thể rèn ra như thế cường độ thế thân đai lưng. Nếu là đổi lại hắn từ hạ giới mang đến cái kia căn đai lưng, như vậy tại này cổ đại lực trùng kích phía dưới, sợ là lập tức cũng sẽ bị trùng kích thành trên đất mảnh vỡ đi à nha. Thân thể khôi phục bình thường, nhưng Âu Dương Minh cũng không có nhảy lên bỏ chạy, mà là như trước nằm trên mặt đất, phát ra đau đớn tiếng rên rỉ, giống như là tùy thời đều hôn mê, rốt cuộc không cách nào đứng lên rồi. Một đạo thân ảnh chậm rì rì điệu theo chỗ tối tăm đi ra, đúng là vừa mới cho Âu Dương Minh vào đầu thống kích tôn giả. Âu Dương Minh một bên ho khan, một bên trợn tròn trong mắt. Vạn Túc tôn giả, vị này trùng tộc siêu cấp cường giả, đang lườm u ám đôi mắt, ngưng mắt nhìn tại trên người của mình. Ha ha, Vạn Túc, ngươi ra tay quá nặng đi, nếu là hắn không trừng trị mà vong, chúng ta bản tính có thể tiểu rơi vào khoảng không. Một đạo quỷ dị thanh âm theo một phương hướng khác xuất hiện, cái kia dĩ nhiên là một đạo phảng phất là hư vô mở mịt thân ảnh, mặc dù nó đã hóa thân thành thực chất, nhưng như cũng làm cho người có một loại nhìn không thấu cảm giác. Khoe mắt tại nhìn thấy đạo này thân ảnh thời điểm, Âu Dương Minh trong đầu đột ngột địa rung động bắt đầu chuyển động. Bất quá, đó cũng không phải sợ hãi cảm giác, mà là một loại khác loại rung động. Tại ý thức hải ở chỗ sâu trong cái kia khỏa cực lớn đầu lâu, có chút địa phiêu đãng, hơn nữa hướng Âu Dương Minh phát ra một loại cùng loại với đói khát khí tức. Năng lượng, nó cần năng lượng, mà đạo này mang theo một tia hồng sắc thân ảnh, tự là vị ngon nhất năng lượng. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng không có làm ra cái gì dư thừa động tác, hắn cũng không biết đạo này quỷ dị thân ảnh lai lịch, nhưng lại thấy được nó đối đãi Vạn Túc tôn giả thái độ. Cái này tối thiểu cũng là một vị tôn giả cấp cường giả, nếu như hắn dám nhào tới, tuyệt đối là ông cụ thắt cổ, chán sống. Vạn Túc tôn giả đối xử lạnh nhạt liếc mắt đối phương, nói, huyết ảnh, kẻ này đã bị ta trọng thương, ngươi muốn làm gì, tiểu nhanh một chút nhi. Nó dừng một chút, phảng phất có được nào đó kiên kỵ, nói, nhớ kỹ, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Âu Dương Minh trong nội tâm sáng như tuyết, hai vị này nhất định là biết rõ chính mình phượng tộc sứ giả thân phận. Cho nên, bọn hắn mới chọn tại loại này mịt mù chỗ không có người ở tiến hành đánh lén công kích. Mà bọn hắn đã làm như vậy rồi, vậy thì đại biểu chính mình nhất định là giữ nhiều lành ít rồi. Huyết ảnh thân hình chậm gì gì phiêu đãng mà đến, nó vòng quanh Âu Dương Minh chuyển vài vòng, trong lúc đó nói ra, ngươi nói cho ta biết, cái này bí cảnh bên trong, cất giấu cái gì. Âu Dương Minh bày ra một bộ nhe răng trợn mắt, thống khổ bộ dáng, nói, bảo tàng. Bảo tàng bí cảnh, bên trong có vô cùng bảo tàng. Dừng một chút, Âu Dương Minh coi như cầu xin tha thứ nói, vung tha ta nguyện ý đem sở hữu bảo tàng tặng cho ngươi. Huyết ảnh lạnh lùng cười cười, nói, ngươi dĩ nhiên rơi vào bổn tọa trong tay, hẳn là còn muốn cùng bổn tọa có kẻ mặc cả sao. Đôi mắt của hắn trong đột nhiên sáng lên nhất đạo tinh mang, nói, bên trong, là vị nào cường giả tọa chấn. Thanh âm của hắn xuất kỳ bất ý biến ảo lấy, hơn nữa có một loại mị mê hoặc lòng người đặc thù mị lực. Vạn Túc tôn giả đôi mắt có chút nhếch lên, hầu nghi điệu nhìn về phía sau lưng bí cảnh. Ở nơi này, thực có thần bí cường giả tọa chấn sao? Âu Dương Minh khỏe miệng phiết động hai cái, ở này hai vị cường đại tôn giả cho rằng, hắn đã bị mị hoặc, tất nhiên sẽ nói ra đáp án thời điểm. Âu Dương Minh thân hình nhưng lại rồi đột nhiên run lên, xuất kỳ bất ý địa đã bay đi ra ngoài. Chương 739, tơ máu đại kén. Huyết ảnh cùng Vạn Túc tôn giả đều là khẽ giật mình, đặc biệt là thứ hai, trong đôi mắt lộ vẻ khó tin. Vạn Túc tôn giả thập phần xác định, chính mình đánh trúng Âu Dương Minh cái kia thoáng một phát tuyệt đối là hàng thật giá thật lăng lệ ác liệt một kích. Tuy nói bởi vì có huyết ảnh nguyên nhân, nó đã khống chế tốt lực lượng, không đến mức đem Âu Dương Minh thoáng cái đánh gục, nhưng là, lại để cho tiểu tử này bản thân bị trọng thương, hơn nữa không cách nào nhúc nhích, nhưng lại không hề nghi ngờ. Nhưng mà, giờ phút này Âu Dương Minh rồi đột nhiên bắn lên, hướng phía bí cảnh cửa vào mà đi, xem động tác kia, cái đó có chút bị thương dấu vết. Giờ khắc này, ngay cả là dùng Vạn Túc tôn giả lòng dạ, đều cảm thấy trên mặt một hồi nóng rát khó chịu. Thân thể của nó khẽ động, không khí chung quanh đều nổi lên từng đợt quỷ dị mà cường chấn động lớn, thân hình càng là dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ chạy trốn ra ngoài. Vạn Túc tôn giả muốn tại Âu Dương Minh chạy đến bí cảnh cửa vào trước khi, đưa hắn chặn đường xuống. Bằng không mà nói, đường đường tôn giả danh tiếng, sẽ hủy một trong sáng. Nhưng mà, ngay tại Vạn Túc tôn giả thân hình truy đi vào trong nháy mắt đó, vốn là phiêu giật ở giữa không trung cái kia vô số huyết quang nhưng lại trong lúc đó theo bất động trở nên sinh động hẳn lên. Những huyết quang này rồi đột nhiên tản ra, tiếp cận lấy tự động kết hợp vòng dây, tại ngắn ngủn trong chốc lát, sẽ thấy độ tạo thành một trường kín không kẽ hở mạng lưới khổng lồ, không chỉ là chặn Âu Dương Minh đường đi, nhưng lại trải rộng lấy quanh thân hắn, đưa hắn triệt để địa bao vây lại. Vạn Túc tôn giả thân hình dừng lại, lập tức là ổn định địa phương ngừng tại trong giữa không trung. Nó nghiêng đầu qua, ánh mắt lập lòe mà nói, huyết ảnh. Ngươi đây là ý gì? Huyết ảnh đối với nó lăng lệ ác liệt ánh mắt làm như không thấy, thản nhiên nói, Vạn Túc, hắn đối với ta còn hữu dụng, ngươi chẳng lẽ là muốn giết hắn sao? Vạn Túc Tôn giả tức giận hừ một tiếng, nhưng là vừa nghĩ tới chúng ở giữa giao dịch, cái kia đầy ngập lửa giận tiểu chậm chậm điệu tiêu tán rồi. Chính như máu ảnh nói, bị một cái trung giai linh giả xếp đặt một đạo về sau, giận không kèm được Vạn Túc Tôn giả nếu như đuổi theo Âu Dương Minh, nhất định sẽ không cần nghĩ ngợi địa lấy hắn tánh mạng. Nhưng là, song phương trước đó ước định thời điểm, Âu Dương Minh xác thực là thuộc về huyết ảnh. Ánh mắt chuyển động, sâu kín địa đã tập trung vào Âu Dương Minh, Vạn Túc Tôn giả đột nhiên nói, làm sao ngươi biết hắn bình yên vô sự hay sao? Huyết ảnh lắc đầu, trì hoan âm thanh nói, ta không biết. HTTP, ngươi nếu không phải biết rõ, vì sao có thể sớm bố trí? Vạn Túc Tôn giả hạng gì cường giả, chỉ cần liếc thấy ra, những huyết quang kia vị trí đều là sớm bố trí thỏa đáng, như vậy mới có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra trọng yếu tác dụng, một lần hành động đem cái kia giảo hoạt như hổ nhân loại vây khốn. Huyết ảnh nhịn không được cười lên, nói, hắn dù sao cũng là phượng tộc sứ giả, tiêu tính toán có được một ít chúng ta không biết năng lực cũng là bình thường sự tình, ta chẳng qua là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Vạn Túc Tôn giả sắc mặt có chút hiện hồng, huyết ảnh càng là nói được hời hợt, trong lòng của nó tiểu càng phát khó chịu. Bởi vì tại nó nghe tới, huyết ảnh tựa hồ là tại miệng ai. Bất quá, vị này cường đại tôn giả tại nghiêm túc muốn sau một lát, hay là quyết định, chính mình hào phóng địa tha thứ đối phương rồi. Hừ, đã tiểu tử này đã bị ngươi vây khốn, vậy thì không cần bổn tọa xuất thủ. Vạn Túc Tôn giả lãnh đạm nói, ngươi nhanh lên hỏi xong, bổn tọa muốn tận mắt nhìn đến hắn chết. Chính như máu ảnh nói, Âu Dương Minh là phượng tộc sứ giả. Nếu như không đúng hắn ra tay, đây cũng là mà thôi. Nhưng nếu là thật sự đối với hắn ra tay, như vậy nhất định tu trảm thảo trừ căn, quyết không thể lưu lại nửa điểm dấu vết cùng lỗ thủng. Vạn Túc Tôn giả tuyệt đối không muốn trở thành phượng tộc trả thù đối tượng, cái kia quỷ trảo chờ ba vị tôn giả kết cục như cũng là rõ mồn một trước mắt, nếu như không là có thêm ích lợi thật lớn, Vạn Túc Tôn giả cả đời này đều không muốn trêu chọc Âu Dương Minh. Huyết ảnh khẽ gật đầu, nó lại lần nữa ngóng nhìn Âu Dương Minh, ánh mắt kia dần dần trở nên lạnh như băng, trên người càng là chậm rãi tràn ra từng đạo huyết sắc đường cong. Những huyết sắc này đường cong cùng giữa không trung kết thành thiên la địa vong huyết quang đồng căn đồng nguyên, chúng nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía Âu Dương Minh tới gần lấy. Nhìn xem quỷ dị này huyết sắc đường cong không ngừng tới gần, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn áp lực tâm lý, nếu là tâm trí không đủ cứng cỏi thế hệ, thậm chí còn liền dọa ngất khả năng đều có. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhìn xem những huyết sắc này đường cong ánh mắt lại có chút quái dị, mặc dù cũng có thể nhìn ra hắn trong đôi mắt vẻ khẩn trương, nhưng muốn nói sợ hãi. Cái kia cũng có chút quá mức. Bởi vì giờ phút này, tại Âu Dương Minh trong biển ý thức, cái kia có được lấy cự miệng rộng đầu lâu chính hưng phấn mà phiêu đang lấy, giờ phút này, theo hắn trên người chỗ phóng thích khí tức cường đại, mà ngay cả quân hỏa đều đè nén không được rồi. Đương nhiên, tại loại này thời khắc mấu chốt, quân hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được Âu Dương Minh nguy hiểm, cho nên cũng không có ra tới quấy rối. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, hắn rõ ràng địa cảm ứng được đầu lâu kia truyền lại đạt tới ý tứ. Ngày đó Phượng Chi Hỏa tại cảm ứng được huyết quang thời điểm, truyền đến cực độ nguy hiểm tín hiệu, loại này cảnh cáo thậm chí còn so gặp phải Vạn Túc Tôn giả thời điểm còn muốn càng thêm nghiêm trọng vài phần. Nhưng là, từ đầu sọ chỗ ấy truyền đến tín hiệu nhưng lại khác hẳn bất đồng. Đồ ăn, mỹ vị đồ ăn. Cái này là đầu lâu cảm giác. Hơn nữa, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm không chỉ có thể cùng Thiên Phượng Chi Hỏa liên thông, mà ngay cả cùng đầu lâu cũng là độc nhất vô nhị. Mặc dù hắn kiệt lực địa tựa đầu sọ khí tức cần nấp, nhưng là cái loại này nhìn thấy mỹ vị món ngon cảm giác nhưng lại vô cùng rõ ràng. Muốn lại để cho một người sợ hãi chính mình đồ ăn. Cái này là khó khăn bực nào sự tình à. Huyết ảnh thanh âm chậm rãi vang lên, đã ngươi không nguyện ý trả lời bổn tọa vấn đề, cái kia bổn tọa tiểu chính mình đến tìm đáp án. Ha ha, chỉ là khi đó thống khổ, muốn chính ngươi đến gánh chịu rồi. Vạn Túc Tôn giả ánh mắt cũng là lóe ra một tia thô bạo cùng nhìn có chút hả hê chi sắc. Nó đương nhiên biết rõ huyết ảnh thủ đoạn này, một khi bị tơ máu xoắn suýt, hơn nữa xâm nhập trong biển ý thức, tuyệt đối là một loại so lăng chỉ còn muốn càng thêm thống khổ cực hình. Đây cũng là Vạn Túc Tôn giả đơn giản buông tha cho trừng phạt cái này lừa gạt người của mình tộc tiểu tử nguyên nhân, nó cũng muốn nhìn xem tiểu tử này sống không bằng chết bộ dáng. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, hắn đột địa giơ tay lên, một thanh khổng lồ quân đao lập tức xuất hiện trong tay, hơn nữa hướng lên trước mặt huyết quang chém tới. Một đao kia hung lệ vạn phần. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều là tiếp cận với hoàn mỹ. Nhưng mà, huyết ảnh cùng Vạn Túc Tôn giả trên mặt nhưng lại không hẹn mà cùng địa toát ra một tia vẻ trào phúng. Nếu như cái này huyết quang như thế dễ dàng là có thể bị phá hủy, huyết ảnh cũng tiểu không khả năng có được to như vậy tên tuổi rồi. Ánh đao như điện, hung hăng địa chém vào huyết trên ánh sáng. Nhưng là, cái kia nhìn về phía trên cũng không cứng cỏi huyết quang lại chỉ là thoáng địa chìm xuống này sao không có ý nghĩa một tia. mà lập tức, cơ hồ sở hữu huyết quang cũng đều là run rẩy như vậy thoáng một phát. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, hắn cũng là nhìn ra, chính mình một đao lực lượng lại bị phân tán đã đến sở hữu huyết trên ánh sáng. Cho nên, những huyết quang này mới có thể dùng một loại giống nhau tần suất rung động. Trong lòng của hắn nổi lên một mảnh hàn ý, cái này huyết quang uy năng thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới tiếp xúc chính mình đại đao chi lực, cũng đã thành công địa đem chi đều phân tán đến sở hữu huyết trên ánh sáng. Giờ khắc này, Âu Dương Minh trong nội tâm hiện lên ra một tia hiểu ra. Đừng nói là dùng lực lượng của hắn rồi, cho dù là cường đại tôn giả tự mình ra tay, cũng mơ tưởng dùng đơn thuần man lực đem cái này một mảnh huyết quang phá vỡ. Bất quá, Âu Dương Minh không tức giận chút nào, hoặc là nói dưới loại tình huống này, hắn đã không có khả năng bất quá nhụt chí cùng lùi bước ý niệm trong đầu rồi. Trong tay vầng sáng lóe lên, một đạo hỏa quang lập tức chán phóng ra. Thiên Phượng Chi Hỏa. Đây là Âu Dương Minh vốn có nhất lực lượng cường đại một trong, mỗi khi Thiên Phượng Chi Hỏa xuất hiện, đều có thể đốt cháy vạn vật, cứu vãn tình thế nguy hiểm. Vạn Túc Tôn giả ánh mắt lóe lên, cũng là trở nên ngưng trọng lên, nó tự nhiên minh bạch cái này một đạo hỏa quang hàm ý, đối với cái này càng là chú ý vạn phần. Nếu như huyết quang tan vỡ, nó sẽ không chút do dự ra tay, dù là đã tạo thành ngộ thương đem Âu Dương Minh đánh chết, cũng muốn so phóng hắn ly khai tốt hơn trăm ngàn lần. Nhưng mà, vào thời khắc này, huyết ảnh thanh âm nhưng lại lạnh lùng truyền đến. Vạn Túc huynh, yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Huyết ảnh trong lời nói mang theo nồng đậm, hào không lay được tự tin. Hô! Sau một khắc, Âu Dương Minh trong tay bị bỏng lấy ánh lửa rốt cục tiếp xúc đến cái này một mảnh huyết quang. Thế nhưng mà, cái kia có thể đốt cháy hết thể thiên phượng chi hỏa lại vào lúc này lại để cho Âu Dương Minh thất vọng rồi. Tại trong ngọn lửa, huyết sắc đường con mặc dù phiêu giật bất định, nhưng như cũ duy trì lấy chưa từng đứt gãy. Thứ này là Âu Dương Minh chỗ tao ngộ loại thứ nhất có thể thừa nhận được thiên phượng chi hỏa phần đốt lực lượng thần bí. Vạn Túc Tôn giả tự nhiên cũng nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, mắt của nó trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Đã trầm mặc sau một lát, nó đột nhiên mở miệng, nói, cái này, có thể thừa nhận được thiên phượng chi hỏa thiêu đốt, chẳng lẽ là mặc dù tại trong lòng của nó đã có đáp án, nhưng cũng rất khó lại để cho chính mình tin tưởng. Huyết ảnh trầm mặc mà nhìn xem nó, nói, ngươi không phải đã đoán được sao, cần gì phải hỏi lại. Vạn Túc Tôn giả ngược lại hút một hơi khí lạnh, trong nội tâm âm thầm cười khổ, nguyên đến chính mình thật sự tại trong lúc vô tình kéo vào trong đó. Cái này, chỉ sợ chưa hẳn tiểu là phúc phận A. Chỉ là, chạy tới một bước này, còn có quay đầu lại đường có thể đi sao? Nhìn xem cái kia tại huyết quang đang dây dưa lộ ra chân tay luôn cuống, chật vật vạn phần Âu Dương Minh thời điểm, Vạn Túc Tôn giả một lần nữa thu thập tâm tình. Cũng thế, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đã không có lựa chọn, vậy thì đi nhanh về phía trước. Có lẽ thật có thể đủ đi ra một con đường đấy. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng, quanh người giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đây là hắn đem thiên phượng chi hỏa bức bách đã đến thân thể bên ngoài, đối kháng lấy những không ngừng kia tới gần huyết sắc đường cong. Tuy nói thiên phượng chi hỏa không cách nào bị bỏng những đường cong này, nhưng là tại trong ngọn lửa, chúng cũng mơ tưởng đơn giản tới gần. Bất quá, lớn như thế quy mô phóng thích thiên phượng chi hỏa, đối với Âu Dương Minh mà nói, tuyệt đối là một loại không cách nào thừa nhận sự tình. Một phút đồng hồ về sau, cái kia hừng hực thiêu đốt liệt diễm rồi đột nhiên thu liễm, Âu Dương Minh đã là không thể tiếp tục được nữa rồi. Sau đó, vô số huyết quang đường cong nhanh chóng hướng vào phía trong thu nạp, giống như là hấp huyết đằng đồng dạng, chăm chú địa bám vào Âu Dương Minh trên thân thể. Từ xa nhìn lại, Âu Dương Minh phảng phất biến thành một cái hồng sắc đại kén, đã bị rậm rạp chẳng chịt địa bao vây lại, rốt cuộc nhìn không tới chút nào thân ảnh rồi. Chương 740, Ma thần chi lực. Một mảnh huyết sắc bên trong, Âu Dương Minh đóng chặt bên trên hai mắt. Nhưng này tầm mắt chỗ, nhưng như cũ có thể thấy được hồng sắc quang ảnh áp bách mà đến. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng như cũ không có nửa điểm bối rối. Phóng ra ngoài quân hỏa, xác thực là một loại cực độ tiêu hao năng lượng cách làm. Nhưng là, Âu Dương Minh lại cũng có được đủ loại đặc thù năng lực, có thể cho quá trình này không ngừng kéo dài. Nhưng mà, lúc này đây hắn cũng không có làm như vậy, đương quân hỏa tiêu hao đến bình thường trung giai linh giả có thể thừa nhận được cực hạn thời điểm, hắn tiểu quyết đoán địa đem sở hữu hỏa diễm rút lui khỏi rồi. Cái kia bị quân hỏa quấy nhiễu vô số tơ máu lập tức hướng vào phía trong chói buộc mà đến, đưa hắn một mực địa khổn trụ liễu. Những chỉ đỏ này tràn đầy quỷ dị năng lượng, cường đại đã nhận được không thể tưởng tượng nổi tình trạng, không chỉ có thể chói buộc người hành động, nhưng lại có thể xâm nhập sinh linh ý thức hải, tốc hành nhất trung tâm chỗ. Có lẽ đây mới là Vạn Túc Tôn giả đối với hắn kiêng kỵ vạn phần nguyên nhân thực sự. Từng sợi quỷ dị năng lượng không ngừng mà xâm nhập thân thể, tại Âu Dương Minh tận lực địa dưới sự khống chế. Những năng lượng này cũng không có bị cái gì quấy nhiễu, cơ hồ tiểu là một đường thông suốt chiếm cứ thân thể của hắn. Mà ở Âu Dương Minh ý thức hải ở trong, vậy mà cũng có được tơ máu xâm nhập, loại này quỷ dị năng lượng tại chiếm cứ thân thể của hắn về sau, tự nhiên mà vậy địa liền tiến vào này mỗi một vị sinh linh thần bí nhất khu vực bên trong. Ha ha, huyết ảnh huynh, thật sự là hảo thủ đoạn A. Vạn Túc Tôn giả cười nói, có thể vây được ở thiên phượng chi hỏa, tại linh giới trong tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết ảnh cười nhạt một tiếng, nói, kẻ này mặc dù nắm giữ thiên phượng chi hỏa, nhưng là tu vi nông cạn, không cách nào đem loại này thần hỏa chính thức uy năng phóng thích, nếu không máu của ta tuyến cũng không cách nào thành công rồi. Vạn Túc Tôn giả trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Nếu như Âu Dương Minh vốn có thiên phượng chi hỏa tại uy năng bên trên có thể cùng phượng tường sánh vai, huyết ảnh ở đâu còn dám dùng thân phạm hiểm. Bất quá, có thể làm được loại tình trạng này, cũng đã là cực kỳ khó được được rồi. Huyết ảnh huynh, ngươi cần bao lâu có thể hỏi ra hư thật? Vạn Túc Tôn giả trầm giọng hỏi. Huyết ảnh nhịn không được cười lên, nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Vạn Túc Tôn giả do dự một chút, nói, tiểu tử này dù sao cũng là phượng tộc sứ giả, nếu là còn có cái gì đặc thù năng lực, cũng là khó lòng phòng bị đó à. Huyết ảnh nạo nghệ nói, ngươi yên tâm, tại máu của ta tuyến phía dưới, coi như là thần tiền đến rồi, cũng mơ tưởng đào thoát. Hắn dừng một chút, giống như là muốn cho Vạn Túc Tôn giả an tâm bình thường, nói, ta nói rồi, cái này là có thể cùng phượng tộc chống lại lực lượng, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Vạn Túc Tôn giả cười khổ một tiếng, nhìn xem trong hư không cái kia một chỉ càng ngày càng dày hồng sắc đại kén, mặc dù trong miệng không nói gì thêm, nhưng trong nội tâm tiểu là một loại nhàn nhạt bất an. Lắc đầu, Vạn Túc Tôn giả đem phần này lo lắng vứt ra. Dù là Âu Dương Minh là phượng tộc sứ giả thân phận, nhưng là bản thân của hắn tu vi quá thấp, cũng không cách nào đem phượng tộc lực lượng phát huy đến mức tận cùng, trốn không thoát đến mới là lẽ phải, hắn còn muốn lo lắng cái gì đấy. Huyết ảnh hai tay lưng đeo, lạnh lùng nhìn về phía trước, tinh thần của hắn ý niệm cùng vô số tơ máu câu thông, thao túng chúng tiến nhập Âu Dương Minh ý thức hải ở trong. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, huyết ảnh trong ánh mắt đột ngột đã hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện, đương tơ máu lực lượng tiến nhập Âu Dương Minh ý thức hải về sau, dĩ nhiên là đột nhiên tiểu cắt đứt liên hệ. Cái này nho nhỏ trung giai linh giả ý thức hải, như phảng phất là một cái vô biên vô hạn đú ám lô đen, có được lấy chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ thần kỳ diệu dụng, một khi lực lượng của hắn đột phá tiến vào, liền lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Huyết ảnh huynh, làm sao vậy? Vạn Túc Tôn giả nghiêm nghị hỏi. Nó đối với huyết ảnh cực kỳ chú ý, bất luận cái gì rất nhỏ biểu lộ biến hóa đều xem tại trong mắt của nó. Huyết ảnh hư nhẹ một tiếng, nói, phượng tộc sứ giả, quả nhiên có chút đặc thù năng lực. Bất quá không có quan hệ, ta sẽ nhượng cho hắn hiểu được cái gì mới nghiêm túc chính lực lượng. Hắn trong đôi mắt chớp động lên từng đạo kỳ dị sắc thái, trong hư không chỗ tích lũy tơ máu phảng phất trở nên càng thêm nồng đậm cùng khổng lồ. Phượng tộc sứ giả thì sao? Âu Dương Minh dù sao vẫn là một nhân loại, hơn nữa tu vi chưa đủ. Chỉ cần có được có thể cùng thiên phượng chi hỏa chống lại lực lượng, hắn tiểu có nắm chắc đem Âu Dương Minh sinh sinh mài từ từ cho chết. Tại hắn nghĩ đến, Âu Dương Minh trên người xuất hiện loại này kỳ dị trạng thái, nhất định là phượng tường bố trí chuẩn bị ở sau. Nhưng là, tại tơ máu vây khốn phía dưới, hắn có thể để xác định, Âu Dương Minh cũng không có phát ra cái gì cầu cứu tín hiệu. Như vậy, giờ phút này Âu Dương Minh tiểu là dùng bản thân lực lượng, hoặc là phượng tường chứa đựng tại hắn năng lượng trong cơ thể để chống đỡ tơ máu công kích. Đã như vậy, huyết ảnh thì có tuyệt đối nắm chắc, có thể đạt được cuối cùng nhất thắng lợi. Nhưng mà, hắn thì như thế nào có thể nghĩ đến, giờ phút này tại Âu Dương Minh trên người, lại là có thêm mặt khác một bức bất đồng quan cảnh. Trong biển ý thức, quân hỏa đã tự động thu liễm, mà chuyển biến thành, nhưng lại cái kia khỏa cực lớn đầu lâu. Cái này đầu lâu đã sớm mở ra phảng phất có thể thôn vệ hết thể miệng lớn dính máu, tại trong miệng của nó phảng phất có được vô cùng hấp lực, một khi có hồng sắc sợi tơ tiến vào ý thức hải, cũng sẽ bị nào đó quỷ dị lực lượng chỗ dẫn dắt mà đầu nhập đại trong miệng. Mà đã lấy được tơ máu bổ sung về sau, đầu lâu lộ ra cực kỳ cao hứng, không ngừng rung đùi đắc ý địa biểu đạt lấy chính mình ý vui mừng. Âu Dương Minh âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên, do thôn phệ thuộc tính làm trung tâm, hơn nữa long quan trở đặc thù năng lượng phụ trợ châu ngưng tụ đầu lâu, đối phó cái kia quỷ dị chỉ đỏ thời điểm, sắc thực buộc phát ra khó có thể tưởng tượng cực lớn uy lực. Cái này chỉ đỏ liên thiên phượng chi hỏa đều có thể chống lại, nhưng là tại đối mặt cái này đầu lâu thời điểm, nhưng lại không hề uy lực đáng nói. Tại đầu lâu trong mắt, chỉ đỏ tiểu là đồ ăn, hơn nữa còn là cái loại nầy đẹp nhất vị đồ ăn, loại thức ăn này càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Theo càng nhiều nữa đồ ăn dũng manh vào ý thức hải, Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được đầu lâu lực lượng tăng lên. Tại của hắn ý thức hải ở bên trong, nhất năng lượng cường đại vốn là chỉ vẹn vẹn có một cái kia chính là quân hỏa. Theo Âu Dương Minh tu vi ngày càng tăng cường, quân hỏa uy năng cũng là vững vàng phát triển, đã trở thành hắn là tối trọng yếu nhất át chủ bài. Đặc biệt là tại Phượng Tường dẫn đạo về sau, càng là đạt đến một cái chất chuyển biến. Nhưng là, hôm nay theo đầu lâu không ngừng mà cắn nuốt xâm lấn chỉ đỏ, lại để cho uy lực của nó cũng đã lấy được càng mạnh hơn nữa tăng lên. Huyết sắc chỉ đỏ, có thể nói là huyết ảnh bổn nguyên năng lượng, nếu không phải là có tuyệt đối nắm chắc, huyết ảnh cũng sẽ không vận dụng loại này năng lượng đến phát động công kích rồi. Mà hôm nay, đầu lâu kia chỗ thôn phệ, đúng là loại này nhất tinh túy năng lượng, cho nên mới có thể đạt được mạnh mẽ như vậy thế phát triển. Tuy nói huyết ảnh năng lực xa không bằng Phượng Tường, nhưng Phượng Tường lại tuyệt không có khả năng đem chính mình bổn nguyên năng lượng đưa tặng cho Âu Dương Minh. Vị kia Phượng tộc cường giả có thể cho Âu Dương Minh một ít chỉ dẫn, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên, như là đơn thuần dùng độ cống hiến mà nói, huyết ảnh cho đầu lâu tăng lên, hơn xa tại Phượng Tường rồi. http://.net Tại đã lấy được huyết ảnh bổn nguyên năng lực về sau, đầu lâu khí thế dùng một loại không giống tốc độ bình thường tăng lên. Đương loại khí thế này đạt đến mức tận cùng thời điểm, vậy mà đã ẩn ẩn có thể cùng quân hỏa địa vị ngang nhau rồi. Đến nơi này một khắc, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng là chịu kinh lật không thôi. Bất quá, đây chính là một kiện đại hảo sự. Khoe miệng chậm rãi tràn ra mỉm cười, Âu Dương Minh nóng bỏng địa mong mỏi, cái kia quỷ dị mà cường đại hồng sắc tơ máu càng nhiều càng tốt, càng tinh khiết càng tốt. Ngay tại Âu Dương Minh chịu vui mừng không thôi thời điểm, huyết ảnh sắc mặt nhưng lại dần dần trở nên khó nhìn lên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cái này là huyết ảnh giờ phút này duy nhất tâm tình. Hắn đem chính mình bổn nguyên năng lượng quần quận không dứt địa đưa vào Âu Dương Minh trong biển ý thức, đó là bởi vì hắn nội tình chi thâm hậu, tại phía xa Âu Dương Minh phía trên. Cho nên hắn tin tưởng, vô luận Phượng Tường tại tiểu gia hỏa này trên người để lại cái gì phòng ngự thủ đoạn, đều muốn sẽ bị lực lượng của mình công phá. Nhưng là, giờ phút này hắn cơ hồ đem 1/3 bổn nguyên chi lực đều đưa đi vào, nhưng ý thức của đối phương biển nhưng như cũ như là một tòa thâm bất khả trắc mênh mông biển lớn, đừng nói là đem hắn đánh tan rồi, thậm chí còn liền biên giới điểm mấu chốt tại nơi nào, hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy ý thức hải, thật sự chỉ là một cái trung giai linh giả có thể có được sao? Hoán hận địa cắn răng một cái, huyết ảnh trong nội tâm đột ngột địa dâng lên một tia lùi bước ý niệm trong đầu, hơn nữa hắn lập tức thay đổi tại hành động. Tại phát giác được không đúng thời điểm, có thể lập tức cố lấy dũng khí, tiến hành tráng sĩ đứt cổ tay, cũng là một vị quả cảm tàn nhẫn chi nhân rồi. Vâng! Huyết ảnh rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, thủ đoạn hướng vào phía trong co rụt lại, vốn là không ngừng phóng thích tơ máu lập tức đình chỉ, hơn nữa hướng phía bên trong thu liễm mà đi. Vạn Túc Tôn giả trong đôi mắt toát ra một tia kinh ngạc, huyết ảnh đã thành công địa đã lấy được hắn muốn biết thứ đồ vật đến sao. Thế nhưng mà, xem huyết ảnh cái kia hơi có chút chật vật bộ dáng, tựa hồ cũng không quá giống a. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Vạn Túc Tôn giả con mắt đột nhiên trợn tròn. Bởi vì nó đột nhiên chứng kiến, theo Âu Dương Minh trên đầu, vậy mà hiện ra một chỉ cực lớn quỷ quệt dị vật. Đó là một khỏa cực lớn đầu lâu, cái này đầu lâu cuối cùng liên tiếp tại Âu Dương Minh trên đầu, hắn phảng phất là biến thành một chỉ có được hai cái đầu lâu quái vật. Cái này đầu lâu một khi hiện ra đến, lập tức mở ra một chỉ ở Vạn Túc Tôn giả trong mắt xem ra cũng được xưng tụng là miệng lớn dính máu miệng, cái kia miệng hướng phía không trung rồi đột nhiên khẽ hấp. Lập tức, cái kia phiêu giật tại trong hư không, phảng phất không chỗ nào không có hồng sắc tơ máu lập tức hội tụ thành một đoàn, không ngừng mà hướng phía cái kia há to mồm bên trong tuân ra mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, sở hữu tơ máu đều không hề bị đến huyết ảnh khống chế, bị cái này há to mồm ngạnh xanh xanh địa cướp đi. Phúc! Huyết ảnh cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người thần sắc khí thế đều tại thời khắc này hề vải dưới đi. Âu Dương Minh trên người lượn lờ tơ máu sớm đã biến mất được sạch sẽ, hắn trừng huyết ảnh cùng Vạn Túc Tôn giả liếc, thân hình lóe lên, dùng sét đánh không kịp bưng thai giống như tốc độ chui vào bí cảnh ở trong. Vạn Túc Tôn giả sắc mặt đại biến, mặc dù nó đối với bất thình lình đầu lâu cũng là kiêng kỵ vạn phần, nhưng nó đối với Phượng tộc lại có được lấy càng sâu ý sợ hãi. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Âu Dương Minh đào tẩu. Không cần nghĩ ngợi, Vạn Túc Tôn giả thân hình khẽ động, theo sát lấy Âu Dương Minh sau lưng, như vậy tiến nhập bí cảnh ở trong. Mà giờ khắc này đã là mặt không có chút máu huyết ảnh chậm rãi co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, trong miệng thì thào địa tái diễn một câu. Ma thần đại nhân, ma thần đại nhân. Chương 741, đuổi giết. Bí cảnh ở trong, cái kia phiêu hốt bất định bóng người rồi đột nhiên lóe lên một cái, đúng là theo tuyệt cảnh trong bỏ chạy mà đến Âu Dương Minh. Tại cảm ứng được những tơ máu kia sắp ly khai thân thể một khắc, hắn trong biển ý thức chính là cái kia quỷ dị đầu lâu vậy mà làm ra một kiện lại để cho Âu Dương Minh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thằng này vậy mà chủ động địa bay ra Âu Dương Minh thân thể, hơn nữa đưa hắn quanh người sở hữu tơ máu đều nuốt cái không còn một mảnh. Thôn phệ thuộc tính đặc tính, tại thằng này trên người thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, cái này đầu lâu mặc dù lấy được cực lớn thành quả chiến đấu, nhưng Âu Dương Minh lại cũng có được tự mình hiểu lấy. Như vậy đột nhiên xuất hiện công kích tuy có thể đột phá huyết ảnh vòng vây, lại để cho tôn giả nhóm cũng đã giật mình. Nhưng là, nếu như chỉ bằng cái này đầu lâu, là có thể lại để cho hắn chiến thắng tôn giả, vậy cũng là một cái không thực tế hy vọng xa vời mà thôi. Cho nên, một khi thoát thân thành công, thừa dịp huyết ảnh cùng vạn túc tôn giả ngây người một lúc thời điểm, Âu Dương Minh liền lập tức làm ra tốt nhất quyết định. Hắn quay người, dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào bí cảnh ở trong. Đương hắn tiến vào bí cảnh trong nháy mắt đó, lập tức cảm ứng được một cỗ rất tinh tường khí tức bao phủ tại trên người của mình. Ngô Đồng Mục, vị này không biết bao nhiêu vạn năm cường đại tồn tại, dĩ nhiên đem tinh thần ý niệm đầu nhập vào tới. Kỳ thật, Âu Dương Minh cùng Ngô Đồng Mục tầm đó vốn thì có một loại thần bí khế ước liên hệ. Hơn nữa, tại Âu Dương Minh sử dụng thế thân đai lưng vì chính mình ngăn cản thai thời điểm, Ngô Đồng Mục cũng có được tự nhiên cảm ứng. Nhưng là, Ngô Đồng Mục thực lực mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng đang nhận được bí cảnh chế ước. Lực lượng của nó chỉ có thể đủ tại nơi này bí cảnh trong thi triển, mà cũng không có đạt được ly khai cái này một phương thế giới năng lực. Cho nên, nó chỉ có thể trơ mắt địa cảm ứng đến Âu Dương Minh gặp được nguy cơ, cho dù là lo lắng vạn phần, cũng là vô kế khả thi. Nhưng mà, trong lúc Âu Dương Minh dựa vào đầu lâu lực lượng mà trốn vào bí cảnh thời điểm, Ngô Đồng Mục cũng là rất lớn thở dài một hơi. Nó thật vất vả mới gặp một vị có được thiên phượng chi hỏa cường giả, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn có mất ta. Chủ nhân, ngài có mạnh khỏe. Khinh Nu trong mang theo vẻ lo lắng thanh âm vượt qua vô tận không gian, tại Âu Dương Minh bên tai vang lên. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, ta không sao, bất quá đằng sau khả năng có truy binh. Hắn giờ phút này trạng thái, đã là tốt được không thể tốt hơn rồi. Tuy nói sở hữu tơ máu đều bị đầu lâu thôn phệ, hơn nữa cái này đầu lâu tựa hồ có một cái chỉ có vào chứ không có ra đặc điểm. Nhưng là, cái này đầu lâu dù sao cũng là sinh ra đời tại Âu Dương Minh trong biển ý thức, vô luận đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt, luôn có một bộ phận hội rơi xuống Âu Dương Minh trên đầu. Ở đằng kia bành trướng năng lượng dũng mãnh vào phía dưới, Âu Dương Minh thân thể sớm đã nhảy lên tới đỉnh phong nhất trạng thái. Chỉ là, Âu Dương Minh không cách nào xác định, bí cảnh bên ngoài hai vị tôn giả, có nguyện ý hay không dừng tay. Chủ nhân yên tâm, giao cho ta. Ngô Đồng Mục nhàn nhạt nói. Hô! Trong lúc đó, Âu Dương Minh sau lưng phong tiếng nổ lớn, một đầu con rết theo cửa vào trong đã bay tiến đến. Vạn túc tôn giả, vị này cường đại chủng tộc tôn giả mới vừa tiến vào bí cảnh, tự cảm ứng được một cỗ dị thường khí thế cường đại tồn tại. Trong lòng của nó rung mình, nhớ tới huyết ảnh đối đãi cái này bí cảnh thái độ. Ở chỗ này, quả nhiên có siêu cấp cường giả tồn tại a. Bất quá, Âu Dương Minh ngay tại trước mặt không xa chỗ, vô luận gặp được như thế nào địch nhân, đều muốn trước đem tiểu tử này chém giết nói sau. Vạn túc tôn giả vô thanh vô tức, thân hình nhưng lại đón gió mà trường, trong lúc đó bành trướng mấy chục lần to lớn. Giờ này khắc này, nó đã không còn có chút nào lưu thủ ý niệm trong đầu. Đem Âu Dương Minh mau chóng chém giết về sau, lập tức rời xa chỗ này bí cảnh, cái này là nó tính toán. Trên mặt đất, Âu Dương Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên lấy cái kia đột nhiên biến lớn, hơn nữa mang theo vô cùng sát ý uy phong lấm lấm lao xuống đến vạn túc tôn giả. Hắn tựa hồ bị cái này cố cường đại thanh thế chố nhiếp, do đó cả người trở nên sững sờ, không hề có bất kỳ nhúc nhích. Vạn túc tôn giả trong đôi mắt đã hiện lên một tia vẻ vui thích, cái kia hạ sông thân hình càng phát lộ ra hùng vĩ như núi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh quanh người mặt đất đột ngột địa đã nứt ra. Một căn to và dài cực lớn, so nó giờ phút này thân hình càng thêm khổng lồ rễ cây trong lúc đó bay lên. 3. Cái này đầu rễ cây giống như là một căn cực lớn roi tựa như, hung hăng địa chịu hướng về phía thân thể của nó. Vạn túc tôn giả cảm ứng được cái này đầu rễ cây trong ẩn chứa bành trướng năng lượng, sắc mặt của nó lập tức phải biến đổi. Tại trong đầu của nó, như thiểm điện đã hiện lên huyết ảnh cái kia lời nói, tại nơi này bí cảnh ở bên trong, có cực lớn nguy hiểm. Mà lúc này, nó rốt cục minh bạch, loại này nguy hiểm đến từ chính phương nào rồi. Theo rễ cây bên trên chỗ bày ra lực lượng mạnh mẽ, vậy mà cho nó đã mang đến một loại nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Vạn túc tôn giả thân hình dừng lại, tựa hồ rốt cuộc bất chấp gần ngay trước mắt Âu Dương Minh rồi, nó cái kia thân thể cao lớn một cái chuyển hướng, dùng một loại cực kỳ cổ quái tư thế nghiêng nghiêng địa đã bay đi ra ngoài. Cũng chỉ có nó loại này kỳ dị mà đặc thù dáng người, mới có năng lực làm ra bực này cổ quái tư thế. Cho dù là đổi lại huyết ảnh cùng còn lại mấy vị chủng tộc tôn giả, đều không thể làm được trình độ như vậy. Mà như vậy né tránh phương thức, cũng là nó tại bị gặp cường địch thời điểm, nhiều lần có thể kiến công nơi mấu chốt. Thân hình tại trong hư không biến hóa, kéo lên một đạo quỷ dị tuyến đường. Vạn túc tôn giả không chỉ có tránh qua, tránh né cái kia rễ cây chặn đường cùng công kích, càng là tại chuyển hướng phương hướng về sau, tiếp tục hướng Âu Dương Minh đánh tới. Vâng! Nương theo lấy cực lớn tiếng oanh minh, vạn túc tôn giả lực lượng dĩ nhiên nặng nề mà đập vào Âu Dương Minh trên người. Nhưng mà, khiến nó cảm thấy kinh sợ nảy ra chính là, nó cũng không có chút nào trúng mục tiêu cảm giác. Đương lực lượng khổng lồ oanh kích tại Âu Dương Minh trên người thời điểm, này nhân loại thân hình lập tức hóa thành vô cùng tinh quang tiêu tán không thấy rồi. Nó chỗ đập chúng, cũng không phải thật sự thân thể huyết nục, mà chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Chỉ là, cái này ảo giác là như vậy chân thật, tại vội vàng phía dưới, mà ngay cả vạn túc tôn giả như vậy cấp bậc cường giả đều chưa từng phát giác đến. Loại trình độ này huyễn cảnh, lại làm sao có thể tại Âu Dương Minh trên người xuất hiện đâu. Còn không có đợi vạn túc tôn giả nghĩ thông suốt chuyện này, nó đã cảm thấy trên lưng rồi đột nhiên đau xót, sau đó toàn bộ thân hình tiểu không bị khống chế địa hướng phía dưới ngã xuống rồi. Cái kia rễ cây. Không, đó cũng không phải lúc ban đầu cái kia một đầu uy phong lấm lấm rễ cây, đây là một đầu dấu ở dưới nền đất, đương sự chú ý của hắn bị phân tán thời điểm mới đột nhiên xuất hiện rễ cây. Nhưng là, cái này rễ cây lực lượng cường hãn, nhưng lại tuyệt đối không tại điều thứ nhất phía dưới, đương rễ cây nện ở vạn túc tôn giả trên người một khắc này, chỗ mang đến bành trướng lực lượng lập tức bộc phát, nện đến vạn túc tôn giả mắt nổi đồng đóm, đặc biệt là bị nện bên trong thân thể bộ vị, lập tức lom dưới đi, ngay tiếp theo toàn bộ thân hình đều hướng phía dưới chìm. Bất quá, vạn túc tôn giả dù sao cũng là cường đại tôn giả, sắp tới đem tới gần mặt đất thời điểm, thân thể của nó rốt cục ổn định lại rồi. Thế nhưng mà, coi như nó muốn từ nơi này nhi bay lên trời, tiếp tục tìm kiếm Âu Dương Minh, hơn nữa cho vị này không lộ diện cường giả một cái cự đại cảnh cáo thời điểm, thân thể của nó nhưng lại lần nữa cứng ngắc ở. Bởi vì nó phía dưới mặt đất rồi đột nhiên vỡ ra, hơn 10 đạo rễ cây phún dũng mà ra, tại nó còn chưa kịp phản ứng trước khi, cũng đã kéo dài mà ra. Đem thân thể của nó một mực địa trói buộc chặt rồi. 333. Lại là hơn 10 đầu cực lớn rễ cây theo lòng đất xông ra, những rễ cây này xa so quấn quanh vạn túc tôn giả thân thể rễ cây rắn chắc trầm trọng rất nhiều. Chúng một khi xuất hiện, lập tức không lưu tình chút nào địa hướng phía con rết trên người hết sức giống như rút đi. Đây mới thực là chí mạng công kích, mỗi một căn rễ cây ẩn chứa lực lượng cơ hồ đều tương đương với một vị tôn giả toàn lực công kích. Mà hơn 10 đầu rễ cây tề tâm hợp lực, sẽ cùng tại có hơn 10 vị cùng giai cường giả, tại đồng nhất khắc bật hết hỏa lực, oanh kích lấy vạn túc tôn giả thân thể. Tại trung tộc cường giả bên trong, vạn túc tôn giả cũng là một vị vô cùng có danh vọng cao thủ chân chính, tại dùng 1v1 dưới tình huống, rất khó có vị nào cùng giai có thể toàn bộ phương vị đem nó áp chế. Thế nhưng mà, giờ phút này những rễ cây này không chỉ có số lượng phần đông, càng chủ yếu chính là mỗi một căn ẩn chứa lực lượng đều không tại nó phía dưới. Dù là nó da dày như sắt, nhưng là tại đã trúng những rễ cây này công kích về sau, nhưng cũng là đau đến ngao ngao thẳng gọi, hơn nữa trên người lập tức là vết máu trải rộng. Tôn giả cấp thân hình, cái kia là bực nào cường đại, linh giả coi như là sử dụng thần binh lợi khí công kích, cũng rất khó tại trên người của bọn nó lưu lại nửa điểm dấu vết. Thế nhưng mà, những rễ cây này lại dễ dàng làm được điểm này. Thoáng một phát, lại thoáng một phát. Vạn túc tôn giả trên người không ngừng mà biến hóa lấy nhan sắc, thậm chí còn hộp ra từng đợt xương mù dày đặc giống như độc khí. Thế nhưng mà, mặc kệ nó như thế nào đem hết toàn lực dãy rua, cái kia vây khốn nó rễ cây như cũng là bất vi sở động. Những rễ cây này cứng cỏi trình độ viễn siêu vạn túc tôn giả tưởng tượng, lại để cho trong lòng của nó phát lên vô hạn tuyệt vọng. Cương đại độc khí không ngừng mà phong thích, thế nhưng mà cái này có thể làm cho phi cầm tộc đều muốn nhượng bộ lui binh khói độc, đối với những rễ cây này lại không có bất kỳ tác dụng. Mà trên bầu trời những vừa thô vừa to kia rễ cây chẳng những tiếp tục đánh, hơn nữa nó dưới chân mặt đất cũng là càng không ngừng vỡ ra, có càng nhiều nữa rễ cây hiện lên, hơn nữa gia nhập quần đầu bên trong. Đây là một hồi không đối xứng thi đấu, theo rễ cây xuất hiện một khắc này, cũng đã quyết định chiến đấu thắng bại. Một phút đồng hồ về sau, vạn túc tôn giả mặc dù vẫn còn tiếp tục dãy rủa lấy, nhưng là nó thân hình dãy động biên độ đã trên diện rộng yếu bớt, trên người càng là vết máu loang lỗ, chật vật không chịu nổi, cường đại sinh mệnh khí tức dần dần suy yếu. Tiếp tục địa thấp kém xuống dưới. Lại sau một lúc lâu, trên bầu trời những không ngừng kia có rúm rễ cây nhóm như là hiệp thương tốt rồi bình thường, trong lúc đó hướng về một chỗ hội tụ. Chỉ là trong nháy mắt, cái này do hơn 20 căn vừa thô vừa to vô cùng rễ cây hội tụ ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một đầu so vạn túc tôn giả thân hình còn muốn vừa thô vừa to vài phần trường tiên. Cái này trường tiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà, không hề sức tưởng tượng địa rơi xuống vạn túc tôn giả trên thân thể. Vạn túc tôn giả đầu lâu đột nhiên nâng lên, cho dù là toàn thân trói buộc cũng không cách nào ngăn cản nó động tác này. Bởi vì cái kia trước hết đã đem vạn túc tôn giả thân hình ngạnh xanh xanh địa chém thành hai nửa. Bất quá, cái này trường tiên cũng không bỏ qua, mà là không ngừng mà co rúm lấy, trên mặt đất vô số rễ cây chăm chú bọc lấy Vạn Túc Tôn giả thân thể, cùng hắn ăn ý địa phối hợp với. Bất quá đã lâu, Vạn Túc Tôn giả thân thể đã bị chém thành 17-18 phiến, đại lượng máu tươi xuống nước mặt đất cắt vàng. Xa xa, bóng người lại lần nữa lóe lên, Âu Dương Minh theo chỗ ẩn giấu hiện thân mà ra. Hắn nhìn xem đầy đất vết máu, cùng với cái kia lượn lờ không đi khói độc, còn có bị chết vô cùng thê thảm Vạn Túc Tôn giả, trong nội tâm một hồi cảm khái. Ngô Đồng Mục mặc dù không bằng Phượng Tường như vậy uy phong, nhưng bình thường tôn giả thực sự mơ tưởng thắng được nó. Chương 742, toàn tính. Chủ nhân, thằng này chết rồi. Ngô Đồng Mục thanh âm sâu kín truyền đến, cũng không có cái gì kích động cảm xúc, tựa hồ đánh chết một vị cường đại tôn giả, cùng ngày xưa đánh chết Độc Đao Quân Tử chờ phổ thông linh giả không có gì khác nhau. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, nói, ta nhìn thấy rồi. Thân hình hắn nhoáng một cái, đi tới cái kia bị phanh thây thành hơn 10 đoạn Vạn Túc Tôn giả thi thể bên cạnh. Chủng tộc sinh mệnh lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất, nhưng là, bất luận cái gì chủng tộc bị quất roi thành bộ dáng như vậy, cái kia tuyệt đối đều là chết lệnh bà lệnh bền, không bao giờ nữa khả năng có nửa điểm phục sinh khả năng. Trong hư không, cái kia cự vô phách giống như rễ cây sớm đã giải tán hơn nữa thu vào, chỉ còn lại mấy cái bốn lượn chạy rễ cây tại Âu Dương Minh bên cạnh thân lẳng lặng yên thủ hộ lấy. Âu Dương Minh biết rõ, đây là Ngô Đồng Mục lão luyện thành thục biểu hiện. Nó sở muốn phòng bị, cũng không phải thi thể trên đất, mà là bí cảnh bên ngoài cái vị kia quỷ dị huyết ảnh. Bất quá, cái này huyết ảnh cho đến giờ phút này đều chưa từng tiến đến, hẳn là buông tha cho tiến vào ý định, mà ở bí cảnh bên ngoài ôm cây đợi thỏ đi à nha. Vạn Túc Tôn giả dĩ nhiên đều chết hết, nhưng là đang nhìn đến nó thi thể thời điểm, Âu Dương Minh trong đôi mắt lại chớp động lên kỳ dị sáng rọi. Tôn giả thi thể a, đây chính là khó được luyện chế tài liệu. Ngày xưa quỷ trảo chờ ba vị chủng tộc tôn giả bị Phượng Tường một mùi lửa đốt thành hư ảo, cái gì đó đều không có để lại đến. Tuy nói đây là Phượng Tường vì Âu Dương Minh xuất khí cùng lập uy, nhưng Âu Dương Minh nhưng như cũng là cảm nhận được một hồi đau lòng. Nếu như đem ba vị tôn giả thi thể giao cho mình, cái kia có thể luyện chế ra bao nhiêu thần binh lợi khí a? Hôm nay Ngô Đồng Mục đối đãi Vạn Túc Tôn giả thời điểm, mặc dù quá trình huyết tinh hơi có chút, không bằng Phượng Tường như vậy dứt khoát cùng nhẹ nhõm lưu loát, nhưng tốt xấu đem Vạn Túc Tôn giả thi thể cho giữ lại. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Ngô Đồng, những thi thể này cho ta như thế nào? Ngô Đồng Mục không chút do dự nói, chủ nhân, đây hết thể đều là ngài. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, đa tạ rồi. Mặc dù bởi vì thiên phượng chi hỏa quan hệ, cho nên Ngô Đồng Mục nhận biết hắn làm chủ. Nhưng là, song phương giờ phút này thực lực nhưng lại thiên xoa địa viễn, Âu Dương Minh đối đãi Ngô Đồng Mục thái độ, cũng là có chút tôn kính. Âu Dương Minh bên người những rễ cây kia cùng một chỗ bốn lượn dưới đi, giống như là nhân loại tại không mình hành lễ. Chủ nhân, của ta hết thể đều là ngài. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, Ngô Đồng, ngươi đến tột cùng muốn theo trên người của ta được cái gì? Hắn mặc dù có được quân hỏa, nhưng dù sao không phải chân chính phượng tộc, đối với Ngô Đồng Mục chính thức khao khát cũng không biết. Ngô Đồng Mục trầm mặc sau nửa ngày, nói, chủ nhân, ta muốn cầu được dục hỏa chúng sinh. Âu Dương Minh khẽ giật mình, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến sắc, hắn vừa nghĩ tới Ngô Đồng Mục sở chiếm cứ hình thể, thì có một loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. Muốn dùng thiên phượng chi hỏa tướng Ngô Đồng Mục thiêu hủy. Cái này tựa hồ là một cái truyền thuyết cấp, hoặc là cấp sử thi gian nan nhiệm vụ. A đừng nói là hắn hôm nay tu vi, cho dù là đạt đến tôn giả tu vi, cũng chưa chắc có thể làm được việc này a. Ngày xưa Ngô Đồng Mục tiểu từng nói qua, muốn kinh nghiệm ngàn năm thời gian, mới có thể hoàn thành tâm nguyện của nó. Hôm nay xem ra, những lời này cũng không có bất kỳ khoa trương chỗ. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, nói, tốt, Ngô Đồng, ta nhất định cố gắng, nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Đa tạ chủ nhân, bất quá ngài không cần tận lực, dù sao ta đã đợi thời gian dài như vậy, sẽ không để ý nhiều chờ một lát. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, tại Ngô Đồng một thời gian quan niệm ở bên trong, trăm năm thời gian cùng nhân loại một năm, sợ là cũng không có bất kỳ khác nhau à. Đi tới Vạn Túc Tôn giả đầu chỗ, Âu Dương Minh hai mắt có chút nhíu lại, thả ra tinh thần của mình ý niệm. Bất quá đã lâu, hắn ngay tại con giết đầu lâu trong cảm ứng được mình muốn tìm kiếm thứ đồ vật. Đó là một khỏa độc đan, sinh trưởng tại Vạn Túc Tôn giả trong óc ở chỗ sâu trong, bên trong thai nghén cực kỳ khổng lồ năng lượng. Đương Âu Dương Minh cảm ứng được cố năng lượng này thời điểm, vậy mà cũng sẽ sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Tôn giả cấp lực lượng thể hiện, có thể cho người mang đến cực lớn trùng kích, cho dù là đã bị chết tôn giả, cũng là không dùng kinh nhận. Đang lúc Âu Dương Minh cân nhắc, ứng nên như thế nào mới có thể đem độc đan theo Vạn Túc Tôn giả trong đầu bình yên vô sự lấy ra thời điểm, hắn đã cảm thấy trước mắt đột ngột một bông hoa, cái kia một mực cùng ở bên cạnh hắn rễ cây rồi đột nhiên rối dài, như là một miếng đúa tạ giống như hướng phía cái kia đầu đập phá xuống dưới. Âu Dương Minh mí mắt run rẩy thoáng một phát, tiêu chứng kiến con rết đầu vỡ ra, mà cái kia rễ cây cuối cùng dĩ nhiên xoáy lên độc đan, hơn nữa đưa đến trước mặt của mình. Cái này Ngô Đồng Mục cũng quá mẫn cảm cùng trực tiếp a. Cố ra một tia khuôn mặt tươi cười, Âu Dương Minh đem độc đan nhận lấy, nói, đa tạ rồi. Rễ cây có chút địa chập chờn lấy, hướng hắn biểu đạt lấy thành khẩn thiện ý. Âu Dương Minh thân hình chấp động, mở ra túi không gian, đem vạn túc tôn giả sở hữu thi hài góp nhặt, hơn nữa nhét vào trong đó. Những cái này đều là cực kỳ chân quý tài liệu, hắn cũng không muốn có bất kỳ lãng phí. Làm xong đây hết thảy, Âu Dương Minh quay người mà đi, xa xa rời đi bí cảnh cửa vào chỗ. Đương nhiên, hắn tại đi vào rừng thời điểm, cũng là dặn đi dặn lại để cho Ngô Đồng Mục tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, nếu như huyết ảnh đột nhiên tiến vào, quyết không thể phóng hắn ly khai. Tuy nói huyết ảnh rất không có khả năng lại tiến vào bí cảnh, nhưng có chuẩn bị mới có thể không hoạn. Đi tới một chỗ yên lặng chi địa, Âu Dương Minh đem độc đan lấy ra, thủ đoạn lại là một chuyện, đem dung nạp độc đan chi linh, cái kia khỏa dĩ nhiên tự thành thế giới độc đan cũng là lấy đi ra. Độc đan chi linh lập tức hiện lên đi ra, nó dây rủa thân hình, vui sướng địa tại Âu Dương Minh quanh người quanh quần lấy, vẻ này tử vui mừng tung tăng như chim sẻ bộ dáng, vô luận như thế nào cũng thì không cách nào che giấu. Âu Dương Minh mỉm cười, đều triển khai cánh tay, độc đan chi linh lập tức nhảy đến trên cánh tay của hắn, cái kia thân mật bộ dáng lại để cho một bên âm thầm quan sát Ngô Đồng Mục đều cảm thấy có chút ghen ghét rồi. Cùng độc đan chi linh chơi đùa trong chốc lát, Âu Dương Minh cũng là vui vẻ. Cái này tiểu chút chít vô câu vô thúc, tiêu thật giống một tờ giấy trắng, nhưng là đối với hắn lại cực kỳ không muốn xa rời. Nhẹ nhàng mà nắm độc đan chi linh cổ, Âu Dương Minh đem nó gom góp hướng vạn túc tôn giả độc đan. Tiểu chút chít đôi mắt lập tức phát sáng lên, kỳ thật, nó tại hiện thân mà ra thời điểm, cũng đã cảm ứng được cái này có được khổng lồ độc tính thứ tốt. Nhưng là, đối với nó mà nói, cùng Âu Dương Minh vui đùa ầm ĩ mới là trọng yếu nhất sự tình. Cho đến giờ phút này, Âu Dương Minh đem nó tiến đến cái này khỏa cường đại độc đan trước mặt, nó mới toát ra hướng tới chi sắc. Âu Dương Minh khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, đây là cho lễ vật của ngươi, thích không? Ưa thích độc đan chi linh dùng sức gật đầu, phát ra một đạo ý niệm chấn động. Âu Dương Minh liền giật mình, trong ánh mắt nhiều hơn một tia cổ quái. Trước kia vô luận hắn nói cái gì, đương độc đan chi linh muốn biểu đạt thời điểm, đều dùng tinh thần ba động phương thức đến truyền đạt. Nhưng là, giờ phút này nó lại trực tiếp mở miệng nói chuyện. Đây là một loại năng lực bên trên tiến bộ, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy vui mừng nảy ra. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, Âu Dương Minh đem độc đan chi linh tiễn đưa tới, cái kia độc đan chi linh lập tức nhào tới vạn túc tôn giả độc đan phía trên, thân hình lắc lư một cái, dĩ nhiên là trực tiếp tiến nhập trong đó. Âu Dương Minh trong nội tâm có chút siết chặt, nhưng lập tức buông lòng xuống. Độc đan chi linh tại chủng tộc tấn công núi thời điểm biểu hiện có thể nói là biết tròn biết méo, coi như là còn sống chủng tộc chí tôn, cũng không có thể làm gì được nó. Tiểu lại càng không cần phải nói đã chết đi tôn giả rồi. Hơn nữa, vạn túc tôn giả cùng độc đan chi linh nhưng thật ra là đồng căn đồng nguyên, đều là chủng tộc con giết tu luyện mà thành, cho nên độc đan chi linh kế thừa vạn túc tôn giả năng lượng, có lẽ không coi vào đầu chuyện lạ. Chủ nhân, đây là linh A. Ngô Đồng Mục thanh âm sâu kín vang lên, ngài lại có thể đạt được linh, thật sự là may mắn nha. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, Ngô Đồng, cái này độc đan chi linh hay là tại bí cảnh trong sinh ra đời đây này, ngươi không có phát hiện sao? Ngô Đồng Mục khẽ giật mình, nói, hổ thẹn, có lẽ khi đó lao hủ đang tại ngủ say bên trong, cho nên cũng không có phát hiện à. Nó mặc dù có năng lực dò thám biết cái này bí cảnh trong đã phát sinh hết thể sự tình, nhưng này phải là nó chủ động địa tiến hành siêu tầm mới được. Nói chung, khoảng cách nó bản thể càng xa địa phương, nó chú ý độ mạnh yếu lại càng tiểu. Âu Dương Minh bọn người mới vào bí cảnh thời điểm, Ngô Đồng Mục căn bản không thể tưởng được có hôm nay chi kỳ ngộ, tự nhiên không có khả năng chú ý cái này mấy tiểu tử kia rồi. Khúc khục, chủ nhân, ngài đã có được linh, vì sao còn không đối phó được mấy tên kia đâu? Ngô Đồng Mục hầu nghi mà hỏi thăm. Cái gì? Đối phó ai? Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi. Chính là hai cái tôn giả A. Đối phó bọn hắn, Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, cười khổ nói, cái kia làm sao có thể? Đã có được linh, hơn nữa nắm giữ lực lượng của nó. Tiểu tương đương với tự thành thế giới. Dùng thế giới lực lượng đối phó bọn hắn, lại có gì khó độ? Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, trong nội tâm thình thịch mà động. Tự thành thế giới, đây đúng là độc đan chi linh nhất biến hóa lớn, mặc dù nhưng cái thế giới này hơi có vẻ non nớt, nhưng dù sao cũng là một cái thế giới ai chỉ cần có thể đem thế giới lực lượng phóng xuất ra, chính là tôn giả làm sao có thể đủ tới chống lại. Nô đồng, ta phải như thế nào vận dụng thế giới thần linh lực lượng? Âu Dương Minh khiêm tốn địa thỉnh giáo đạo. Ngô Đồng trầm mặc sau nửa ngày, nói, ta không biết, cái này cần chủ nhân ngài tự mình đi thử. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút giật thoáng một phát, khá lắm, cho ta vẽ lên một trường bánh nướng, nhưng như thế nào hưởng dụng, lại muốn chính mình lục lọi a. Hắn lắc đầu, trong nội tâm đột nhiên nhớ tới một việc, nói, Ngô Đồng, ta lần trước tại bí cảnh tìm được một kiện bảo vật, gọi là Long Quan, còn có trong quan tài một ít kỳ chân bảo vật. Những vật này, là từ chỗ nào lấy được? Ngô Đồng muốn chỉ chốc lát, nói, thật lâu trước đây thật lâu. Âu Dương Minh ra mặt đều hơi kém biến thành đen rồi, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu nhi, tại kể chuyện xưa sao. Cũng may, Ngô Đồng tựa hồ cảm ứng được Âu Dương Minh phẫn nộ, lập tức điều chỉnh giải thích phương thức. Chủ nhân, đó là vạn năm trước có người tiến vào bí cảnh, hơn nữa đem những vật này mang vào. Âu Dương Minh đôi mắt hơi sáng, nói, người nọ đâu? Chết rồi. Chết. Đúng vậy à, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, gần như tử vong, ta không có để ý hắn, cho nên hắn tại tiến vào bí cảnh chi không lâu sau liền chết rồi. Ngô Đồng mộc nhàn nhạt địa tự thuật lấy. Tại trong mắt của nó, cánh mạng cũng không phải cái gì không dậy nổi sự tình, đặc biệt là một nhân loại, chết cũng tiểu chết rồi, không đáng thăm dò đến tuật cùng. Âu Dương Minh âm thầm cười khổ, xem ra Long Quan sự tình, đã trở thành không cách nào phá giải bí mật. Chương 743, quan sát. Chi chi chi. Vạn Túc Tôn giả độc đan phía trên, đột ngột địa dâng lên từng đạo kỳ dị sương mù, cái này sương mù cũng không có bốn phía khuyết tán, mà là chậm rãi sáp nhập vào độc đan chi linh chỗ cái kia khỏa độc đan ở trong. Cái này khỏa dĩ nhiên tự thành thế giới độc đan giống như là một cái động không đáy giống như, đem rộng lượng độc tính đều thu nạp trong đó. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm phóng ra ngoài, lập tức tiến nhập độc đan thế giới ở trong. Hắn cũng không biết, giờ khắc này dưới chân của hắn, cái kia bí cảnh bên trong không chỗ nào không có một loại đầu rễ cây trong lúc đó run rẩy thoáng một phát. Nếu như thích mới không phải tận mắt nhìn thấy Âu Dương Minh cùng độc đan chi linh thân mật trao đổi, Nô Đồng Mục đã sớm ra tay ngăn trở. Nhưng cho dù là biết rõ độc đan chi linh rất không có khả năng tổn thương Âu Dương Minh, nó cũng như trước có một loại kinh lật cảm giác. Tinh thần ý niệm tiến vào thế giới thần linh bên trong. Lại vẫn có người dám làm ra như vậy qua loa quyết định, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá, xem Âu Dương Minh cái kia quen thuộc bộ dáng, tuyệt không là lần đầu tiên làm như vậy rồi. Tại thời khắc này, Ngô Đồng Mục trong lòng dâng lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Hẳn là Âu Dương Minh đã có thể hoàn toàn khống chế cái này thế giới thần linh. Nhưng Âu Dương Minh minh rõ là chính miệng phủ nhận đã qua a. Hơn nữa, hắn nếu là nắm giữ loại lực lượng này, lại làm sao có thể bị Vạn Túc Tôn giả đuổi đến chật vật như thế. Âu Dương Minh tự nhiên không biết Ngô Đồng Mục kinh ngạc, đối với hắn mà nói, dùng lực lượng tinh thần tiến vào độc đan thế giới, mấy có lẽ đã trở thành hắn một loại bản năng. Chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn tựu thoải mái mà tiến nhập cái kia tràn đầy huyền ảo thần kỳ thế giới. Trong cái thế giới này, hết thảy tất cả đều là như vậy tuyệt không thể tả, đây là một cái không ngừng phát triển thế giới, mà theo Âu Dương Minh góc độ quan sát, có thể chứng kiến cái thế giới này phát triển quá trình. Đây là một loại cực kỳ khó được, hoặc là có thể nói là không cách nào lặp lại thể nghiệm, cho dù là cường đại như phượng trong tộc đỉnh tiêm cường giả, cũng chưa chắc có thể có được cơ hội như vậy. Vô tận hắc ám trong tinh không, có từng đoàn phiêu giật lưu động tinh vân, những tinh vân này số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng càng ngày càng ngưng thực. Tại nơi này vĩ đại mà thần bí trong thế giới, Âu Dương Minh có thể rõ ràng địa cảm ứng được tinh vân mỗi một kia biến hóa, hắn thậm chí còn có thể cảm ứng được cái kia theo ngoại giới dũng mãnh vào năng lượng khổng lồ. Cái này là theo Vạn Túc Tôn giả độc đan trong chỗ chuyển đổi mà đến năng lượng, có lẽ là bởi vì thuộc tính giống nhau nguyên nhân, cho nên tại chuyển biến trong quá trình cơ hồ không có gì hao tổn. Như vậy năng lượng chuyển biến, quả thực tiểu là so thu nạp khói độc càng thêm hữu hiệu. Âu Dương Minh tinh thần ý thức triệt để địa khuyết tán, hơn nữa rơi vào tay giặc trong đó. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái kia không ngừng trở nên ngưng thực tinh vân, cuối cùng có một ngày sẽ biến thành thương hải đại địa, hội diễn sinh vạn vật. Cái này không tịch khôn cùng thế giới, cuối cùng có một ngày hội trở nên nhiều màu nhiều sắc. Chỉ là, Âu Dương Minh cũng không xác định, chính mình phải chăng có thể có cơ hội chứng kiến cái này đặc sắc một màn. Cũng không biết đã qua bao lâu, Âu Dương Minh thật dài địa thở ra một hơi, theo cái kia làm cho người mê luyến như là mộng cảnh trong tinh không lui đi ra. Đương hắn mở to mắt một khắc này, vậy mà cảm thấy mí mắt có chút phát đau nhức. Đặc biệt là nên đón luồng thứ nhất hào quang thời điểm, loại cảm giác này tiểu càng phát mãnh liệt. Nào nào, Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, Ngô Đồng, ta cảm ngộ đã bao lâu? Bên người lập tức truyền đến Ngô Đồng một thanh âm, chủ nhân, ngài cảm ngộ tiếp gần một tháng rồi. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo đông núp đích, hành tốt chính mình hôm nay đã là một vị hàng thật giá thật linh giả, mặc dù không cách nào như tôn giả như vậy khống chế không gian, nhưng là sơ bộ cảm ngộ thiên địa. Bằng không mà nói, trực tiếp bế quan một tháng, đây chẳng phải là muốn sống sống chết đói. Sờ lên trên người túi không gian, Âu Dương Minh không khỏi hít một tiếng. Hắn đi vào bí cảnh đào tạo Phượng Hỏa Trúc, quá trình này cực kỳ dễ dàng cùng đơn giản. Vốn là hắn cho rằng có thể sớm trở về, nhưng không nghĩ tới gặp phải chủng tộc tôn giả phục kích, hơn nữa cảm ngộ thế giới thần linh, kết quả kéo dài cho tới bây giờ. Bất quá, Âu Dương Minh đối với cái này cũng không hối hận, hắn ẩn ẩn minh bạch, có thể cảm ngộ thế giới thần linh hình thành, đây tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Có lẽ giờ phút này còn nhìn không tới chỗ tốt gì, nhưng là tại ngày sau cái nào đó mấu chốt điểm bên trên, sẽ buộc phát ra không gì sánh kịp cực lớn uy lực. Có lẽ, dùng tánh mạng bước ngoặt để hình dung thế giới thần linh, cũng không phải cái gì khoa trương sự tình. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, đem mình ở thế giới thần linh trong cảm ngộ đè ép xuống dưới, trầm giọng hỏi, bí cảnh ngoài có động tĩnh gì, cái kia huyết ảnh vào được sao? Không có tiến đến. Nô Đồng Mục không chút do dự nói, chủ nhân, năng lực của ta chế ngự tại bí cảnh, mặc dù có thể đại khái cảm ứng được bí cảnh bên ngoài hoàn cảnh, nhưng thì ra là như thế, nếu là có tôn giả cấp ẩn nấp tại bên ngoài, ta rất khó tìm đến. Âu Dương Minh đối với tầm quan trọng của nó không gì sánh kịp, cho nên nó tuyệt đối không dám có bất kỳ nói ngoa. Âu Dương Minh chau mày, lẩm bẩm, đã ngươi không cách nào xác định huyết ảnh thằng này phải chăng ẩn nấp tại bên ngoài, như vậy, ta chẳng phải là già không được. Nô Đồng Mục trì hoàn âm thanh nói, chủ nhân, ta đề nghị ngài ở chỗ này tu luyện, đợi đến lúc siêu việt tôn giả ngày đó, có thể không kiêng nể gì cả địa đi ra ngoài rồi. Lông mày hướng lên dương lên, đây đúng là một cái ý kiến hay. Nhưng là, siêu việt tôn giả ngày đó. Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, Nô Đồng, ngươi đoán chừng ta muốn tu luyện bao lâu hả? Ngài có tự thành thế giới linh, chỉ cần thời khắc tiến hành càng nộ, nhất định có thể đủ nhanh hơn tốc độ tu luyện, hơn nữa, ta ở đây còn có một chút bí pháp. Nô Đồng Mục lập tức bắt đầu nói liên miên cằn nhằn địa giới thiệu, tóm lại tiểu là một câu, tại nơi này bí cảnh trong không chỉ có an toàn có thể có được bảo đảm, còn có đủ loại phụ trợ tài nguyên, chỉ có ở lại chỗ này, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Âu Dương Minh không kiên nhẫn địa vung tay lên, nói cho ta biết thời gian. À, cái này Ngô Đồng Mục cuối cùng không dám làm trái Âu Dương Minh, trầm mặc sau nửa ngày về sau, nói, tối đa 500 năm. Âu Dương Minh trên mặt cơ bắp có chút run rẩy. Chủ nhân, nếu như ngài cảm thấy 500 năm quá dài, có thể tăng thêm tốc độ, 450 năm thế nào? Kỳ thật 400 năm cũng có hy vọng, hoặc là 300 năm à, lão hủ mở ra tu luyện hạch tâm, cam đoan tại 280 năm trong giúp ngài tăng lên. Ngô Đồng Mục nhìn thấy Âu Dương Minh càng ngày càng khó coi sắc mặt, không ngừng mà thu nhỏ lại lấy lúc này khoảng cách. Nhưng mà, nhìn thấy Âu Dương Minh thủy chung đều là một bộ bất vi sở động bộ dáng, Ngô Đồng Mục cũng là nhịn không được kêu lên nói, chủ nhân, đây chính là tôn giả đã ngoài cảnh giới a, ngài khỏe ác quỷ cũng muốn tu luyện cái 200 năm a, nếu không còn để cho hay không khác sinh linh hoạt rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, ngươi tu luyện tới cảnh giới này đến sao? Ngô Đồng Mục ngạo nghễ nói, cái này bí cảnh đều là của ta, tự nhiên là đến trình độ này rồi. Âu Dương Minh cười lạnh nói, ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Ngô Đồng Mục trầm mặc sau nửa ngày, nói, ta quên, đại khái hơn một vạn năm a. Hơn một vạn năm. Đường Âu Dương Minh nghe được đáp án này thời điểm, cũng là im lặng bó tay rồi. Ngô Đồng Mục cường đại nhất địa phương, cũng không phải lực lượng của nó mạnh bao nhiêu, mà là nó mấy tuổi lớn đến bao nhiêu. Cho dù là một cái nhất nhân loại bình thường, nếu không phải đoạn tu luyện trên vạn năm thời gian, cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nhưng đáng tiếc chính là, lại có bao nhiêu người có thể đủ sống được lâu như thế đâu. Đảo mắt một vòng, Âu Dương Minh khẽ thở dài, Ngô Đồng, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, hay là muốn bị khốn trụ cái này bí cảnh bên trong, thật sự là đáng tiếc. Nếu như Ngô Đồng Mục có thể tùy tiện di động, Âu Dương Minh tuyệt đối muốn đem hắn mang theo trên người. Có cái này cường đại tay chân, hắn thì sợ gì huyết ảnh đấy. Ngô Đồng Mục cười mỉa nói, chủ nhân, chỉ cần ngài để cho ta dục hỏa trùng sinh, ta tuyệt đối có thể ly khai bí cảnh, bay lượn thiên hạ. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ động, không khỏi nhịn không được cười lên. Chắc không được Ngô Đồng Mục mỗi ngày đem thiên phượng chi hỏa động ở bên miệng, xem ra tại đây mấy vạn năm cô độc sinh hoạt, cơ hồ đều muốn đem Ngô Đồng Mục bức cho điên rồi. Cho nên, nó mới có thể tại gặp được chính mình thời điểm như nhặt được trí bảo, không để ý thực lực của hai bên cùng thân phận chênh lệch, sừng sốt muốn cùng mình ký kết khế ước. Ông ông! Đường Âu Dương Minh tinh thần ý niệm theo độc đan trong rời khỏi về sau, độc đan chi linh cũng là lặng yên địa trôi nổi. Nhìn thấy Âu Dương Minh cùng Ngô Đồng Mục đối thoại hoàn tất, lập tức là không thể chờ đợi được địa bay tới, ghé vào Âu Dương Minh trên đầu vai nịnh nọt địa tê. Âu Dương Minh thỏ tay nhẹ nhàng mà vớt ve thân thể của nó, mặc dù độc đàn chi linh có được con giết hóa hình thân thể, nhưng nó trên người làn da nhưng lại chân mềm vô cùng, giống như tơ lụa bình thường, sờ lên có chút thoải mái. Độc Đan Chi Linh thích ý địa nhắm mắt lại, tựa hồ thập phần hưởng thụ giờ khắc này. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía trước kia Vạn Túc Tôn giả độc đan chỗ. Nhưng mà, đập vào mắt chỗ nhưng lại một mảnh trống trải, hắn thoảng qua địa suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được, cái kia Vạn Túc Tôn giả độc đan đều hóa thành Độc Đan Chi Linh dinh dưỡng, lại để cho cái kia phiến tinh vân trở nên càng thêm lương thực. Chỉ là, cũng không biết cái này Độc Đan Chi Linh tự thành thế giới đến tuột cùng cần bao nhiêu năng lượng mới có thể bắt đầu diễn biến thương hải tăng điển. Thằng này thật đúng là một cái động không đáy a. Quay đầu, Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, Nô Đồng, ngươi cảm thấy cái kia huyết ảnh vẫn còn cửa vào bên ngoài ẩn nút sao? Nô Đồng một muốn chỉ chốc lát, nói, ta không biết, bất quá ta đã quan sát một tháng. Trừ phi sự kiên nhẫn của hắn so với ta rất tốt, nếu không đã sớm nên lộ ra sơ hở. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, ta phải về Thú Vương Tông, đã hắn không tại, vậy thì đi ra ngoài đi. Dù sao tại Âu Dương Minh trong nội tâm quyết định bản tính, an toàn đệ nhất. Nếu là thật sự gặp huyết ảnh, dựa vào thực lực của hắn cùng trên người các loại tầng tầng lớp lớp bảo vật, cũng có thể chạy thoát ta. Nhưng mà, Nô Đồng Mục nhưng lại lắc đầu liên tục, nói, chủ nhân, quá nguy hiểm, ngài hay là ở chỗ này bế quan tu luyện a. Âu Dương Minh khẽ giật mình, cười mắng, ngươi người này, thật đúng là tốt với ta a. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, ta biết rõ tâm ý của ngươi, nhưng là, ta ở bên ngoài còn có một ít không bỏ xuống được người, cho nên, ta phải đi ra ngoài. Chủ nhân, ngài có thể đưa bọn chúng tiếp đến nơi này. Nô Đồng Mục nghiêm nghị nói, ta cam đoan, ở chỗ này không có bất kỳ vật gì có thể xúc phạm tới bọn hắn. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, cười nói, ta sẽ xem xét, cảm ơn. Dừng một chút, hắn lại nói, đi thôi, ta phải về Thú Vương Tông rồi. Chương 744, mất tích. Một khi Âu Dương Minh làm ra quyết định, Nô Đồng Mục tiểu không hề ngăn trở. Nó có thể cho Âu Dương Minh đề ra đề nghị của mình, nhưng lại tuyệt sẽ không tại Âu Dương Minh làm ra sau khi quyết định ngăn trở. Đương nhiên, tại Âu Dương Minh trước khi rời đi, nó cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cái kia đã tổn hại thế thân đai lưng bị Âu Dương Minh luyện chế lại một lần, nếu không như thế, Nô Đồng Mục còn cung cấp trên 100 căn nhánh dây, những nhánh dây này đều là nó tại vài vạn năm gian tự hành biến chất chóc ra thân thể luyện chế mà thành, mỗi một căn nhánh dây đều đạt đến có thể luyện chế thành thế thân phẩm chất. Nói cách khác, chỉ cần Âu Dương Minh đem những nhánh dây này toàn bộ luyện chế hoàn tất, như vậy coi như là gặp tuân giả, chỉ cần không phải thoang cái đưa hắn đánh chết, như vậy tiểu tính toán thừa nhận hơn 100 lần công kích, hắn cũng có thể sử dụng thế thân nhánh dây đem thương thế của mình đều chuyển di khôi phục. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì nhánh dây xuất từ ở Ngô Đồng một nguyên nhân, nếu như không có nó vài vạn năm khổ luyện tu hành, vậy cũng mơ tưởng đạt tới bực này tình trạng. Âu Dương Minh tự nhiên không có khả năng duy nhất một lần đem sở hữu nhánh dây đều luyện hóa, nhưng là vì an toàn của mình, hắn cũng là luyện chế ra hơn 10 căn nhánh dây dự bị mới lặng yên rời đi bí cảnh. Lại lần nữa đi tới bí cảnh lối vào, Nô Đồng Mục trầm ngâm nói, chủ nhân, chờ ngươi tìm được càng thêm địa phương an toàn, ta có thể đóng cửa bí cảnh cửa vào, cùng đợi ngươi tiếp dẫn, lại mở ra. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói, đóng cửa mở ra bí cảnh cửa vào hao phí năng lượng thật lớn, cho nên một khi cố định, bách niên trong không cách nào gì động sao. Bên cạnh hắn rễ cây một hồi lay động, nói, vì chủ nhân an toàn của ngài, tiêu hao một chút năng lượng không coi vào đâu. Bí cảnh cửa vào đóng cửa cùng mở ra, thế mà thay đổi dùng chính là Ngô Đồng Mục bổn nguyên năng lượng, mỗi một lần biến hóa đều sẽ có hao tổn, loại này hao tổn ngay cả là tôn giả đều rất khó thừa nhận. Nhưng là, Ngô Đồng Mục tích lũy hạng gì thâm hậu, mặc dù thời gian ngắn buộc phát không thế nào cường thế, nhưng nếu là luận và lực bền bỉ, coi như là cường đại như phượng bay liệng, cũng chưa chắc dám nói có thể siêu qua bao nhiêu. Vì Âu Dương Minh an toàn, đừng nói là tiêu hao một lần, coi như là 10 lần, 100 lần, Nô Đồng Mục cũng tuyệt không thèm để ý. Âu Dương Minh đôi mắt có chút chớp động, nói, đã như vậy, không bằng hiện tại tiểu biến A. Hắn mặc dù đã làm tốt đại lượng công tác chuẩn bị, tiêu tính toán huyết ảnh mai phục tại bên ngoài, hắn cũng có nắm chắc thuận lợi địa trốn vào bí cảnh ở trong. Nhưng là, nếu như không cần mạo hiểm, chẳng phải là rất tốt. Nô Đồng Mục dễ cây run rẩy vài cái, nói, chủ nhân, nếu như không có ngài tại bên ngoài chỉ dẫn, như vậy đường ta lại mở ra cửa vào thời điểm, tiểu tính toán tùy cơ hội mở ra, không biết thân ở phương nào rồi. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, nói, ngươi nói là, không nhất định tại Đàm Châu. Dễ cây nhanh chóng lắc lư lấy, tiểu thật giống nhân loại dùng tay tại bắt bỏ. Âu Dương Minh thở dài một hơi, nói, chỉ cần là tại Đàm Châu là tốt rồi. Đàm Châu tuy lớn, nhưng Âu Dương Minh thế nhưng mà có được phi thảm nam nhân, nhưng lại có thôn phệ thuộc tính phụ trợ, có thể không gián đoạn địa điều khiển phi thảm. Trở lại Thú Vương Tông cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà, Nô Đồng Mục cuối cùng mở miệng, chủ nhân, ta nói là, không nhất định tại linh giới. Âu Dương Minh sợ run sau nửa ngày, hư nhẹ một tiếng, rốt cục bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như cái kia bí cảnh cửa vào chuyển rời đến cái nào đó không biết tên chi địa, mà ngay cả hắn cũng không biết ứng nên như thế nào phản hồi linh giới rồi. Thu thập thỏa đáng, Âu Dương Minh thân hình chấp động, đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tốt nhất, rồi sau đó một bước bước ra bí cảnh. Đương hắn lại tới đến linh giới thời điểm, cường đại tinh thần ý niệm lập tức phiêu giật tản ra, đem phụ cận sở hữu khu vực đều bao phủ trong đó. Tại thời khắc này, vô luận chung quanh có cái gì ẩn nấp, đều rất khó giấu giếm được hắn linh giác cảm ứng. HTTP. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng sẽ không mù quáng mà tin tưởng tinh thần của mình ý niệm có thể nhìn trộm hết thảy. Mà ngay cả hắn trên người của mình đều có được dê béo áo choàng ẩn nấp, tự lại càng không cần phải nói huyết ảnh thần bí như vậy mà cường đại nhân vật rồi. Ánh mắt sáng ngời điệu tìm kiếm bốn phía, nhưng mà, mặc cho Âu Dương Minh như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được bất kỳ nguy hiểm nào cùng khả nghi địa phương. Nếu không như thế, mà ngay cả trong biển ý thức quân hỏa đều là bình bình đạm đạm, không có một chút khiêu dược dấu hiệu. Âu Dương Minh có thể không tin tưởng vào hai mắt của mình cùng tinh thần cảm ứng, nhưng là đối với cái kia có thể biết trước nguy hiểm quân hỏa nhưng lại bảo trì cực đoan tín nhiệm. Thoáng qua điệu thở dài một hơi, Âu Dương Minh quay người, hướng về bí cảnh cửa vào đánh nữa cái an toàn thủ thế. Sau đó, hắn thân hình nhún xuống, dĩ nhiên chạy như bay mà đi. Ở trong quá trình này, hắn cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, hơn nữa đang chạy vội thời điểm cũng là toàn lực làm, chính giữa càng là trải qua mấy lần chuyển hướng, mà ngay cả chính hắn đều không xác định chính mình phải đi phương hướng. Như thế trọn vẹn chạy vội mấy canh giờ, Âu Dương Minh rốt cục dừng bước. Hắn tin tưởng, cho dù là tôn giả cấp nhân vật, cũng mơ tưởng âm thầm truy tung chính mình lâu như vậy còn không có bị quân hỏa cảm ứng được. Nếu như huyết ảnh thực sự như thế năng lực, vậy cho dù lần thứ hai bị nó phục kích, Âu Dương Minh cũng là nhận thua rồi. Phân biệt phương hướng về sau, Âu Dương Minh thả ra phi thảm, lực lượng tinh thần vận chuyển thời điểm, phi thảm trở đi hắn bay lên trời, hướng phía Thú Vương Tông phương hướng nhanh chóng bay đi. Tôn giả cấp cường giả mặc dù có thể bay lượn phía chân trời, nhưng là ngoại trừ những trời sinh kia tiểu có được năng lực phi hành phi cầm trưởng thượng người bên ngoài, còn lại chủng tộc tôn giả tốc độ phi hành cũng không quá nhanh, phổ biến mà nói, so về phi hành trang bị nhất định là yếu lược trên lệch một bậc. Hơn nữa, tại đường dài phi hành năng lực bên trên, phi hành trang bị ưu việt tính càng là hơn xa phi cầm tộc. Bằng không mà nói, nếu như chỉ là dùng để khoe khoang, như vậy cũng sẽ không có nhiều người như vậy điên cuồng mà cướp đoạt phi hành trang bị rồi. Đứng ngạo nghễ đang phi hành trang bị phía trên, Âu Dương Minh cũng không dám có chút buông lỏng cùng lười biếng. Tuy nói đó cũng không phải hắn lần thứ nhất điều khiển phi thảm, nhưng ngắn hạn trôi nổi cùng trường kỳ phi hành nhưng như cũng là khác hẳn bất đồng. Cũng may cái này phi thảm là thân thủ của hắn rèn, không còn có người so với hắn càng thêm hiểu rõ rồi. Cho nên, hắn đối với trường kỳ phi hành có thật lớn nắm chắc, mà duy nhất lại để cho hắn lo lắng, chính là không biết tung tích huyết ảnh rồi. Hắn cũng không biết, ngay tại hắn đem ra sử dụng phi thảm lên không, xa xa rời đi thời điểm. Cái kia sâu trong lòng đất, nhưng lại có một đạo hồng sắc tơ máu trôi nổi đi ra. Huyết ảnh ẩn nấp năng lực quả nhiên không phải chuyện đùa, mà ngay cả Ngô Đồng Mục đều không có cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Bất quá, lúc này đây huyết ảnh cũng không có truy kích Âu Dương Minh, mà chỉ là đưa mắt nhìn hắn xa chạy cao bay. Trước đó lần thứ nhất chặn giết thời điểm, huyết ảnh vận dụng đại lượng bổn nguyên lực lượng. Dựa theo dự tính của hắn, coi như là có chút tiêu hao, nhưng chỉ cần hàng phục Âu Dương Minh, sử dụng thần ma đại nhân năng lực đem Âu Dương Minh thôn phệ, hoàn toàn có thể đền bù chính mình hao tổn. Nhưng không nghĩ tới, theo Âu Dương Minh trên người vậy mà xuất hiện thần ma đại nhân lực lượng, hơn nữa cái kia lực lượng cấp bậc độ cao, vậy mà so với hắn cái này thành kính tín đồ còn muốn cao hơn rất nhiều. Đại lượng bổn nguyên lực lượng đều bị Âu Dương Minh trên người đầu lâu hút đi, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đừng nói cái kia lúc sau đã là nguyên khí đại thương rồi, coi như là tại đỉnh phong thời điểm huyết ảnh, cũng bị cái kia cuồng bạo đầu lâu dọa bể mật. Giờ này khắc này, hắn căn bản là không dám tính toán Âu Dương Minh rồi, tại trốn ở che giấu chỗ tối, mắt thấy Âu Dương Minh đi xa thời điểm, huyết ảnh ánh mắt phức tạp nhiều biến, vậy mà mang theo một tia nhàn nhạt ý sợ hãi. Cái này phượng tộc sứ giả, về sau hay là tận khả năng không nên trêu chọc thì tốt hơn. Âu Dương Minh tại trên bầu trời phi hành, cái kia phi trên nệm tự nhiên mà vậy phóng thích ra một tia cường đại khí tức, lại để cho sở hữu phi hành sinh linh đều tránh lui ba phần. Ngay cả là gặp cường thế phi hành linh thú, nhưng là tại nhìn thấy phi thảm thời điểm, những linh thú kia cũng giống như vậy không dám lên trước quấy nhiễu. Phi cầm linh thú nhóm mặc dù có thể dựa vào thân thể phi hành, nhưng chúng thực sự biết rõ phi thảm giá trị. Phàm là có được phi thảm nhân loại, không có chỗ nào mà không phải là cái loại nầy cao cấp nhất cường giả, căn bản cũng không phải là chúng có thể trêu chọc. Nhưng mà, chúng nhưng lại không biết, đạo lý này mặc dù thông dụng, nhưng hôm nay nhưng lại ngoại lệ. Nếu quả thật có thế nào chỉ đuôi mù cao dài phi hành linh thú tìm phiền toái, Âu Dương Minh mặc dù không đến mức e ngại, nhưng tuyệt đối sẽ đau đầu vạn phần. Nương tựa theo phi thảm uy hiếp tác dụng cùng tốc độ, Âu Dương Minh trên đường đi thông suốt, rốt cục một lần nữa về tới Thú Vương Tông khu vực. Đang nhìn đến phương xa cái kia đã có chút quen thuộc dãy núi thời điểm, Âu Dương Minh khỏe miệng tạo nên một tia nụ cười thản nhiên. Không biết từ đâu lúc lên, chính mình vậy mà nhận đồng Thú Vương Tông. Có lẽ, trải qua cái này một loạt biến cố về sau, hắn đã đem Thú Vương Tông coi là mình ở linh giới cái thứ nhất ra a. Phi thảm một khi tiến vào Thú Vương Tông khu vực, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt chú ý. Tại trung tộc đại quân sau khi rút lui, tụ tập cùng một chỗ Thú Vương Tông đệ tử cùng phụ thuộc Thú Vương Tông những người bình thường đều về tới gia viên. Lúc này, đương bọn hắn ngửa đầu mà trông thời điểm, lập tức thấy được trên bầu trời nổi lơ lửng cái kia trường phi thảm. Cái này phi thảm xa không có ngũ chỉ phong cái kia tường vân phi hành trang bị giống như cực lớn, hơn nữa phi hành độ cao cũng không đủ, chỗ phía dưới người sáng suốt tuyệt đối là vừa xem hiểu ngay. Du dương mà tự động tiếng chuông tại giữa sơn cốc quanh quẩn, rất nhanh, theo Thú Vương Tông sơn mạch ở chỗ sâu trong cũng là dâng lên một đạo phi thảm. Xa xa tương vọng phía dưới, lưỡng trương phi trên nệm người rất nhanh nhìn rõ ràng đối phương. Âu Dương Minh giờ phút này mới thật sự là điệu thở dài một hơi, đã đến ở đây về sau, huyết ảnh nếu là còn muốn vào đi đánh lén, sợ là chưa hẳn có thể theo Thú Vương Tông chạy đi rồi. Ôn quyền thi lễ, Âu Dương Minh cười dài nói, đại trưởng lão, đã lâu. Người đến đúng là theo Âu Dương Minh trong tay đổi đến phi thảm đại trưởng lão một trong Mao Giản Bút. Tại Thú Vương Tông ở bên trong, chỉ cần tu vi đạt đến đỉnh phong linh đạo, như vậy cũng sẽ bị tôn xưng vi đại trưởng lão. Kỳ thật, đại trưởng lão cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có Mao Giản Bút một người. Tại trùng tộc tấn công núi thời điểm, Thú Vương Tông tối thiểu có 3 vị đỉnh phong linh đạo cường giả tham chiến. Bất quá, hôm nay nguyện ý tại lộ ra ngoài mặt đại trưởng lão, cũng chỉ có vừa mới đạt được phi thảm Mao Giản Bút rồi. Ha ha, Âu đại sư, ngươi xem như trở lại rồi. Mao Giản Bút cười lớn nói. Trước kia hắn còn có thể cậy giả lên mặt, thế nhưng mà tại Phượng Tường sau khi xuất hiện, hắn cũng không dám lại dùng thái độ như vậy mà đối đại Âu Dương Minh rồi. Song phương phi thảm tiếp cận, Mao Giản Bút dùng đến ánh mắt hâm mộ nhìn xem Âu Dương Minh dưới chân phi thảm, nói, Âu đại sư, nguyên lai chính thức hàng thượng đẳng sắc, đều là cho chính ngươi để lại à. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, đệ nhất đẳng trang bị, đương nhiên là muốn lưu lại tự cho là đúng rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, đại trưởng lão, nếu như ngươi có thể cung cấp siêu cấp tài liệu hoặc là cái gì bảo vật, ta không ngại cho ngươi luyện chế một kiện rất tốt phi thảm. Chương 745, Tiểu Nhị. Mao Giản Bút đôi mắt có chút sáng ngời, nhưng lập tức thở dài nói, siêu cấp tài liệu, vừa muốn đi đến nơi nào tìm a? Nhưng hắn là Thú Vương Tông đỉnh phong linh giả cấp cái khác đại trưởng lão, nhưng là tại đề cập siêu cấp tài liệu thời điểm, nhưng cũng là vẻ mặt khó xử. Bởi vì hắn phi thường tin tưởng, có thể được Âu Dương Minh loại này cấp bậc đoán tạo sư xem tại trong mắt, tuyệt sẽ không là cái gì tiểu đả tiểu nháo thứ đồ vật. Có lẽ, chỉ có đỉnh phong linh giả cấp tài liệu khác, mới có thể bị Âu Dương Minh khen bên trên một tiếng a. Nhưng là, loại này cấp tài liệu khác, đừng nói là hắn rồi, coi như là dư kỳ tôn giả, cũng không có thể có thể cầm ra bao nhiêu a. Đỉnh phong linh giả, ở đâu là như thế dễ dàng gặp được. Hơn nữa, cơ hồ mỗi một vị đỉnh phong linh giả sau lưng đều có được cường đại thế lực làm hậu thuẫn. Mà những đỉnh phong này, linh giả càng là tất cả thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng nhân vật, nếu là có cái gì thương tổn, đối phương lại há có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, Mao Giản Bút cũng không biết, tại lúc này Âu Dương Minh trên người, còn có vạn túc tôn giả thi hài đấy. Nếu là biết rõ điểm này, hắn nhất định sẽ minh bạch cái gọi là siêu cấp tài liệu chính thức hàm nghĩa, do đó triệt để buông tha cho cái này không thực tế ý niệm trong đầu. Lắc đầu, Mao Giản Bút thu hồi mơ màng, nói, Âu đại sư, chúc mừng. Âu Dương Minh liền giật mình, nói, cái gì? Mao Giản Bút ha ha cười nói, những bằng hữu kia của ngươi, đã tới rồi. Cái gì? Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, nói, bọn hắn theo ngũ chỉ phong đến rồi. Đúng vậy. Mao Giản Bút khỏe miệng toát ra một tia vẻ khinh thường, nói, trước đây chúng ta nhiều lần đưa ra, hy vọng đưa bọn chúng tiếp đến, nhưng bọn hắn tiểu là ra sức khước từ, xa cách. Ha ha, nhưng là tại biết rõ ngươi trở thành phượng tộc sứ giả tin tức về sau. Bọn hắn chẳng những rất nhanh chạy đến, nhưng lại có một vị tôn giả áp trận. Hắn hạ thấp thanh âm, nói, cái kia tôn giả trông mong địa lại ở chỗ này, nhất định phải đợi đến lúc tin tức của ngươi đấy. Âu Dương Minh tự nhiên nghe ra hắn trong lời nói nồng đậm bất mãn, bất quá ngẫm lại cũng thế, ngũ chỉ phong được xưng Đàm Châu nhân tộc đệ nhất đại tông môn, làm việc lại như thế bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, không khỏi có chút làm cho người thất vọng. Đương nhiên, Âu Dương Minh tuyệt không là tự nhiên ta bành trướng cho rằng, hắn sẽ để cho Ngũ Chỉ Phong sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu như không có phượng tộc sứ giả thân phận, đoán chừng Ngũ Chỉ Phong tôn giả liền con mắt cũng sẽ không hướng hắn nhìn lên một cái a. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh cười nói, đại trưởng lão, ta hiểu được. Mao Giản Bút thật sâu nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu, nói, đi thôi, lại để cho bọn hắn nhìn xem, chúng ta thú vương tông Âu đại sư phong thái. Nhìn xem điều khiển phi thảm đi đầu bay ra ngoài Mao Giản Bút, Âu Dương Minh cũng là nhịn không được cười lên, thằng này cũng không phải cái gì tốt con đường, vậy mà trực tiếp tại tên tuổi của hắn bên trên xoa bóp cái thú vương tông danh hảo. Hai kiện phi thảm tại trên bầu trời trước sau mà đi, có thể nói là một đạo kỳ dị cảnh quan. Thú vương tông trong sở hữu tu giả, cơ hồ đều là ngửa đầu mà trông, mắt của bọn hắn trong mắt đều có được hâm mộ đấu kỵ chi sắc. Bất quá, dùng hai người bọn họ tại thú vương tông hôm nay địa vị, lại cũng không có ai dám mạo hiểm đại sơ xuất trước tới khiêu chiến. Giống một đạo lăng lệ ác liệt tiếng hô rồi đột nhiên theo mỗ một cái ngọn núi bên trên vang lên, Âu Dương Minh đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đạo này thanh âm là như vậy quen thuộc, nhưng là rời đi hạ giới về sau, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lệ! Lại là một đạo tiếng thét dài vang lên, một đạo cự đại thân ảnh theo này tòa đỉnh núi bên trên bay lên, hơn nữa hướng phía Âu Dương Minh giống như là mũi tên phi đến. Thương ưng, nó vung vẩy lấy cực lớn cánh, vòng quanh phi thảm đập vào chuyển nhi. Mao Giản Bút lông mày hơi nhăn, trong nội tâm cực kỳ bất mãn. Thú Vương Tông mặc dù là dùng tẩu thú tộc làm chủ, nhưng cũng có được hình thể khá lớn phi cầm linh thú. Nếu như những phi cầm này linh thú dám không kiêng nể gì như thế địa bay loạn, sớm đã bị đánh rớt đi xuống. Tại Thú Vương Tông Sơn Môn ở trong, ngoại trừ tôn giả bên ngoài, cũng chỉ có tu vi đạt tới đỉnh phong linh giả cảnh giới cường giả, mới có được lên không quyền lực. Nhưng là, tại nhìn thấy cái này chỉ vẹn vẹn có cao dài tu vi thương ứng thời điểm, Mao Giản Bút vô luận trong nội tâm như thế nào nghĩ cách, đều khó có khả năng động thủ. Bởi vì, đây là Âu Dương Minh đại sư sủng vật. Âu Dương Minh cười một tiếng dài, cất cao giọng nói, thương ưng, đã lâu không gặp. Vâng, chủ nhân. Thương ưng mở ra miệng rộng, kinh hỉ nảy ra mà nói, ngài vậy mà tấn thăng làm trung giai linh giả rồi, thật sự là không dậy nổi thành tựu, là ta bình sinh gặp đệ nhất nhân đấy. Mắt của nó con mắt lóe lên, phảng phất là hai quả không ngừng nháy động ánh sao sáng, tràn đầy kính nể chi sắc. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, hồ nghi mà nhìn xem thương ưng, nếu như không phải này khí tức đối được, hắn thật đúng là cho là mình gặp một cái đồ giả mạo đấy. Cái này thương ưng tại hạ giới thời điểm biểu hiện được cực kỳ trầm ổn, có thể là vì sao hôm nay vừa thấy phía dưới, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu định nọ rồi. Hơn nữa nhìn hình dạng của nó, tựa hồ đối với này cực kỳ quen thuộc đấy. Hắn cũng không biết, tại hạ giới thời điểm, hắn một mực cùng Tiểu Hồng ở cùng một chỗ. Cái này thương ưng mặc dù thực lực không kém, thế nhưng mà tại nhìn thấy Tiểu Hồng điệu thời điểm, tiêu thật giống chuột thấy mèo, không có chân nhuyễn phi không đứng dậy, cũng đã là to gan lớn mật biểu hiện. Về phần lao thao cái gì, tiêu tính toán một lần nữa cho nó một cái lá gan, đó cũng là không dám đo à. Thế nhưng mà hôm nay Tiểu Hồng đã ly khai, mà Âu Dương Minh càng là trở thành phượng tộc sứ giả. Thương ưng lòng kiêng kỵ đã qua, tự nhiên là trở nên hoạt bát rất nhiều. Phượng tộc sứ giả, đối với phi cầm tộc mà nói, cái kia quả thực tiểu là như là thần linh tồn tại, nó biểu hiện được lại nóng bỏng một điểm, cũng không coi vào đâu. Giống. Ngọn núi bên trên lại là một đạo cự đại tiếng hô, Âu Dương Minh túi đầu nhìn lại, lập tức gặp được một cái cực kỳ to lớn cao ngạo thân ảnh, chính là tại hạ giới xương vương xương bá Đà Tí Kim Cương. Giờ phút này, nó thấy được phi thảm bên trên Âu Dương Minh, vậy mà đứng thẳng thân hình, cao cao giơ lên hai cánh tay của nó, hướng phía ngực hung hăng địa gõ đánh nhau. Mà ở thân thể của nó chu, càng là tạo nên từng vòng cơ hồ có thể dùng mắt thường có thể thấy được gợn sóng không gian. Âu Dương Minh khỏe miệng nhịn không được vểnh lên, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Kim Cương động tác tràn đầy bạo lực, nhưng Âu Dương Minh lại từ đó cảm nhận được nồng đậm ý vui mừng. Cái này đại gia hỏa, có lẽ tại ngay từ đầu thời điểm, cũng không phải cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Nhưng là, cho tới bây giờ, nó đối với tình cảm của mình tuyệt đối là nhất chân thành tha thiết được rồi. Lập tức phi thảm dần dần giảm xuống, Âu Dương Minh đột nhiên một bước ra, cứ như vậy đạp đã đến hư không chỗ, thân thể của hắn giống như sao băng hướng về phía dưới rơi đi. Mao Giản Bút khẽ giật mình, mặc dù hắn biết rõ, Âu Dương Minh tuyệt không có khả năng ở thời điểm này lựa chọn tự sát. Nhưng là, đối với cái này loại tự do vật rơi động tác, hắn hay là cảm thấy có chút đột ngột. Thương ưng hét lên một tiếng, vung vẩy lấy hai cánh, lập tức đuổi theo Âu Dương Minh. Nhưng là, coi như nó muốn tiếp được Âu Dương Minh thời điểm, một chỉ cực lớn bàn tay nhưng lại lăng không đưa ra ngoài, ngạnh xanh xanh địa đem thân thể của nó rút đến một bên. Đồng thời, Đa Tí Kim Cương tay kia trưởng mở rộng ra đến, linh xảo địa đem Âu Dương Minh thân thể tiếp được rồi. Tại tiếp được một khắc này, cái này bàn tay còn tự động địa hướng phía dưới phóng thấp, đem cái kia hạ xuống lực lượng hoàn toàn triệt tiêu mất. Âu Dương Minh đứng thẳng thân hình, hắn cất tiếng cười to. Kim cương quả nhiên là kim cương, bực này cử trọng nhược khinh bổn sự, cũng không phải bình thường linh thú có thể làm được. Thương ưng bị kim cương rút đến một bên, vung vẩy lấy hai cánh phẫn nộ địa bay tới, hơn nữa không ngừng mà đánh trống reo hò lấy. Nhưng mà, đa tí kim cương lại cùng tại hạ giới thời điểm đồng dạng, liền con mắt cũng không nhìn một cái, đem thương ưng tức giận đến giận sôi lên. Vung! Đa tí kim cương dưới chân, đại hoàng vung lấy cái đuôi, ra sức địa kêu, tựa hồ tại nhắc nhở Âu Dương Minh sự hiện hữu của nó. Nhìn xem chúng ba cái hội tụ bên cạnh, Âu Dương Minh trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Hạ giới thời điểm, đúng là cùng chúng cùng một chỗ buôn ba vạn dặm, giải trừ nhân tộc đại kiếp. Hôm nay lại lần nữa người sáng lập hội, trong nội tâm chi vui mừng, thật sự là khó có thể hình dung. Hơn nữa, hắn cũng biết, cái này ba cái gia hỏa mặc dù giữa lẫn nhau có xấu xa, tựa hồ khó có thể ở chung. Nhưng là, nếu quả thật gặp chí mạng nguy hiểm, chúng tuyệt đối đều là nhất tin cậy đồng đội. Nhẹ nhàng mà tại kim cương trên đầu ngón tay vỗ vỗ, Âu Dương Minh thản nhiên nói, kim cương, ngươi lừa ta thật khổ a. Đa tí kim cương vẻ mặt một bức, nói, ta cái gì lúc đã lừa gạt ngài. Đại hoàng đình chỉ kêu to, thương ưng cũng là hơi kém quên vung vẩy cánh, chúng đều là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Âu Dương Minh. Cái này chỉ đại gia hỏa mặc dù khổ người rất lớn, lực lượng rất lớn, đảm lượng cũng đại, nhưng là, nó cái kia tính tình, làm sao có thể gạt người đâu. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngươi không có nói cho ta biết, thực lực của ngươi nhận lấy áp chế à. Hắn cười híp mắt nói, ngươi thế nhưng mà vạn thú linh kiêu ngạo, là một vị đỉnh phong linh thú à. Đỉnh phong linh thú cùng cao giai linh thú mặc dù chỉ vẹn vẹn có hơn kém một bậc, nhưng chân chính địa vị cùng thực lực, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Cao giai linh giả chết rồi, siêu cấp trong tông môn mặc dù sẽ có người dám đến đau thương, nhưng lại tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn. Nhưng là, nếu như chết chính là đỉnh phong linh giả, cái kia siêu cấp tông môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể tiểu là sinh tử tồn vòng cuộc chiến đến rồi. Đại hoàng đã sớm biết chuyện này, tiếp tục lắc vây đôi ba, cũng không kỳ quái. Nhưng thương ưng nhưng lại trợn tròn trong mắt, kêu lên, ngươi, thật là đỉnh phong linh giả. Đa tí kim cương yên lặng nhìn nó liếc, nói, ngươi không nghe thấy sao, ta là vạn thú lĩnh kiêu ngạo. Vạn thú lĩnh? A, ta biết rõ ngươi là ai rồi. Thương ưng rồi đột nhiên kêu lên, thế nhưng mà, ngươi như thế nào hội hạ giới đâu? Điều đó không có khả năng a. Đa tí kim cương cười khổ một tiếng, thở dài, tu luyện của ta gây ra rủi ro, nhất định phải mượn nhờ hạ giới hoàn cảnh áp chế trên người lực lượng, cho nên mới bất đắc dĩ giới. Âu Dương Minh bọn người là một hồi im lặng, mượn nhờ hạ giới hoàn cảnh áp chế trên người lực lượng. Người cái tên này, áp chế lên lực lượng đã là không như bình thường rồi, nếu là toàn bộ bung ra, thật không biết sẽ trở thành vi như thế nào quái vật đấy. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi động, nói, kim cương, ngươi có phải hay không có lẽ chỗ sung yếu kích tôn giả cảnh giới? Đa tí kim cương do dự một lát, nói, vâng, đi vào linh giới về sau, ta mặc dù chưa bao giờ ra tay, nhưng là tại đây thiên địa linh lực quá mạnh mẽ, ta cũng sắp muốn áp chế không nổi rồi. Âu Dương Minh mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, còn có bao lâu thời gian? 1-2 năm a. Đa tí kim cương sắc mặt cũng là tùy theo ngưng trọng, nghiêm nghị nói, nếu như ta ra tay, vậy thì không nhất định rồi. Chương 746, lễ trọng. Âu Dương Minh lông mày có chút địa nhữ lại, kim cương đã thập phần tin tưởng. Tại linh giới bên trong, dù là nó là người thấp điều, gặp chuyện tự trốn, không lại ra tay, nhưng là 1-2 năm về sau, cũng sẽ nên đón trùng kích tôn giả cảnh giới thời điểm thiên lôi khảo nghiệm. Nói một cách khác, nếu như nó còn muốn cùng người tranh đấu, như vậy có lẽ không lâu về sau, có thể chứng kiến thiên lôi phủ xuống. Tình huống như vậy, đối với linh thú mà nói, cơ hồ được xưng tụng là lửa xém lông mày. Đa tí kim cương tuét ra miệng rộng, nói, chủ nhân, ngài không cần lo lắng cho ta. Âu Dương Minh tức giận nói, ta không lo lắng. Ngươi tiểu như vậy có nắm chắc vượt qua lôi kiếp sao? Đa tí kim cương cười đến càng phát vui vẻ, nói, chủ nhân, có ngài tại, ta còn muốn lo lắng cái gì đâu. Âu Dương Minh liền giật mình, cười khổ một tiếng, nói, xem ra, ta thật sự muốn vi ngươi rèn một bộ trang bị rồi. Đa tí kim cương liên tục điểm động lên đầu góc của nó túi, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Kỳ thật, nó sớm đã biết rõ, chỉ cần Âu Dương Minh không chết, như vậy chính mình tân chức thời điểm cần có phòng lôi sáo trang tiểu tuyệt đối không có vấn đề. Mà một khi có được cái loại lầy sáo trang, nó coi như là nhắm mắt lại cũng có thể chống đi qua. Nếu là ở có phòng lôi sáo trang dưới tình huống, nó vẫn không thể kiên trì, vậy cũng không xứng gọi vạn thú linh chi thiên kiêu rồi. Thương ưng cùng đại hoàng trong mắt đều có được không che giấu được vẻ hâm mộ, bất quá chúng cũng không có đố kỵ, bởi vì chúng cũng biết, đã đa tí kim cương có cái này đãi ngộ, như vậy đương một ngày kia, chúng tại trùng kích tôn giả cảnh giới thời điểm, tự nhiên cũng tìm được Âu Dương Minh trợ giúp. Với tay, cái kia lơ lửng ở giữa không trung phi thảm lập tức đã rơi vào Âu Dương Minh trong tay, hơn nữa biến mất không thấy gì nữa. Thương ưng đối với phi thảm cũng không có đầu nhập quá nhiều chú ý, nhưng đại hoàng cùng đa tí kim cương nhưng lại ánh mắt sáng ngời, một bộ hận không thể đem hắn làm của riêng bộ dáng. Mỉm cười, Âu Dương Minh nói, Kim Cương, ngươi muốn phi thảm sao? Đa tí Kim Cương không chút do dự gật đầu, nói, muốn. Nó biết rõ, tại Âu Dương Minh trước mặt, căn bản là không cần sĩ diện cái láo. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại lắc đầu, nói, đại hoàng có thể, ngươi tiểu không khả năng rồi. Vì cái gì? Đa tí Kim Cương kinh ngạc địa nhìn về phía đại hoàng, nghĩ không ra chính mình có này ít điểm so ra kém cái này tiểu chút chít, mà đại hoàng thì là cao cao địa ngóc lên đầu lâu, toát ra không ai bị nổi bộ dáng. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, Kim Cương, ngươi muốn ta đi đến nơi nào tìm có thể chứa nổi ngươi phi thảm ra lông à? Đa tí Kim Cương sửng sốt sau nửa ngày, nó cái kia khôi ngô cực lớn hình thể vẫn là nó vẫn lấy làm ngạo, nhưng giờ phút này, cái này cường tráng hình thể lại tựa hồ như đã trở thành nó một cái đoàn bản. Đột nhiên, Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn túi đầu nhìn lại. Xa xa, hai đạo thân ảnh chính đặt chân hư không, phiêu giật mà đến. Trong đó một vị là Dư Kỳ tôn giả, mà một vị khác lại là người xa lạ. Bất quá, chỉ cần xem bọn hắn tại trong hư không như dẫm trên đất bằng mà đi, đã biết rõ bọn hắn đều có được tôn giả tu vi. Mao Giản bút thao túng phi thảm, đi tới bên cạnh của hắn, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, vị này chính là Ngũ Chỉ Phong Lăng Phong tôn giả. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mà một dậm chân, đa tí kim cương lập tức lĩnh ngộ, từ từ đặt xuống bàn tay, lại để cho Âu Dương Minh vững vàng địa đứng ở trên mặt đất. Lại là hai đạo thân ảnh theo trong sân lách mình mà ra. Đúng là cùng Âu Dương Minh đồng thời tiến vào linh giới Võ Nguyên Vĩ cùng Hồng Phi Vũ. Hai vị này nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, đều lộ ra có chút kích động. Bất quá, bọn hắn cũng đồng thời thấy được từ phương xa mà đến hai vị tôn giả, cho nên dù là có đầy ngập lời muốn nói, giờ phút này cũng là ngạnh xanh xanh địa nhịn được. Âu Dương Minh hướng của bọn hắn mỉm cười, làm một cái an tâm một chút chớ vội thủ thế. Phản đang nghĩ ngợi đã gặp mặt, cũng tiểu không kém này một ít thời gian. Hai vị tôn giả cái kia tiêu sái thân hình nhìn như không khoái, nhưng trong chốc lát liền đã đi tới cái này trong núi đình viện. Ha ha, Âu Đại Sư rốt cục trở lại rồi, hạnh ngộ a. Lăng Phong tôn giả xa xa địa liền lớn tiếng vời đến. Dư Kỳ tôn giả trong nội tâm cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là hướng về Âu Dương Minh khẽ gật đầu. Âu Dương Minh trả thi lễ, mỉm cười nói, kính đã lâu Lăng Phong tôn giả đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lăng Phong tôn giả trên mặt cười nở hoa. Nói, Âu Đại Sư danh tiếng, mới thật sự là như sấm bên tai đấy. Hai người ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng, Dư Kỳ tôn giả cùng Mao Giản bút đều là thầm nghĩ trong lòng, thật sự là nói hưu nói vượng. Lăng Phong tôn giả thân hình nhoáng một cái, ổn định địa phương rơi xuống đất, hắn cổ tay khẽ đảo, lập tức lấy ra một cái túi không gian, cười nói, Âu Đại Sư, chúc mừng ngươi tới đến linh giới, đây là Lao Phu đại biểu Ngũ Chỉ Phong đưa cho ngươi hạ lễ, kính xin xin vui lòng nhận cho. Dư Kỳ tôn giả khẽ giật mình, chân mày có chút nhảy lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này lao kẻ dối trá. Hắn lần đầu gặp Âu Dương Minh thời điểm, tuy nói cũng biết tiểu tử này không đơn giản, nhưng lúc đó Âu Dương Minh cũng không có phượng tộc sứ giả thân phận, chỉ là một cái trung giai tu giả mà thôi. Dùng Dư Kỳ tôn giả thân phận, có thể hơi thêm chú ý, cũng đã là cực hạn, tự nhiên không có khả năng vô liêm sỉ địa đi chuẩn bị cái gì quý trọng lễ gặp mặt. Nhưng giờ phút này, Lăng Phong tôn giả vừa thấy mặt phía dưới. Mượn ra một cái túi không gian, bên trong còn không biết chứa cái gì dạng bảo vật đấy. Ở phương diện này, Ngũ Chỉ Phong chuẩn bị xác thực là càng tốt hơn. Trách không được Lăng Phong tôn giả mặc dù nhận lấy vắng vẻ, nhưng như cũ không chịu rời đi, hơn nữa cô ý muốn tại chỗ này đợi đợi Âu Dương Minh đâu rồi, nguyên lai nguyên nhân chân chính ở chỗ này à. Âu Dương Minh liền giật mình, vội vàng nói, Lăng Phong tôn giả, vạn bối không dám nhận. Lăng Phong tôn giả thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, Âu Đại Sư, ngài là phượng tộc sứ giả. Nếu như ngay cả ngài cũng không dám đương, cái kia linh giới tiểu không ai có thể đảm đương được rất tốt rồi. Hắn dừng một chút, nói, đây là chúng ta Ngũ Chỉ Phong mọi người cùng một chỗ chuẩn bị lễ vật, kính xin Âu Đại Sư không muốn ghét bỏ. Âu Dương Minh do dự một chút, thò tay tiếp nhận, tinh thần ý niệm vô ý thức quét thoáng một phát. Ồ! Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, đồng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt thậm chí có một tia vẻ mặt. Dư Kỳ tôn giả cùng Mao Giản bút thầm nghị trong lòng, không tốt. Phần lễ vật này hẳn là cực kỳ chân quý rồi, nếu không cũng sẽ không khiến Âu Dương Minh như thế động dung. Xác thực, Âu Dương Minh mặc dù chỉ là một cái trung giai tu giả, nhưng Dư Kỳ tôn giả cùng Mao Giản bút lại cũng biết năng lực của hắn, nếu như cái này túi không gian bên trong thứ đồ vật, Âu Dương Minh tuyệt sẽ không như thế biểu lộ. Trầm mặc một lát, Âu Dương Minh chậm rãi nói, Lăng Phong Tôn giả, phần lễ vật này. Lăng Phong Tôn giả không chút do dự nói, đây là chúng ta Ngũ Chỉ Phong hạ lễ, nếu như Âu Đại Sư không chê, xin mời nhận lấy. Hắn những lời này vừa nói, chỉ cần Âu Dương Minh hay là một người bình thường, tiêu không khả năng lại cự tuyệt, bằng không mà nói, hắn chẳng khác nào là gọt Ngũ Chỉ Phong thể diện, song phương muốn trở mặt thành thù rồi. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh đột nhiên nói, cái kia liền đa tạ Ngũ Chỉ Phong coi trọng, phần lễ vật này, tại hạ mày dạn mặt dày nhận. Hắn dừng một chút, lại nói, Lăng Phong Tôn giả đường xa mà đến, không biết còn có chuyện gì. Lăng Phong Tôn giả ha ha cười cười, nói, Âu Đại Sư quả nhiên là một cái người sảng khoái. Âu Dương Minh phủi tay bên trong túi không gian, cười khổ nói, khó chịu nhanh, cũng thật sự là không thể nào nói nổi rồi. Lăng Phong Tôn giả nhịn không được cười lên, tiểu tử này cũng là thú vị, đem ngầm hiểu lẫn nhau thứ đồ vật như thế quang minh chính đại địa nói ra. Dư Kỳ Tôn giả cùng Mao Giản Bút nhìn nhau liếc, đều là trong nội tâm hiếu kỳ, không gian kia trong túi đến tuột cùng là cái gì, vậy mà lại để cho Âu Dương Minh như thế ưa thích. Trầm tư một lát, Lăng Phong Tôn giả chỉ hoan âm thanh nói, Âu Đại Sư, nghe nói ngài là phượng tộc sứ giả, hơn nữa có được thiên phượng chi hỏa. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy. Chuyện này đã không còn là bí mật, Âu Dương Minh cũng tiểu không cần che giấu. Lăng Phong Tôn giả hai mắt sáng ngời, nói, Âu Đại Sư, không biết ngài có thể nghe nói qua một loại đan dược. Âu Dương Minh khẽ giật mình, cười nói, Lăng Phong Tôn giả, ta chỉ là một cái đoán tạo sư, mà cũng không phải luyện đan sư a. Lăng Phong Tôn giả khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn sáng ngời mà nhìn xem Âu Dương Minh, nói, loại đan dược này nhất định phải mượn nhờ thiên phượng chi hỏa mới có thể luyện chế, là trong truyền thuyết một loại thánh dược. Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt cũng là trở nên cổ quái, hắn đột nhiên nói ra, Lăng huynh, ngươi nói, chẳng lẽ là trường sinh đan? Đúng là trường sinh đan. Lăng Phong Tôn giả nghiêm nghị nói, lão phu lần này đến đây, tựu là muốn mượn Âu Đại Sư thiên phượng chi hỏa, nếm thử luyện chế trường sinh đan. Âu Dương Minh khỏe miệng giật vài cái. Cùng Dư Kỳ Tôn giả nhìn nhau liếc, song phương đều có được một loại dở khóc dở cười cảm giác. Nguyên lai trường sinh đan thứ này thị trường lại to lớn như thế, mà ngay cả Ngũ Chỉ Phong cường giả cũng là vạn dặm xa xôi địa chạy tới. Dư Kỳ Tôn giả trong nội tâm lập tức đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nói, Lăng huynh, ngươi muốn trường sinh đan, chẳng lẽ là vì lão nhân gia ông ta? Lăng Phong Tôn giả do dự một chút, nói, đúng vậy. Dư Kỳ Tôn giả trầm mặc sau nửa ngày, cười khổ nói, nguyên lai, lão nhân gia ông ta thật sự còn tại thế à. Giờ khắc này, mà ngay cả chính hắn cũng không biết là như thế nào tâm tình. Ngũ Chỉ Phong sở dĩ trở thành Đàm Châu nhân tộc đệ nhất tông môn, ngoại trừ trong môn thực lực hùng hậu bên ngoài, còn cùng một vị bất thế gia tuyệt đại cường giả có quan hệ. Chỉ là, vị này cường giả đã ẩn cư bách niên, không có ai biết hắn còn sống hay không rồi. Mà hôm nay xem Lăng Phong Tôn giả sở cầu, hắn lập tức nghĩ tới người này. Lăng Phong Tôn giả mặt sắc mặt ngưng trọng địa hướng Âu Dương Minh nói, Âu Đại Sư, trường sinh đan đối với chúng ta Ngũ Chỉ Phong, đối với Đam Châu nhân tộc mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi có thể hiệp giúp bọn ta luyện chế đan dược, chúng ta nguyện ý mở ra tông môn tàng thư chi địa, tạo điều kiện cho ngươi tùy tiện đọc. Hán tại Thú Vương Tông chờ đợi một thời gian ngắn, cũng không phải không thu hoạch được gì, tối thiểu nhất hiểu rõ đến Âu Dương Minh một ít tính cách cùng yêu thích. Tuy nói tông môn tàng thư chi địa là trọng yếu nhất, nhưng nếu là cùng trường sinh đan so sánh với, vậy thì lộ ra chỗ thua kém rất nhiều rồi. Dư Kỳ Tôn giả đôi lông mày nhíu lại, nhưng nghĩ nghĩ, hay là thầm than một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chính như Lăng Phong Tôn giả nói, mặc dù vị kia tồn tại miễn là còn sống một ngày, Ngũ Chỉ Phong tại Đàm Châu địa vị lại không thể dao động. Nhưng là đồng dạng, nhân tộc cũng sẽ thủ hắn che chở, tại đại mặt bên trên, Thú Vương Tông cũng không ngoại lệ. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, Lăng Phong Tôn giả, tại hạ cũng không ngại hỗ trợ, nhưng nói cho cùng, ta chỉ là một cái đoán tạo sư, ở phương diện này cũng chỉ có thể phát ra nổi một cái phụ trợ tác dụng a. Lăng Phong Tôn giả đôi mắt sáng ngời, hắn cười to nói, chỉ cần Âu Đại Sư nguyện ý, hết thể là tốt rồi nói. Chương 747, Phân Phối. Hừ, Dư Kỳ Tôn giả ở một bên đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, nói, Lăng huynh, ngươi muốn Âu Đại Sư như thế nào hỗ trợ? Lăng Phong Tôn giả lập tức nói, Dư huynh yên tâm, tiểu đệ đã đến rồi. Tự nhiên không phải không khẩu nói linh tinh. Hắn hơi có vẻ đắc ý nói, chúng ta tại nhận được tin tức về sau, cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm, sở hữu luyện chế trường sinh đan tài liệu cũng đã chuẩn ứng phó 89 phần 10 rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, những đại tông môn này nội tình quả nhiên là thâm hậu chi cực, cái kia đã biến mất nhiều năm trường sinh đan luyện chế chi pháp vậy mà đều có được ghi lại. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, liền đan dược tài liệu đều có thể tùy tùy tiện tiện điệu tìm được. Chỉ là, muốn nói bọn hắn có thể đem sở hữu tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, Âu Dương Minh cũng là có chút ít không tin. Dư Kỳ Tôn giả cười lạnh nói, Lăng huynh, lời này cũng không nên nói quá vẹn toàn a. Lăng Phong Tôn giả sắc mặt khẽ biến, nói, Dư huynh đây là ý gì? Dư Kỳ Tôn giả khẽ cười nói, ngươi nói đã đem tài liệu chuẩn bị hoàn tất, thế nhưng mà sở hữu tài liệu sao? Lăng Phong Tôn giả há hốc mồm, nhưng do dự một chút, hay là bảo thủ mà nói, xác thực kém nhất mọi thuốc chủ yếu. Thế nhưng mà Phượng Hỏa Trúc. Lăng Phong Tôn giả đôi mắt tinh mang lóe lên, thật sâu mắt nhìn Dư Kỳ Tôn giả, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai Dư huynh sớm mà bắt đầu luyện chế trường sinh đan rồi, ha ha, thật sự là bội phục ca bội phục. Có thể tấn thăng làm tôn giả, đều là bực nào rất cao minh nhân vật, đang nghe những lời này về sau, lập tức đoán được chân tướng. Dư Kỳ Tôn giả mỉm cười, ánh mắt rơi vào Âu Dương Minh trên người, nói, Âu Đại Sư, ngài lúc này đây đi ra ngoài, thế nhưng mà có sở hạch. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, đã Dư Kỳ Tôn giả cũng không có tận lực tránh đi Lăng Phong Tôn giả, hắn cần gì phải làm ác người. Đúng vậy, vãn bối may mắn, đã nhận được một tiết Phượng Hỏa Trúc. Hai vị tôn giả đôi mắt đồng thời phát sáng lên, tuy nói nghe Âu Dương Minh khẩu khí, chỉ vẹn vẹn có một tiết mà thôi. Nhưng là, nếu như đan dược thật sự luyện chế thành công, cái kia cũng sẽ không chỉ vẹn vẹn có một khỏa. Âu Đại Sư, có thể lại để cho lão phu mở mang tầm mắt, cái này Phượng Hỏa Trúc đến tột cùng là gì bộ dáng? Lăng Phong Tôn giả cười ha hà nói. Hắn muốn khai nhãn giới là giả, muốn phân biệt rõ tài liệu thật giả mới là mục đích. Bất quá, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không cùng hắn tính toán chí ly, cổ tay khẽ đảo, lập tức đem cái kia một tiết Phượng Hỏa Trúc lấy đi ra. Cái này Phượng Hỏa Trúc toàn thân huyết hồng, thượng diện càng là có thêm một tia tự nhiên đường vân. Cái kia đường vân nhìn về phía trên giống như là một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, nếu là ngưng mắt mà trông hồi lâu, thật đúng là hội sinh ra vật ấy đang tại thiêu đốt ảo ra đấy. Hai vị tôn giả mặc dù đều là lần đầu tiên nhìn thấy vật ấy, nhưng là tại tinh thần dưới sự cảm ứng, lại có thể phát giác được trong đó ẩn chứa lấy khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Loại này năng lượng cùng thiên phượng chi hỏa có quan hệ, càng là mang theo một tia phượng tộc dục hỏa trùng sinh bí mật, tuy nói hai vị tôn giả nhìn không thấu loại lực lượng này, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn thể ngộ loại này năng lượng vĩ đại cùng cường hãn. Sau một lát, bọn hắn nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, trong đôi mắt đều có được không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng Phong Tôn giả thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngài lúc này đây ra ngoài, chính là vì tìm kiếm Phượng Hỏa Trúc ca. Âu Dương Minh khẽ cười nói, không phải tìm kiếm, là đào tạo. À, đào tạo A. Lăng Phong Tôn giả ưu hoán địa nhìn bên cạnh Dư Kỳ Tôn giả, nói, Dư Minh, ngươi cũng quá không bạn trí quốc rồi. Dư Kỳ Tôn giả nhịn không được cười lên, không hề hãy nay chi ý, nói, chính ngươi không chịu nói minh ý đổ đến, Lao Phu há lại sẽ cáo chi ngươi Âu Đại Sư hành tung. Trong miệng hắn giải thích, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, tiểu ngay cả chúng ta cũng không biết Âu Đại Sư đi nơi nào, lại thế nào cùng ngươi thuyết minh đấy. Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nói, hai vị tôn giả, xin hỏi các ngươi là hay không nghe nói qua huyết ảnh danh tiếng. Hai vị tôn giả sắc mặt đều phải biến đổi, Dư Kỳ Tôn giả trầm giọng nói, Âu Đại Sư, ngươi hỏi cái này làm chi? Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, nói, tại hạ lúc này đây ra ngoài, gặp vị này cường giả, hơn nữa còn muốn phục kích ta. Cái gì? Cho dù là dùng hai vị này tôn giả định lực, tại nghe được câu này thời điểm, cũng là nhịn không được chịu hoảng sợ biến sắc. Ngươi! Âu Đại Sư, ngươi là như thế nào trốn tới hay sao? Lăng Phong Tôn giả ánh mắt quỷ dị địa hỏi đến. Âu Dương Minh chỉ là một cái trung giai tu giả a, nhưng lại có thể theo huyết ảnh phục kích trong trốn tới, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Âu Dương Minh xem của bọn hắn, trên mặt biểu lộ sâu xa khó hiểu, nói, các ngươi đã quên thân phận của ta sao? Hai vị tôn giả khẽ giật mình, lập tức giật mình, phượng tộc sứ giả. Xem ra phượng tường rời đi linh giới trước khi, nhất định là cho hắn chỗ tốt gì. Tuy nói chỗ tốt này không đủ để lại để cho Âu Dương Minh xưng bá linh giới, nhưng là muốn tại linh giới trong sống sót, lại có lẽ không có vấn đề a. Nhưng mà, bọn hắn coi như là muốn phá ra đầu, cũng đoán không được trong đó nguyên nhân chân chính. Âu Đại Sư, ngươi có từng nghe nói qua thôn thiên ma thần? Dư Kỳ Tôn giả trầm giọng nói. Âu Dương Minh hai mắt hơi sáng. Nói, nghe nói qua, bất quá ta chỉ là tại sách cổ trong bài kiến, nhưng lại chỉ là thoảng qua nói ra một số. Hắn thành khẩn mà nói, cái này ma thần đến tột cùng có lai lịch thế nào, kính xin ngài chỉ giáo. Đã huyết ảnh muốn đối phó hắn, Âu Dương Minh tự nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, hiểu rõ thêm một ít đối thủ, cũng là chuyện tốt. Dư Kỳ Tôn giả nghiêm nghị nói, cái kia thôn thiên ma thần chính là một vị khủng bố đến cực điểm đại ma đầu, không có ai biết lai lịch của nó, chỉ là tại vạn năm trước hắn xuất hiện thời điểm cũng đã cường đại đã nhận được cơ hồ không người có thể chống lại tình trạng. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy, cái này thôn thiên ma thần tàn sát bừa bãi linh giới nhiều năm, tựa hồ là muốn đem chọn cái linh giới toàn bộ thôn phệ, cho nên mới chọc giận linh giới thủ hộ giả. Nghe nói, thủ hộ giả tự mình ra tay, cuối cùng nhất cùng ma thần đấu cái lưỡng bại câu thương. Thôn thiên ma thần vẫn lạc, ma thủ hộ giả cũng không biết tung tích. Linh giới thủ hộ giả. Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, đây là cái gì người như vậy vật? Không biết. Dư Kỳ tôn giả dị thường dứt khoát mà nói, nếu có một ngày, ta có thể đủ siêu việt tôn giả cảnh giới, có lẽ mới có thể tiếp xúc đến bực này cấp độ cường giả. Lời của hắn trong vậy mà cũng có được một tia hướng tới chi sắc. Âu Dương Minh lập tức giữ im lặng rồi, có thể làm cho tôn giả cũng như này tôn sùng nhân vật, cũng không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc. Dư Kỳ tôn giả trầm mặc một lát, tiếp tục nói, thôn thiên ma thần vẫn lạc về sau, nó sở kiến lập thế lực bị nhất trí vây công, do đó sụp đổ, giảm âm thanh không để lại dấu vết. Bất quá, nhất gần trăm năm nay, tựa hồ lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Cái kia huyết ảnh, chính là chúng ta Đàm Châu trong nhất phụ có nổi danh thôn thiên ma thần tín đồ. Hắn chân thật tu vi như thế nào, không có ai biết, nhưng thủ đoạn vô cùng, thay đổi thất thường, làm cho người khó lòng phòng bị. Nói xong, hắn thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, nói, ngươi có thể tại hắn phục kích phía dưới thoát thân mà đi, thật sự là vạn hạnh a. A, cái kia huyết ảnh cùng chủng tộc tôn giả. Thí dụ như vị kia vạn túc tôn giả khách quan, lại là như thế nào đâu? Âu Dương Minh tò mò hỏi. Dư Kỳ tôn giả muốn chỉ chốc lát, nói, ta không biết, nhưng nếu là để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện cùng vạn túc tôn giả chết dập đầu một hồi, cũng không muốn cùng huyết ảnh phong đúng. Âu Dương Minh thế mới biết huyết ảnh thực lực chân chính, nguyên lai tại Dư Kỳ tôn giả trong mắt, dĩ nhiên là như thế đáng sợ. Nhưng là, vừa nghĩ tới những gia phủ kia sọ thôn phệ tơ máu, Âu Dương Minh đã cảm thấy, cái này huyết ảnh lực lượng cũng không gì hơn cái này, hay là thật vạn túc tôn giả khó có thể ứng phó. Lăng Phong tôn giả trầm giọng nói, Âu Đại Sư, cái kia huyết ảnh mặc dù quỷ dị, nhưng chúng ta ngũ chỉ phong nhưng lại phòng thủ kiên cố, bất luận cái gì sinh linh đều mơ tưởng đơn giản tiến vào. Ha ha, không bằng ngươi tới chúng ta ngũ chỉ phong thương nghị như thế nào. Dư Kỳ tôn giả giận dữ, nói, Lăng Huynh, ngươi đây là ý gì? Ừ, hẳn là chúng ta Thú Vương Tông tiểu là mặc người qua sao. Nhưng mà, hắn lại không biết, Thú Vương Tông phòng ngự mặc dù coi như là cường đại, có thể tại huyết ảnh trong mắt, cái kia nhưng lại sơ hở trùng trùng điệp điệp, ngoại trừ những hiểm yếu kia cấm địa bên ngoài, thật đúng là có thể tới đi tự nhiên. Lăng Phong tôn giả nặng nề mà ho khan một tiếng, cười theo mặt, nói sai, Dư Huynh không muốn để ý. Hắn mặc dù không sợ Dư Kỳ tôn giả, nhưng lại không muốn bởi vì này một ít việc nhỏ mà đắc tội Thú Vương Tông. Dư Kỳ tôn giả hừ lạnh nói, Âu Đại Sư, đã ngươi đã nhận được Phượng Hỏa Trúc, không bằng chúng ta bắt đầu luyện đan như thế nào. Lăng Phong tôn giả sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Dư Huynh, luyện chế trường sinh đan sự tình không phải chuyện đùa, không bằng ta đều cùng một chỗ tham tường a. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc mà nhìn xem Lăng Phong tôn giả, đây chính là luyện đan a, ngài lao đến tham tường cái quỷ gì. Dư Kỳ tôn giả trầm mặc một lát, hướng về Âu Dương Minh nói, Âu Đại Sư, Lăng Huynh tại luyện đan thuật bên trên cũng có được nhất định được tạo nghệ. Mặc dù so ra kém chuyên nghiệp luyện đan sư, nhưng cũng là kiến thức rộng rãi, có lẽ hội cho chúng ta nhất định được trợ giúp a. Tại tuyệt đối luyện đan thuật bên trên, Lăng Phong tôn giả tự nhiên không bằng chính thức luyện đan sư. Bởi vì hắn dù sao chỉ là liên quan đến luyện đan, mà cũng không phải chủ tu. Nhưng là, thân là tôn giả, hắn chỗ đứng độ cao bất đồng, có lẽ có thời điểm có thể đưa ra làm cho người vô an tán dương đề nghị. Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói, đồng tâm hiệp lực, đang lúc như thế. Hắn do dự một chút, lại nói, hai vị, nếu như luyện đan thành công, không biết ứng nên như thế nào phân phối đâu. Dư Kỳ tôn giả vội vàng nói, đan dược tài liệu là chúng ta cung cấp, Âu Đại Sư cần cung cấp thiên phượng chi hỏa phụ trợ. Cho nên, cái này lần thứ nhất luyện chế đan dược, có lẽ chúng ta chia đều. Bất quá hắn trầm ngâm một chút, nói, ngũ chỉ phong cái vị kia đối với chúng ta Đàm Châu nhân tộc có đại công, cho nên, nếu quả thật luyện chế thành công, ta nguyện ý đem Thú Vương Tông viên thứ nhất trưởng sinh đan kính dâng đi ra. Lăng Phong tôn giả thở dài ra một hơi, hướng về Dư Kỳ tôn giả thật sâu không người đến địa, nói, Dư Huynh, đa tạ rồi. Dư Kỳ tôn giả nghiêng người tránh đi, nói, cho ta nhân tộc rầm rộ, không cần khách khí. Âu Dương Minh chân mày trao lên, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, ngũ chỉ phong trong cái vị kia đến tột cùng có gì công hân, vậy mà đáng giá Dư Kỳ tôn giả như thế nhượng bộ. Ho nhẹ một tiếng, Dư Kỳ tôn giả nói, Âu Đại Sư, cổ gia thành sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu đợi đến ngươi cùng Phượng Hỏa Trúc rồi. Ha ha, nếu như ngươi không biết là mệt mỏi, xin mời rời bước ra. Hắn chậm rãi nói, về phần huyết ảnh sự tình, tiểu giao cho chúng ta xử lý như thế nào. Lăng Phong tôn giả trong đôi mắt cũng là hiện lên một đạo hàn mang, nói, đúng vậy, hắn lại dám đối với phượng tộc sứ giả ra tay, đó là tự tìm đường chết, chúng ta sẽ thông cáo Đam Châu toàn cảnh, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chương 748, Luyện Đan. Thú Vương Tông Sơn Môn ở trong, có vô số ngọn núi, thích hợp luyện đan ngọn núi cũng không chỉ một cái. Nhưng mà, thân là Thú Vương Tông đương đại số một luyện đan tông lão cổ gia thành, lại sống một mình tại một chỗ có được địa mạch hỏa diễm trong sơn cốc. Thú Vương Tông lịch đại cường giả như mây, vậy mà đã thông địa mạch chi hỏa thông đạo, đem cái kia quần quần không dứt địa hỏa dẫn đạo tiến vào đặc thù địa vực ở trong. Ở chỗ này ở lại, đối với có được hỏa diễm năng lực luyện đan sư cùng đoán tạo sư mà nói, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Đương nhiên, như thế đại thú bút, coi như là tại Thú Vương Tông ở trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Âu Dương Minh tại hai vị tôn giả đồng hành đi tới nơi này chỗ sơn cốc thời điểm, cổ gia thành đã sớm tại ngoài sơn cốc xin đợi đã lâu. Hơn nữa, Âu Dương Minh vẫn còn trong sơn cốc thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, cái con kia lão viên hầu vẻ mặt cười tủm tỉm địa nhìn qua của bọn hắn, trên mặt nếp gấp cho dù là tại khoảng cách này cũng là rõ ràng có thể thấy được. Lăng Phong tôn giả bước chân đã có trong nháy mắt đình trệ, mặc dù lập tức khôi phục bình thường, nhưng không có dấu giếm được Âu Dương Minh quan sát. Rất hiển nhiên, Lăng Phong tôn giả đối với cái này chỉ lão viên hầu coi như là tràn đầy kiêng kỵ. Lão viên hầu thực lực mặc dù cường hãn, nhưng Âu Dương Minh lại có thể theo trên người của nó cảm ứng được rõ ràng già nua trắng trưởng. Vô luận thực lực của nó đã từng đạt tới hạng gì tình trạng, hiện tại cũng không cách nào cùng một vị đang lúc tráng niên tôn giả đánh đồng rồi. Nhưng là, cũng không biết là duyên cớ nào, vô luận là hiện tại Lăng Phong tôn giả, hay là ngày xưa cùng nó một trận chiến chủng tộc tôn giả, đều là đối với nó vài phần kính trọng. Cổ gia thành vừa thấy được Âu Dương Minh, đôi mắt lập tức phát sáng lên, hắn không thể chờ đợi được địa hướng về hai vị tôn giả thi lễ một cái. Sau đó đối với Âu Dương Minh nói, Âu Đại Sư, ngài, thành công đến sao? Hắn cái này thái độ vô luận như thế nào xem, tựa hồ cũng có chút qua loa phần, có thể dư kỳ tôn giả chờ đều đối với cái này làm như không thấy, tựa hồ cũng không thèm để ý. Cổ gia thành mặc dù tu vi bên trên không được tốt lắm, nhưng lại có thành thạo một nghề, nhân vật như vậy, mặc kệ làm việc như thế nào cổ quái, đều là dễ dàng đạt được thông cảm. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, may mắn không làm được mệnh. Tốt, thật tốt. Cổ gia thành cất tiếng cười to, nói, ta biết ngay, Âu Đại Sư ngươi tự thân xuất mã, tuyệt sẽ không tay không mà quay về. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, vị lao nhân này vậy mà cũng học hội vớt ngông ngựa rồi, thật sự là không dễ dàng a. Cổ gia thành không thể chờ đợi được mà nói, Âu Đại Sư, có thể để cho ta nhìn xem. Âu Dương Minh cổ tay khẽ đảo, đem thu lại phượng hỏa trúc lại lần nữa lấy đi ra, hơn nữa đưa tới. Dư kỳ tôn giả bọn người quan sát thời điểm, Âu Dương Minh chỉ là cầm trong tay. Hơn nữa giao ra. Nhưng là, gặp được cổ gia thành về sau, hắn nhưng lại trực tiếp đưa đi ra ngoài. Dù sao, luyện chế trường sinh đan nhân vật chủ yếu, hay là cổ gia thành, Âu Dương Minh mặc dù có được thiên phượng chi hỏa, nhưng tối đa cũng tiểu là phát ra nổi một cái phụ trợ tác dụng mà thôi. Cổ gia thành cầm cái kia hồng sắc phân cảnh, trong đôi mắt tinh mang lóe lên, cả người tại không tự giác trong đã thẳng tắp, trên người tràn đầy cường đại tự tin. Tại thời khắc này, hắn chỗ toát ra đến khí tức cường đại, mà ngay cả Lăng Phong tôn giả đều đối với hắn vài phần kính trọng rồi. Đây là một cái chỉ có không ngừng thành công cường giả, mới có thể từ từ tích lũy lên khí thế, mà loại khí thế này đối với lòng tự tin của hắn càng là có thêm cực lớn chính diện ảnh hưởng, có thể làm cho hắn tại rèn trong quá trình phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Sau một lát, cổ gia thành thật dài điệu thở ra một hơi, nói, đúng vậy, đúng là trong truyền thuyết Phượng Hỏa Trúc, bên trong thai nghén lấy bành trướng sinh mệnh lực lượng. Ai, thiên phượng chi hỏa, dục hỏa trùng sinh. Thật sự là danh bất hư truyền A. Hỏa diễm, đại biểu cho hủy diệt lực lượng. Nhưng là, đương lực lượng nào đó đạt tới cực đoan thời điểm, lại sẽ có lấy cực lớn tương phản. Hủy diệt mặt đối lập tiểu là tánh mạng, mà Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh tiểu là tại hủy diệt bên trong tìm được tái sinh lực lượng. Bất quá, có thể làm được điểm này, từ xưa đến nay, cũng chỉ có Phượng tộc dục hỏa trùng sinh rồi. Cổ gia thành cảm khái sau nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, Âu Đại Sư, ta đã chuẩn bị xong, ngài đâu? Dư kỳ tôn giả chờ ba vị cường đại tôn giả ánh mắt lập tức ngưng mắt nhìn tại Âu Dương Minh trên người, hơn nữa mang theo một tia ẩn ẩn lo lắng. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, vì hôm nay, cổ gia thành đã là điều chỉnh tốt trạng thái. Giờ phút này hắn, giống như là sĩ khí chính vượng quân đội, nếu là giờ phút này xuất chinh, rất có thể nhất cổ tác khí đạt thành mục tiêu. Nhưng là, nếu như giờ phút này khí thế ngăn chặn, kết quả kia như thế nào, tự không được biết rồi. Âu Dương Minh liền giật mình, lập tức cười nói, cổ lão, ta cũng chuẩn bị xong. Nhãn lực của hắn mặc dù không bằng ba vị này uy tín lâu năm tuấn giả, nhưng thực sự theo cổ gia thành trên người cảm ứng được này cổ khí thế cường đại, loại khí thế này, có thể cổ vũ, nhưng quyết không thể quấy nhiễu. Tốt, Âu Đại Sư, xin mời đi theo ta. Cổ gia thành mặt mày hường hào, giờ phút này trên người hắn cái loại nầy già nua cảm giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một loại như là người trẻ tuổi giống như bừng bừng sinh cơ. Dư Kỳ tôn giả lông mày hơi nhăn, trong đôi mắt đã hiện lên một tia lo lắng. Biểu hiện như vậy xuất hiện tại cổ gia thành trên người, cũng không là một chuyện tốt ta, đây cơ hồ tiểu là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Nếu như lúc này đây luyện đan thất bại, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cùng với lão viên hầu liếc mắt nhìn nhau, đều là trong nội tâm cảnh giác, nhưng là không có biện pháp. Cổ gia thành mang theo Âu Dương Minh bọn người tiến nhập hắn chuyên trúc phòng luyện đan, đã đến hắn bực này cấp bậc, cùng với cao cấp nhất đoán tạo sư đồng dạng, có chính mình chuyên trúc lãnh địa rồi. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, đầu tiên chứng kiến chính là một cái đan lô. Cái này đan lô cũng không lớn, bày đặt tại gian phòng chính ở trung tâm, cái kia đan lô trên người thì là Minh khắc lấy phức tạp huyền ảo tuyến đường, mà ngay cả Âu Dương Minh trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn ra manh mối gì. Đoán tạo thuật phạm vi quá lớn, không có người nào là toàn trí toàn năng, loại lò luyện đan này các loại trang bị xem như ít lưu ý bên trong ít lưu ý, ngoại trừ chuyên môn nghiên cứu phương diện này đoán tạo sư bên ngoài, tuyệt đại đa số đoán tạo sư cũng sẽ không rất hiểu rõ. Cổ gia thành thò tay, nhẹ nhàng mà vướt ve đan lô, trong mắt của hắn vậy mà chớp động lên một tia khó có thể hình dung sáng rọi. Tựa hồ tại trong tay của hắn cũng không phải lạnh như băng đan lô, mà là một cái có lấy huyết nhục tánh mạng sinh linh, đây là một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác, phảng phất bọn hắn tầm đó có cực kỳ khắc sâu cảm tình liên hệ. Âu Dương Minh không khỏi nao nao, nhìn xem cổ gia thành như thế chuyên chú biểu lộ thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà không hiểu có một loại rung động. Loại cảm giác này, hắn tựa hồ cũng từng thể nghiệm qua, cái kia chính là cùng độc đan chi linh trao đổi thời điểm cảm giác. Nhưng là, độc đan chi linh dù sao cũng là một cái linh, hơn nữa đã là tự thành thế giới. Nhưng này cái đan lô, nó cuối cùng chỉ là một cái sắt thép kết quả. Thời gian dần qua, Âu Dương Minh trong mắt cũng chớp động lên kính nể chi sắc. Cổ gia thành đối đãi cái này đan lô cực kỳ thành kính, cơ hồ tiểu là đã coi như là tánh mạng của mình đối đãi. Điều này nói rõ hắn đối với luyện đan chi thuật đã đầu nhập vào toàn bộ tinh lực, thậm chí còn đem tánh mạng của mình cũng đầu nhập vào trong đó. Như thế cố gắng cùng chuyên chú một người, chắc không được có thể tại Thú Vương Tông như vậy năng nhân bồi xuất trong hoàn cảnh như trước có thể trổ hết tài năng, trở thành đan dược chi đạo đệ nhất nhân rồi. Quả nhiên, bất luận kẻ nào thành công, cũng không phải may mắn a. Sau nửa ngày về sau, cổ gia thành ngẩng đầu lên, giờ khắc này, trên người hắn cái loại nầy lòng tự tin trở nên càng thêm mãnh liệt, cái loại nầy tin tưởng chỗ mang đến sức cuốn hút không phải chuyện đùa, mà ngay cả ba vị tôn giả đều nhận lấy nhất định được ảnh hưởng. Bọn hắn giống như có lẽ đã chứng kiến trường sinh đan luyện chế thành công cảnh tượng rồi. Âu Đại Sư, ta đã chuẩn bị xong tài liệu. Cổ gia thành nghiêm nghị phân phó nói, chờ một chút ta sẽ trước đem tài liệu sơ bộ tinh luyện, đương dùng đến Phượng Hỏa Trúc thời điểm, hy vọng ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta phóng thích thiên phượng chi hỏa. Âu Dương Minh trầm giọng nói, cổ lão, ta cũng không có chính thức học qua luyện đan thuật, chỉ sợ không nhất định có thể cùng ngươi rất tốt phối hợp. Cổ gia thành ngạo nghễ nói, ha ha, Âu Đại Sư. Ngươi chỉ để ý phóng thích thiên phượng chi hỏa, chỉ cần có thể dựa theo sự phân phó của ta khống chế tốt cái này mức đo lường, còn lại hết thảy đều giao cho ta tốt rồi. Dư Kỳ tôn giả chờ nhìn nhau liếc, trong nội tâm không hiểu lo lắng. Âu Dương Minh mặc dù đối với luyện đan chi thuật hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng bản thân của hắn nhưng lại một vị đoán tạo đại sư, cũng là có rất mạnh tự tôn. Cổ gia thành như thế trực tiếp đương, chỉ là lại để cho Âu Dương Minh đảm nhiệm một cái cùng loại với đốt hỏa đồng tử nhân vật. Có trời mới biết vị này tuổi trẻ khí thịnh tiểu gia hỏa có nguyện ý hay không gánh chịu. Nếu là lòng hắn có bất mãn, sợ là muốn tan rã trong không vui rồi. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Âu Dương Minh không chút do dự đáp ứng xuống, hơn nữa nhìn thái độ của hắn, vậy mà không có một tia bất mãn. Ba vị tôn giả trao đổi một ánh mắt, đều là tại trong lòng khen một tiếng, biết đại thể. Cổ gia thành mở ra đan lô, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay toát ra hồng sắc linh hỏa, hỏa quang kia khẽ rửa gần đan lô. Lập tức lan tràn ra, đem trọn tòa đan lô cùng bản thân của hắn đều bao phủ đi vào. Như vậy rèn chi pháp cùng Âu Dương Minh rèn trang bị thời điểm, lại là có chỗ bất đồng, nhưng cơ bản đạo lý nhưng lại độc nhất vô nhị. Cổ gia thành một bàn tay dán tại đan lô phía trên, mà tay kia lại không ngừng địa tại đan lô khẩu huy động. Mỗi một lần huy động thời điểm, tổng là có thêm một loại thảo dược ném vào trong đó, quả nhiên như hắn nói, ngoại trừ Phượng Hỏa Trúc bên ngoài, còn lại tài liệu hắn sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Một loại đan dược ném vào đan lô, rất nhanh tiểu phóng xuất ra một cỗ kỳ diệu hương khí, cái kia hương khí lan tràn ra, vậy mà làm cho người có một loại muốn ăn mở rộng ra cảm giác. Kỳ thật, luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, đều che đậy thường nhân. Nhưng là, lúc này đây cổ gia thành cần Âu Dương Minh Thiên Phượng chi hỏa, mà dư kỳ tôn giả ba vị thân phận đặc thù, cổ gia thành coi như là lại không thức thời, cũng sẽ không mở miệng đổi người. Cho nên, giờ phút này phòng luyện đan trong mới có lấy mọi người quan sát. Lập tức đan dược một chút thành thục, hơn nữa hương khí dần dần nồng đậm, Âu Dương Minh cùng ba vị tôn giả ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Nhưng mà, cổ gia thành thần sắc nhưng lại lộ ra càng phát buông lỏng, khóe miệng của hắn thậm chí còn mang theo một tia ẩn ẩn tốt sắc, tựa hồ hết thể biến hóa đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Điểm này, tiêu thật giống dư kỳ tôn giả chờ cùng người giao chiến, tiêu thật giống Âu Dương Minh tại luyện chế trang bị thời điểm cảm giác đồng dạng. Tại thời khắc này, tại nơi này đan lô trước mặt, cổ gia thành tựu là thần, chính là không gì làm không được, có thể sáng tạo hết thể kỳ tích thần linh. Chương 749, phân cách. Cổ gia thành động tác càng lúc càng nhanh, hai tay của hắn tung bay như hoa, tại trong hư không kết thành lần lượt kỳ dị thủ thế. Hơn nữa, đương những thủ thế này xuất hiện thời điểm, vậy mà ẩn ẩn cùng đan lô bên trên hoa văn làm ra lẫn nhau hô ứng tác dụng. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo đan lô bên trên phóng xuất ra, những lực lượng này cũng không phải lăng không tới, mà là theo cái kia hừng hực trong ngọn lửa đề luyện ra, cùng cổ gia thành phối hợp diệu đến hào đỉnh. Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem một màn này, cao giai luyện đan sư sử dụng pháp môn quả nhiên là không giống người thường, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, chính thức lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy hứng thú, hoặc là nói động dung chính là, luyện đan thuật cùng đoán tạo thuật tuy nói đều là sử dụng hỏa hệ lực lượng, trong đó cũng có được chỗ tương thông, nhưng dù sao vẫn là có cực lớn khác nhau. Luyện đan, đó là một loại so rèn trang bị càng thêm tinh tế tỉ mỉ kỹ xảo, căn cứ Âu Dương Minh quan sát. Cổ gia thành lớn nhất tinh lực cũng không phải dùng tại duy trì hỏa diễm nhiệt độ phía trên, mà là dùng tại điều hòa dược liệu phương diện. Đối với đoán tạo sư mà nói, nắm giữ hỏa hầu cùng hỏa diễm lực bền bỉ, cái kia mới là trọng yếu nhất kiến thức cơ bản. Chỉ có đối với hỏa diễm không chế đạt đến cẩn thận nhập vi tình trạng, mới có thể lại để cho các loại bất đồng khoáng vật tài liệu tận khả năng địa hoàn mỹ giao hòa, hơn nữa phóng xuất ra các loại kỳ dị đặc thù lực lượng. Cho nên, đoán tạo sư tại luyện chế trang bị thời điểm đều là vén tay háo lên tự mình động thủ, mục đích đúng là muốn cẩn thận địa khống chế ngọn lửa kia nhiệt độ, cùng với tại trước tiên cảm giác các loại khoáng vật giao hòa tình huống cụ thể. Nhưng là, đan dược luyện chế tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Luyện đan sư có đan lô phụ trợ, đối với nhiệt độ yêu cầu tiểu giảm bớt rất nhiều, nhưng tương đối, những dược liệu kia phức tạp tính thế nhưng mà vượt qua xa tử vật khoáng vật có thể so sánh. Muốn đem cái này rất nhiều dược liệu bên trong hoạt tính hữu ích phần tử kích phát, hơn nữa tương dung trở thành đối với sinh linh có trợ giúp thứ đồ vật. Hắn tinh tế tỉ mỉ trình độ muốn rất xa cao hơn luyện chế trang bị. Đương nhiên, đó cũng không phải nói luyện chế đan dược độ khó lớn hơn rèn trang bị, nếu như nói như vậy, Âu Dương Minh nhất định sẽ bị trong thiên hạ đoán tạo sư dùng nước miếng sinh sinh chết đuối. Hai cái này, chỉ có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, quyết không thể lẫn lộn cùng lên so sánh. Đan lô mở rộng ra, bên trong dược liệu mỗi một tia biến hóa, đều tại mọi người trong quan sát. Theo lý mà nói, giờ phút này cổ gia thành luyện đan chính là cực kỳ che giấu sự tình. Đừng nói là người ngoài, cho dù là hắn thân truyền đệ tử, tại thời khắc này cũng chưa chắc có thể đạt được quan sát cơ hội. Chỉ là, Âu Dương Minh cùng dư kỳ tôn giả bọn người địa vị quá lớn, cổ gia thành coi như là ăn hết gan hùm mật gấu, cũng không dám đưa bọn chúng đuổi đi ra. Bất quá, vị này đan dược đại sư cũng không có che giấu cái gì kỹ xảo, cũng không có quá lớn lo lắng. Luyện đan thuật, đây chính là cực kỳ chuyên nghiệp một môn năng lực, vô luận tu vi của ngươi cao bao nhiêu, nếu như không phải đầu nhập cực lớn tinh lực đi thực tế. Cứ như vậy vừa ý mấy trận, căn bản là không cách nào đạt được chỗ tốt gì. Lăng Phong tôn giả ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem, thỉnh thoảng chậm rãi gật đầu, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía cổ gia thành ánh mắt lại nhiều thêm vài phần vẻ tiếc nuối. Dư kỳ tôn giả nói khẽ, Lăng huynh, gia thành luyện chế có gì không ổn sao? Lăng Phong tôn giả mặc dù không phải chuyên nghiệp luyện đan sư, nhưng bởi vì hứng thú yêu thích, nhưng cũng là có chỗ đọc lướt qua, hơn nữa tôn giả cấp kiến thức, nếu có cái gì đề nghị, cũng không cách nào làm cho người bỏ qua. Nhưng mà, Lăng Phong tôn giả lại là khẽ lắc đầu, nói, Dư huynh, quý môn vị này luyện đan sư kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, luyện đan kỹ xảo cũng thi triển được gần như hoàn mỹ. Ai? Đáng tiếc a. Dư kỳ tôn giả trên mặt mặc dù nhìn không ra mánh khỏe, có thể nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm. Thằng này ngay từ đầu vốn là tán dương vài câu, thậm chí còn dùng tới hoàn mỹ hai chữ này để hình dung. Nhưng là, cuối cùng lại đến rồi một câu đáng tiếc. Nếu như không phải trở ngại đối phương tôn quý thân phận, hắn liền phi thân qua đi đạp một cước ý niệm trong đầu đều đã có. Đáng tiếc cái gì? Lão viên hầu nhẹ nói đạo. Bọn hắn ba vị tôn giả nói chuyện thời điểm không chỉ có tận lực giảm thấp xuống thanh âm, nhưng lại khống chế tốt thanh âm phiêu giật phạm vi. Cho nên, chỉ có đứng khi bọn hắn bên cạnh Âu Dương Minh có thể nghe được thanh thanh sở sở, nhưng đang tại luyện đan cổ gia thành nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Đang nghe Lăng Phong tôn giả đánh giá về sau, Âu Dương Minh cũng là dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút vị này tôn giả đại nhân đề nghị. Khục. Lăng Phong tôn giả ho nhẹ một tiếng, lao thần tại tại mà nói, đáng tiếc à, vị này luyện đan sư còn thừa nguyên thọ không nhiều lắm, đại nạn buông xuống rồi. Ai, nếu là lần này luyện đan thất bại, hoặc là không thể kịp thời phục dụng trường sinh đan, chỉ sợ chúng ta Đam Châu trong nhân tộc, sẽ ít hơn nữa một vị ưu tú luyện đan sư. Âu Dương Minh ba người sắc mặt đều trở nên khó coi rồi, không khỏi là tại trong lòng thầm mắng, cái này mỏ quá đen. Bọn hắn vốn cho là Lăng Phong tôn giả có cái gì cao nhân một bậc giải thích, nhưng giờ phút này nhưng lại thất vọng. Lão viên hầu không có hảo ý địa xem xét hắn liếc, thầm nghĩ trong lòng, nếu như cổ gia thành thật sự đã xảy ra chuyện gì, lão phu tuyệt không cùng ngươi đơn giản bỏ qua. Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, không hề đi lý biết cái này đổ cụ hư danh tôn giả đại nhân, mà là đem tinh thần hoàn toàn tập trung ở trong lò đan. Giờ phút này, tại cổ gia thành dưới sự nỗ lực, sở hữu tài liệu cũng đã dung hợp hoàn tất. Tuy nói Âu Dương Minh xem không hiểu cái này đạo lý trong đó, cũng không hiểu những trình tự kia đại biểu cái gì, nhưng thực sự theo cổ gia thành trong động tác nhìn ra một tia mánh khỏe, cái kia chính là cho đến trước mắt mới chỉ, hắn biểu hiện thập phần hoàn mỹ. Đột nhiên, cổ gia thành thủ đoạn run run, đem theo Âu Dương Minh chỗ ấy lấy được phượng hỏa trúc nhưng vào đan lô ở trong. Mà cơ hồ cùng lúc đó, hắn nghiêm nghị quát, Âu Đại Sư, ra tay. Âu Dương Minh không cần nghĩ ngợi địa thò tay, phóng xuất ra thiên phượng chi hỏa. Đương nhiên, luyện chế đan dược cùng rèn trang bị bất đồng, hôm nay phượng chi hỏa cũng không phải trực tiếp tác dụng tại dược liệu phía trên, mà là thích bỏ vào đan lô phía dưới. Cái kia đan lô bên trên từng đạo đường vân lập tức lập lòe vài cái, cũng lại chậm rãi khôi phục. Đây là một loại mới hỏa diễm rồi đột nhiên tăng thêm sau khi tiến vào chỗ sinh ra phản ứng, bất quá, tại Âu Dương Minh cùng cổ gia thành hai người phối hợp phía dưới, ngọn lửa này cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất, ngược lại là nhanh chóng địa tướng dung rồi. Tại nhìn thấy một màn này về sau, đứng ngoài quan sát ba vị tôn giả cũng là âm thầm thở dài một hơi. Tuy nói khoảng cách đan thành còn có một thời gian ngắn, nhưng hai người bọn họ liên thủ, đơn giản địa đã qua cửa thứ nhất, hay là một kiện đại hảo sự. Âu Dương Minh hai mắt khép hờ, hắn yên lặng địa phóng thích ra thiên phượng chi hỏa, hơn nữa đem quyền chủ động giao đi ra ngoài. Loại này thể nghiệm đối với hắn mà nói còn là lần đầu tiên, nhưng Âu Dương Minh đối với cái này cũng không kháng cự, bởi vì hắn từ đáy lòng cũng muốn đem đan dược luyện chế ra đến. Sau một lát, Âu Dương Minh lập tức cảm ứng được rồi, chính mình chỗ phóng thích thiên phượng chi hỏa vậy mà dọc theo cái kia trong lò đan một ít đặc thù đường vân, chậm rãi thẩm thấu tiến vào đã đến đan lô ở trong. Tại phát giác được điểm này về sau, mà ngay cả Âu Dương Minh chính mình giật nảy mình. Nguyên lai, cái này đan lô còn có như thế kỳ diệu năng lực a. Hắn ở bên quan sát lâu như vậy, căn bản cũng không có phát giác, ngọn lửa kia lại có thể xuyên thấu qua đan lô, đem lực lượng trực tiếp tác dụng tại dược liệu phía trên. Đương nhiên, loại này hỏa diễm nhất định là trải qua trùng trùng điệp điệp suy yếu, thậm chí là thiên hướng đặc thù thuộc tính, sở hữu mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Bằng không mà nói, ngọn lửa kia một khi tiếp xúc dược liệu, nhất định sẽ đem chi trực tiếp phá hủy. Hô, hô, hô. Đan lô bên ngoài hỏa diễm tựa hồ trở nên càng thêm đầm đặc rồi, nhưng tiến vào đan lô cái kia một đám thiên phượng chi hỏa lại ngược lại trở nên càng phát rất nhỏ. Đây là một loại đặc thù điều tiết phương thức, lại để cho Âu Dương Minh đã học được một loại không giống tầm thường luyện chế phương pháp. Trong lòng của hắn hơi động một chút, nếu như mình đem loại phương pháp này vận dụng đến trang bị luyện chế phía trên, có lẽ cũng có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Bất quá, cổ gia thành có thể làm được điểm này, đó là bởi vì hắn có được đan lô làm phụ trợ, nếu là muốn tay không đạt tới bực này tình trạng, cái kiếp nhưng lại cũng không dễ dàng. Tăng lớn một thành uy năng. Vang lên bên thai cổ gia thành phân phó, Âu Dương Minh lập tức nhanh hơn hỏa diễm phóng thích. Bởi vì tận lực điều khiển quan hệ, cho nên cái này không chỗ nào không đốt thiên phượng chi hỏa cũng là thu liễm uy năng, nếu không đủ để đem cái này đan lô trực tiếp hòa tan. Mà ở tăng lớn hỏa diễm uy lực về sau, cái kia vây quanh đan lô ánh lửa tựa hồ cũng đã xảy ra cải biến cực lớn. Dư Kỳ tôn giả ba vị hai mặt nhìn nhau, không hiểu, tâm tình của bọn hắn cũng là có chút khẩn trương lên. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy bỗng núp đích, hắn cảm ứng được rồi, chính mình chỗ phóng thích thiên phượng chi trong lửa, có một tia kỳ dị năng lượng bị đan lô rút đi, hơn nữa đưa vào bên trong cái kia dung hợp làm một dược liệu bên trong. Âu Dương Minh trong nội tâm lấy làm kinh ngạc, đây là có chuyện gì, cổ gia thành là như thế nào làm được hay sao? Thiên phượng chi hỏa là một cái chính thể, là thuộc về phượng tộc cường đại năng lực, tại Âu Dương Minh trong tay phóng thích thời điểm, vẫn luôn là vô kiên bất tồi, không có gì không đốt. Thế nhưng mà, hôm nay lại bị một cái đan lô cho phân cách rồi, mặc dù cái kia phân cách chỉ là tất cả lực lượng trong không có ý nghĩa một phần nhỏ, nhưng sự biến hóa này mới là Âu Dương Minh coi trọng nhất. Một khi luyện đan sư, thậm chí có này quỷ thần khó lường thủ đoạn, đây chẳng phải là nói, cổ gia thành so tôn giả còn muốn càng thêm lợi hại. Hắn cũng không có ồn ào, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục bảo trì vững vàng phát ra, nhưng là ở thời điểm này, hắn lại bắt đầu đem chú ý mục tiêu chuyển gì. Bởi vì ẩn ẩn, hắn cảm thấy loại này đặc thù năng lực đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Thời gian dần trôi qua, theo Âu Dương Minh cùng cổ gia thành đồng tâm hiệp lực, cái kia trong lò đan đã sớm tương dung các loại dược liệu chất lỏng bắt đầu phát huy, hơn nữa một chút ngưng tụ. Ở trong quá trình này, Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được sở hữu biến hóa, hơn nữa đem hết thảy đều ghi tạc trong nội tâm. Phân cách. Thì ra là thế, phân cách thiên phượng chi hỏa, cũng không phải cổ gia thành, mà là hắn sử dụng đan lô. Cái này đan lô bên trên đường vân có đặc thù hiệu quả, có thể phân biệt ra thiên phượng chi trong lửa đặc thù nào đó lực lượng, hơn nữa đem hắn chịu lấy ra đưa vào trong lò đan dược liệu bên trong. Không hỏi cũng biết, đây nhất định là dục hỏa trùng sinh đặc thù lực lượng. Chỉ là, Âu Dương Minh mặc dù có thể đoán được, nhưng này đan lô là như thế nào làm được, cũng không phải là giờ phút này Âu Dương Minh có thể tìm hiểu được rồi. Bất quá, tại thấy được như thế quỷ dị thủ đoạn về sau, một cái đột nhiên xuất hiện, có thể nói là cực kỳ quỷ dị ý niệm trong đầu, nhưng lại tại Âu Dương Minh trong đầu đã được sinh ra đời, hơn nữa như là mùa xuân cỏ dại giống như, siêu siêu siêu hướng lên thẳng tháo chạy, vô luận như thế nào đều ngăn chặn không được. Nếu như mình thật có thể đủ đem thủ đoạn này vận dụng đến trang bị bên trong, lại sẽ có như thế nào kết quả đâu. Chương 750, Trường Sinh Đan. Vâng. Đột nhiên, trong lò đan buộc phát ra một đạo nhẹ vang lên, thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng là tại nơi này phòng luyện đan trong, tại mọi người trong lỗ thai, nhưng lại như là sấm sét giống như vang dội. Âu Dương Minh lập tức thu liễm tâm thần, mà ba vị tôn giả ánh mắt cũng là đồng thời quang hướng về phía chỗ ấy. Chỉ thấy một cỗ màu trắng xương mù theo đan lô phía trên sôi trào mà lên, một cỗ khí lưu giao hòa múa, tạo thành khó gặp cảnh tượng kỳ dị. Dư Kỳ tôn giả sắc mặt biến hóa, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xem bộ dáng này, hẳn là đan dược luyện chế đã thất bại. Hắn trước đây cũng từng nhiều lần xem qua luyện đan quá trình, chỗ có thành công luyện chế ra đến đan dược, đều là thường thường vững vàng. Mà một khi tại luyện đan trong quá trình phát sinh cái gì đột biến, vậy thì đại biểu một việc. Luyện đan sư không cách nào khống chế toàn cục, cho nên mới phải ngoài ý muốn nổi lên. Mà ở luyện đan trong quá trình, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy kết quả như thế nào, tự có thể nghĩ rồi. Bất quá, lúc này cái kia đan lô phía trên sương mù nhưng lại có chỗ bất đồng, những sương mù này cũng không có rất nhanh tán đi, nhưng lại ngưng mà không tiêu tan, chúng tựa hồ là trạng thái khí, nhưng lại loáng thoáng địa hướng về bên trong sụp đổ, tạo thành một cái phi thường kỳ diệu cảnh tượng. Dư Kỳ tôn giả bọn người hồ nghi địa nhìn về phía cổ gia thành, bọn hắn trước đây đừng nói là bái kiến như thế kỳ cảnh, cho dù là nghe đều chưa từng nghe nói qua. Mà cổ gia thành nhưng lại mặt không biểu tình, hắn dừng ở cái kia đoàn khí vụ, chỉ là trong đôi mắt nhưng lại có không che giấu được hưng phấn cùng vui sướng. Đương nhiên, tại đây cuồng hỉ thần thái ở bên trong, cũng có được một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Tại nhìn thấy nét mặt của hắn về sau, Âu Dương Minh bọn người lập tức minh bạch, cái này trường sinh đan còn chưa luyện chế thất bại. Cổ gia thành rồi đột nhiên vươn hai tay, giờ phút này, hắn rốt cuộc bất chấp đan lô chi hỏa tràn đầy hay không rồi, tất cả của hắn bộ tinh lực đều tập trung ở cái này phiến xương trắng ở trong. Âu Dương Minh càng là trợn tròn trong mắt, có lẽ là bởi vì phụ trợ luyện đan quan hệ, cho nên hắn đem so với ba vị tôn giả thêm nữa, càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Giờ phút này, tại trong lò đan tài liệu chất lỏng mặc dù tồn tại, thế nhưng mà bên trong đã không có cái gì hoạt tính, mà dược liệu trong chính thức tinh hoa bộ phận, cũng đã bị đan lô lối đi ra cái kia phiến xương trắng cho thu nạp sạch sẽ rồi. Có thể nói, cái này một lò đan dược tinh hoa, không còn là dược liệu chất lỏng, mà là những xương trắng này rồi. Sở dĩ cảm ứng như thế rõ ràng, đó là bởi vì tại xương trắng bên trong, còn có thiên phượng chi trong lửa một đám đặc thù năng lượng. Cái này năng lượng giống như là trong đêm tối phương xa đăng hỏa, là như vậy rõ ràng cùng chói mắt, làm cho người muốn xem nhẹ đều khó có khả năng. Vướng. Ngưng. Cổ gia thành đột nhiên hai mắt trừng, phát ra một đạo tiếng gầm. Theo thanh âm của hắn vang lên, những xương trắng kia lập tức cuộn cuộn, hơn nữa nhanh chóng lưu quay vòng lên. Nhìn xem cổ gia thành chỗ điều khiển phương hướng, tựa hồ là muốn đem xương trắng một lần nữa đạo nhập trong lò luyện đan. Nhưng là, cái này trong xương mù khói trắng các loại năng lượng lại như là có thêm ý thức của mình bình thường, tại kiệt lực địa kháng cự. Âu Dương Minh bọn người đã nhìn ra, giờ phút này đã là mấu chốt nhất thời khắc. Nếu như Cổ Gia Thành có thể thành công khống chế cái này đoàn xương trắng, trên cơ bản tiểu là đại cục đã định. Nhưng là, nếu như Cổ Gia Thành thất bại, xương trắng chủ động bỏ chạy, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Chỉ là, đây là thuộc về luyện đan sư chiến đấu, bọn hắn tiểu tính toán buồn sự lại đại, cũng thì không cách nào nhúng tay. Âu Dương Minh yên lặng địa dừng ở, đặc biệt là tại cảm ứng đến Cổ Gia Thành cố gắng thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà không hiểu nghĩ tới Độc Đan Chi Linh. Tại Độc Đan Chi Linh chính là cái kia tự thành trong thế giới, lúc đó chẳng phải vô số tinh vân lượn lờ sao, mặc dù cái loại này quy mô vượt qua xa giờ phút này đan lô trên không có thể so sánh, nhưng trong đó cảnh tượng nhưng lại không có sai biệt ta. Xương trắng lưu chuyển sau nửa ngày, mà trong lò đan cái kia đặc thù mà kỳ dị năng lượng càng là quần quận không dứt địa dung nhập trong đó. Vì vậy, cái này xương trắng chuyển động tiểu trở nên càng ngày càng chậm, cũng trở nên càng ngày càng nặng. Âu Dương Minh đôi mắt chậm rãi phát sáng lên, trái tim của hắn đại lực địa nhúc nhích. Bởi vì cái gọi là loại suy, tại thấy được Cổ Gia Thành luyện đan thủ đoạn về sau, Âu Dương Minh thậm chí có một loại suy một ra ba cảm giác, hơn nữa nghĩ tới một loại mới tinh rèn trang bị phương pháp. Đương nhiên, loại phương pháp này phải chăng có thể thành công, vậy thì cần muốn tiến hành tất yếu thực tế rồi. Bất quá, tại thấy được Cổ Gia Thành xử lý pháp về sau, hắn đối với mình ứng nên như thế nào đi làm đã có cơ bản mạch suy nghĩ. Tại thời khắc này, Âu Dương Minh trong nội tâm vậy mà đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cũng không biết cái này có tính không là tập bách ra chi trường, tự thành một trường phái riêng rồi. Xương trắng không ngừng lưu chuyển, rốt cục không cách nào kiên trì, cuối cùng nhất ngoan ngoãn địa tại Cổ Gia Thành chỉ dẫn cùng điều khiển phía dưới một lần nữa về tới đan lô ở trong. Đương làm xong một bước này về sau, Cổ Gia Thành trên mặt cũng rốt cục toát ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc, hắn tựa hồ trở nên càng phát mỏi mệt, nhưng hai mắt như cũng là thần thái sáng láng, phảng phất tinh thần như trước ở vào cực đoan phấn khởi bên trong. Hai tay càng không ngừng chuyển động, đan lô cũng theo tay của hắn thế phóng xuất ra các loại bất đồng năng lượng ở bên trong trộn lẫn lấy. Âu Dương Minh bọn người có thể rõ ràng địa chứng kiến, nhưng lại cũng không minh bạch trong đó nguyên lý, chỉ có thể lựa chọn ở một bên trầm mặc quan sát. Trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, Cổ Gia Thành hít một hơi dài, rồi đột nhiên kêu lên, thu. Âu Dương Minh sớm có chuẩn bị, lập tức đem thiên phượng chi hỏa đoạn tuyệt, không hề phóng thích bất luận cái gì một tia năng lượng. Không thể không nói, nếu là riêng lấy tiêu hao lực lượng mà nói, rèn trang bị xa so luyện chế đan dược muốn hơn rất nhiều. Đương nhiên, luyện chế đan dược thời điểm, bởi vì cần cực kỳ cẩn thận khống chế năng lực, cho nên tại tinh thần tiêu hao bên trên, cũng muốn viễn siêu đoán tạo sư. Hai cái này ai mạnh ai yếu, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Đường Âu Dương Minh đem thiên phượng chi hỏa thu hồi thời điểm, toàn bộ đan lô phía dưới hỏa diễm trong lúc đó hướng về ở trung tâm hội tụ, chỉ là nháy mắt gian. Cái kia vốn là cơ hồ lan tràn hơn phân nửa cái gian phòng diễm quang cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà trong ngọn lửa sở hữu năng lượng, đều bị đan lô thu nạp được sạch sẽ, hơn nữa cuối cùng nhất dung nhập đến bên trong mặt đan dược ở trong. Cổ Gia Thành hai tay múa được càng phát nhanh, đây là một loại kết đan thủ pháp, cái kia huyền ảo thủ thế làm cho người thấy là tráng váng đầu hoa mắt. Bất quá, ánh mắt của mọi người cũng không có dừng lại trên tay hắn, mà là tại trong lò đan cái kia còn thừa không có mấy chất lỏng bên trong. Tại Cổ Gia Thành thủ pháp cùng đan lô uy năng ra chỉ xuống, những chất lỏng này nhanh chóng ngưng kết, phảng phất có được vô số song nhìn không thấy bàn tay lớn ở bên trong quái, đem chúng biến thành dược hoàn. Những chất lỏng này trải qua vô số đạo rèn luyện về sau, đã sớm trở nên đặc dính vô cùng, thêm chút quái về sau, càng là đơn giản địa biến thành cố thể. Đương nhiên, tại Âu Dương Minh bọn người trong mắt xem ra, cái này tựa hồ cũng không khó khăn. Nhưng bọn hắn lại cũng biết, đây là bởi vì điều khiển đan lô chính là Cổ Gia Thành. Nếu là đổi lại bọn hắn, cái này một lò đan dược đã sớm báo hỏng rồi. Rốt cục, một cỗ mùi thơm nồng nặc theo trong lò đan thích phóng ra, mà những chất lỏng kia cũng là thuận lợi ngưng tụ thành hai khỏa hiện động lên màu vàng kim óng ánh đan dược. Thành đan. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có chính là hai khỏa đan dược, nhưng xác thực là thành đan rồi. Dư Kỳ Tôn giả bọn người đôi mắt sáng ngời, đều là nhịn không được toát ra một tia kinh hỉ nảy ra chi sắc. Tại đan dược chính thức luyện chế thành công trước khi, vô luận bọn hắn trong nội tâm nắm chắc được bao nhiêu phần, đều là tâm thần bất định bất an. Nhưng hiện tại nha, bọn hắn lại buông xuống một nửa tâm tư. Trường sinh đan dù sao đã biến mất nhiều năm như vậy, Cổ Gia Thành mặc dù luyện chế thành công, nhưng có trời mới biết dược hiệu như thế nào. Tại không có trải qua thực tế trước khi, không ai có thể cam đoan, cái này là chính thức trường sinh đan. Hơn nữa, cũng không có ai có thể cam đoan, trường sinh đan tiểu nhất định có trong truyền thuyết cái chủng loại kia thần kỳ hiệu quả. Phúc! Đột nhiên, Cổ Gia Thành thân thể chập trần thoáng một phát, hắn mở ra khẩu, hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là thôi kim sơn đảo ngọc trụ giống như hướng về sau té ngã. Bất quá, thân thể của hắn cũng không có chạm đất, bởi vì Dư Kỳ Tôn giả đã sớm tại hắn thổ huyết trong nháy mắt đó tiểu đã đi tới bên cạnh của hắn, hơn nữa đưa hắn đỡ lấy. Lăng Phong Tôn giả lông mày hơi nhăn, tinh thần của hắn ý niệm có chút quét qua, lắc đầu, nói, dầu hết đèn tắt, không có cách nào rồi. Cổ Gia Thành thân thể vốn là có chút suy yếu, mà lần này luyện đan, càng lại như là tuyết thượng thêm xương bình thường, đem trong thân thể của hắn cuối cùng một điểm tiềm lực đều nghiền ép đi ra. Cho nên, tại đan thành một khắc này, cái kêu bởi vì luyện đan mà bạo phát đi ra tinh khí thần triệt để tản ra, lại để cho hắn tại lập tức tiến nhập hấp hối chi tế. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa về tới trong lò đan cái kia hai khỏa đan dược phía trên. Âu Dương Minh không chút do dự nói, ba vị tiền bối, đan dược còn có thể lại luyện, nhưng nhân tài không có, thật có thể không có. Dư Kỳ Tôn giả khẽ gật đầu, nói, Lăng Huynh, Âu Đại Sư, cái này viên thứ nhất đan dược tiểu cho ra thành A, nếu là thành công, nói rõ trưởng sinh đan sắc thực hữu hiệu, nếu không phải thành công hắn dừng một chút, thở dài, đó cũng là chúng mục tiêu như thế, trách không được người khác rồi. Cái này trường sinh đan là Cổ Gia Thành tự luyện chế đi ra, nếu như không thành công, cũng chỉ có thể nói là hắn học nghệ không tinh, người khác cũng là bất lực rồi. Lăng Phong Tôn giả chậm rãi nói, đang lúc như thế. Ánh mắt của hắn đã rơi vào Âu Dương Minh cùng Lao Viên Hầu trên người, tiếp tục nói, hai vị, nếu là hắn mạnh khỏe không việc gì, cái này viên thứ hai trường sinh đan có thể tặng cho Ngũ Chỉ Phong. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, Ngũ Chỉ Phong nhất định sẽ làm ra lại để cho hai vị thỏa mãn đền bù tổn thất. Âu Dương Minh từ chối cho ý kiến, Lão Viên Hầu nhưng lại cười hắc hắc, nói, chỉ cần Âu Đại Sư có thể lại làm ra một đoạn phượng hỏa trúc phân cảnh, ta không có ý kiến. Lăng Phong Tôn giả ha ha cười cười, thở dài một hơi. Hắn cũng là lòng dạ biết rõ, may mắn có Âu Dương Minh tồn tại, có thể quần quận không dứt địa luyện chế ra trường sinh đan. Bằng không mà nói, dù là hắn đem lời nói được lại xinh đẹp, cái này Lão Viên Hầu chỉ sợ cũng không chịu nhường cho. Dư Kỳ Tôn giả vây tay, đã đem trong lò đan một khỏa đan dược hấp đi qua, hơn nữa niết mở cổ ra thành miệng, đem trí nhét đi vào. Cái kia đan dược cửa vào tức hóa, lập tức tiến nhập cổ ra thành trong bụng. Mọi người mặc dù đều là bất động thanh sắc, nhưng tuy nhiên cũng đem chú ý ánh mắt quang hướng về phía hắn. Bởi vì trường sinh đan đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, đều là cực vi chuyện trọng yếu, không được phép bọn hắn không quan tâm. Mấy vị này thân phận cao quý, tự nhiên khinh thường làm những mặt ngoài kia công phu, tại tình huống không biết phía dưới, bọn hắn cũng có được đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá, cái này trường sinh đan cũng không có lại để cho bọn hắn chờ đợi quá lâu, chỉ là nửa canh giờ, cái kia nằm thẳng lấy cổ ra thành vậy mà đột nhiên ho khan. Chương 751, Dược hiệu. Ô ô tiếng hơi thở theo cổ ra thành mũi thở cùng trong miệng truyền ra, nếu như là người bình thường biểu hiện ra như vậy trạng thái, chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Nhưng là, nguyên vốn đã hấp hối, cơ hồ muốn nuốt xuống cuối cùng một hơi lão nhân, lại đột nhiên giàn tăng thêm hô hấp. Cái kia chính là khác hẳn bất đồng được rồi. Âu Dương Minh bọn người đôi mắt có chút tỏa sáng, đều toát ra chờ mong cùng vẻ vui mừng. Tại linh giới ở bên trong, trường sinh đan biến mất thời gian thật sự là quá xa xưa rồi, cho dù là tại sách cổ bên trong, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy có quan hệ với nó truyền thuyết. Hơn nữa, những truyền thuyết kia nhìn về phía trên tựa hồ cũng không quá đáng tin cậy bộ dạng. Kỳ thật, tại linh giới trong có lấy diên thọ kéo dài hiệu quả linh đan rượu dược hoặc là thiên tài địa bảo các loại thứ đồ vật cũng không ít. Nhưng là, những vật này đều có một loại cộng đồng tính, cái kia chính là kháng dược tính. Loại này bảo vật phục dụng chủng loại càng nhiều, thân thể đối với hắn năng lực chống cự cũng lại càng cường, linh dược hiệu quả cũng lại càng yếu. Đến cuối cùng, đưa một người thân thể phục dụng những vật này kháng tính đã đến cực hạn về sau, vô luận lại phục dụng bao nhiêu linh dược, kết quả đều muốn là độc nhất vô nhị, cái kia chính là không còn có bất kỳ tác dụng gì rồi. Nhưng là, trong truyền thuyết trường sinh đan lại bất đồng. Nghe nói viên thuốc này chính là phượng tộc linh dược, nhất định phải sử dụng thiên phượng chi hỏa mới có thể luyện chế mà thành siêu cấp đan dược. Loại đan dược này cũng không phải lợi dụng linh dược bên trong có chút thuộc tính kéo dài sinh linh tuổi thọ, mà là dùng dục hỏa trùng sinh nguyên lý, nhen nhóm sinh trong linh thể càng thêm tầng sâu tiềm năng, hơn nữa tiếp dẫn thiên địa linh lực nhập vào cơ thể, phạt mao tẩy tủy, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chỉ có thần diệu như thế chi đan dược mới có thể đạt tới cái kia không thể tưởng tượng nổi diên thọ kéo dài hiệu quả. Cổ Gia Thành thân là Thú Vương Tông thủ tịch luyện đan sư, có cái này núi dựa lớn tại, cái gì linh đan rượu dược chưa thấy qua. Tuy nói hắn cũng không có phục dụng qua linh giới trong sở hữu diên thọ kéo dài chi vật, nhưng là, hắn chỗ phục dụng linh dược kháng tính sớm đã đạt đến thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. Cho dù là phục dụng nhiều hơn nữa bất đồng chủng loại diên thọ kéo dài thần vật, cũng là không dùng được. Điểm này, không chỉ có Cổ Gia Thành như thế, mà ngay cả Lão Viên Hầu cùng Ngũ Chỉ Phong bên trên cái vị kia cũng là như thế. Có thể nói, Cổ Gia Thành bọn người thân thể, đã là dầu hết đèn tắt, hơn nữa hư không bị bổ, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Thế nhưng mà, từ nay về sau khắc cổ gia thành thân thể biến hóa đến xem, lại tựa hồ như đã có nghiêng trời lệch đất cực lớn cải biến. Dư Kỳ tôn giả thò tay run lên, đem cổ gia thành thân thể khoanh chân ngồi xuống, một cỗ bành trướng lực lượng cường đại từ từ địa đưa vào thân thể của hắn ở trong. Tuy nói Dư Kỳ tôn giả cũng không phải bác sĩ, nhưng tu vi đã đến hắn cảnh giới này, nhân thể cấu tạo cùng bí mật trong mắt hắn, đã không tính là bí mật gì rồi. Tại lực lượng của hắn dưới sự trợ giúp, có thể làm cho dược lực càng thêm nhanh chóng phân giải, hơn nữa dung nhập trong thân thể. Bất quá, trường sinh đan dù sao không phải bình thường linh đan, dù là có tôn giả cấp nhân vật xuất thủ tương trợ, hắn dược lực thích thả cũng không xong dễ dàng như vậy thừa nhận. Cổ gia thành trên mặt cơ bắp có chút run rẩy lấy, tựa hồ là tại nhận thụ lấy cực lớn thống khổ. Dư Kỳ tôn giả sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng chi cực, hắn phóng thích lực lượng thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút lười biếng. Đường đường tôn giả cấp, tự cấp một vị cao giai linh giả chuyển vận lực lượng thời điểm, dĩ nhiên là như thế cẩn thận. Ngoại trừ loại tình huống này bên ngoài, đoán chừng cũng rất khó sẽ tìm đến mặt khác án lệ rồi. Lăng Phong tôn giả cùng lão viên hầu mặc dù không có ra tay, nhưng sắc mặt của bọn hắn cũng là ngưng trọng chi cực, chút nào cũng không thể so với Dư Kỳ tôn giả nhẹ nhõm bao nhiêu. Trường sinh đan đối với bọn họ mà nói, cũng là có rất quan trọng yếu tác dụng, bọn hắn xa so Dư Kỳ tôn giả càng thêm quan tâm cái này đan dược hiệu quả. Trường sinh đan, dục hỏa trùng sinh lão viên hầu lẩm bẩm, viên thuốc này quả nhiên như trong truyền thuyết bình thường, phục dụng thời điểm có nhất định được tính nguy hiểm, nếu là ý chí không đủ kiên mạnh, ha ha, có lẽ ngược lại sẽ trực tiếp đưa tánh mạng a. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, hắn tại sách cổ trong mặc dù đã gặp trường sinh đan miêu tả, nhưng lại chưa từng nghe nói qua như vậy lý luận. Tiền bối, đây là ý gì? Hắn thành khẩn địa thỉnh giáo đạo. Lão viên hầu nhàn nhạt địa xem xét hắn liếc, nói, trường sinh đan mặc dù là diên thọ kéo dài linh dược, hơn nữa còn là được xưng đệ nhất thiên hạ diên thọ kéo dài linh dược, phàm là sự tình đều có tính hai mặt, cái này linh đan phải nhen nhóm càng sâu cấp độ tiềm năng, lại thu nạp thiên địa linh lực, mới có thể để cho sinh linh thoát thai hoàn cốt. Nhưng là, ở trong quá trình này, người dùng nhất định phải có siêu cường lực ý chí, kiên trì đến cuối cùng một khắc. Bằng không mà nói trên mặt của nó toát ra một tia trào phúng vui vẻ, nói, phục dụng trường sinh đan, chưa hẳn có thể chính thức diên thọ kéo dài a. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối, khoe miệng có chút địa run rẩy thoáng một phát, trong nội tâm bay lên một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Hắn chi như vậy không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đem trường sinh đan luyện chế thành công, căn bản nhất nguyên nhân cũng không phải là cho lão viên hầu hoặc là cái gì khác người phục dụng. Lao tượng đầu, mới là trong lòng của hắn nhớ thương nhất chi nhân. Nhưng là, nghe xong lão viên hầu lời nói này về sau, Âu Dương Minh thậm chí có một loại thật sâu im lặng cảm giác. Dù là chính mình lại đem trường sinh đan luyện chế thành công rồi, nhưng còn có đảm lượng cho lão tượng đầu phục dụng sao? Lão viên hầu đột mà nói, Âu đại sư, ngươi có phải hay không có cái gì thân nhân, muốn sử dụng trường sinh đan à? Âu Dương Minh do dự một chút, chậm rãi gật đầu, hắn đối với lão viên hầu đoán được chân tướng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì chính mình vừa mới biểu hiện quá rõ ràng hơi có chút. Lão viên hầu ha ha cười nói, nếu là lão phu đoán không sai, ngươi vị này thân nhân hẳn là hạ giới a. Lăng Phong tôn giả mặc dù nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào cổ gia thành, nhưng giờ phút này cũng là nhịn không được liếc qua Âu Dương Minh, cái này từ hạ giới đi lên tiểu tử, lại có thể đạt được phượng tộc ưu ái, phần này vận khí thật sự là quá tốt. Âu Dương Minh khẽ cười nói, đúng vậy. Lão viên hầu nhẹ nhàng gật đầu, nói, lão phu có một cái đề nghị. Nó dừng một chút, nói, tại linh giới ở bên trong, có rất nhiều diên thọ kéo dài chi linh dược cùng thiên tài địa bảo, ngươi trước tiên có thể cho vị này thân nhân phục dụng. Ha ha, đợi đến lúc thân thể của hắn đạt tới kháng dược cực hạn thời điểm, tái sử dụng trường sinh đan a. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão viên hầu cười híp mắt nói, theo lão phu biết, cái này trường sinh đan càng là tại sinh mệnh chi hỏa triệt để chung kết trước khi phục dụng hiệu quả càng tốt, nếu là còn có rõ ràng tiềm lực có thể đào, hắn xác suất thành công ngược lại là không cao. Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, đem những lời này một mực địa ghi tạc trong nội tâm. Đã phục dụng trường sinh đan có lấy loại này nguy hiểm, Âu Dương Minh tự nhiên muốn càng phát cẩn thận, tối thiểu nhất, quyết không thể lại để cho lão tượng đầu đã bị thai bay vạ gió a. Hô. Đương nhiên, cái kia xếp bằng ở địa cổ gia thành thật dài địa thở ra một hơi. Đang nghe cái thanh âm này trong nháy mắt đó, ở đây tất cả mọi người là đôi mắt sáng ngời, cảm giác của bọn hắn hạng gì chi nhạy cảm, người bình thường không cách nào từ nơi này một ngụm bật hơi xuôi thai ra cái gì, nhưng bọn hắn nhưng lại bất động. Bọn hắn có thể từ đó cảm giác được một cỗ bừng bừng sinh cơ. Nếu như nói tại luyện đan thời điểm cổ gia thành là hồi quang phản chiếu, luyện đan về sau cổ gia thành là hấp hối, như vậy cái này một ngụm bật hơi tiểu tràn đầy hài kịch giống như con tính. Ánh mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn tại trên người của hắn, Cổ Gia Thành sâu kín địa mở ra hai mắt, tại đôi mắt của hắn trong lộ ra một tia hoảng hốt chi sắc, giống như có lẽ đã quên ở đây là địa phương nào. Bất quá, cũng không lâu lắm, trong mắt của hắn tiểu lần nữa xuất hiện tiêu cự, sau đó dần dần địa nhận ra ở đây mọi người. Cổ Gia Thành thân thể khẽ run lên, muốn đứng lên. Nhưng mà, Dư Kỳ tôn giả thủ đoạn có chút dùng sức, trầm giọng nói, không nên lộn xộn, hiện tại cảm giác như thế nào. Lực lượng cường đại áp chế tại trên thân thể, lại để cho Cổ Gia Thành không thể động đậy. Nhưng là, Cổ Gia Thành cũng không có để ý, bởi vì hắn biết rõ, đây là Dư Kỳ tôn giả có hảo ý. Nghiêm túc cảm ứng đến thân thể của mình, thật lâu về sau, Cổ Gia Thành rung giọng nói, tôn giả đại nhân, ta rất tốt, ta cảm thấy rất tốt, trước nay chưa có tốt. Trong âm thanh của hắn có không che giấu được cuồng hỉ, đó là một loại cơ hồ không cách nào khống chế cảm xúc rồi. Thân là Thú Vương Tông thủ tịch luyện đan sư, Cổ Gia Thành đối với y thuật cũng có được sâu đậm tạo nghệ. Qua nhiều năm như vậy, hắn không ngừng mà nuốt các loại diên thọ kéo dài bí dược, đối với tại thân thể của mình có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cho nên, hắn thật sâu biết rõ thân thể của mình tình huống đã không xong đã đến hạng gì trình độ. Nhưng mà, giờ phút này đương hắn lại lần nữa tự tra thân thể thời điểm, lại phát hiện thân thể các nơi đều tràn ngập bừng bừng sinh cơ, cái loại này dần dần già thay trạng thái, giống như có lẽ đã là một đi không trở lại rồi. Như vậy tràn đầy sinh cơ thân thể, chỉ có hắn tại lúc còn trẻ mới cảm ứng qua, nhưng cái loại cảm giác này, giống như có lẽ đã trở thành xa không thể chạm trí nhớ, cơ hồ liền đem quên lắng rồi. Mà giờ khắc này, đương loại cảm giác này lại lần nữa xông lên đầu thời điểm, hắn rung động được thầm nghĩ muốn dùng giống lớn gọi tới phát tiết trong lòng của mình cuồng hỉ. Bất quá, Cổ Gia Thành dù sao cũng là một vị từng có vô số kinh nghiệm lao nhân, dù là thân tại loại này cơ hồ muốn không khống chế được trạng thái phía dưới, hắn hay là miễn cưỡng địa khống chế được tâm tình của mình, không có ở mấy vị tôn giả những người lớn trước mặt mất mặt. Lăng Phong tôn giả đột nhiên một bước tiến lên trước, thò tay dán tại Cổ Gia Thành trên trán. Dư Kỳ tôn giả cùng lão viên hầu đều là sắc mặt hơi trầm xuống, đã hiện lên một tia không vui chi sắc. Nhưng là, bọn hắn cũng không có ra tay ngăn trở, chỉ là đem trong nội tâm bất mãn bày trên mặt. Sau một lát, Lăng Phong tôn giả thu tay về trường, trên mặt của hắn toát ra vẻ vui mừng, Cổ Gia Thành nói không sai, trong cơ thể của hắn quả nhiên là sinh cơ bừng bừng, phảng phất trong lúc đó tuổi trẻ 100 tuổi giống như. Ha ha, ha ha, Lăng Phong tôn giả cười to mấy tiếng, nhưng ánh mắt rơi xuống hai vị tôn giả trên người thời điểm, nhưng lại đã hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, hắn vội vàng nói, hai vị, bổn tọa thật sự là nhịn không được, thật có lỗi. Hắn dừng một chút, lại nói, cũng không phải bổn tọa không tin hai vị cùng vị này, mà là việc này quan hệ trọng đại, không được phép nửa điểm sai lầm, cho nên kính xin hai vị thông cảm. Dư Kỳ tôn giả hừ nhẹ một tiếng, nói, Lăng huynh yên tâm, chúng ta còn không có để ý như vậy mắt, sẽ không bởi vì này một chút việc nhỏ sinh khí. Lăng Phong tôn giả bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Ngươi nếu không phải sinh khí, làm gì bày ra bộ dạng này sắc mặt khó coi. Hừ, khẩu thị tâm phi tiểu nhân. Bất quá, giờ phút này hắn có việc cầu người, tự nhiên không dám miệng ra ác nói rồi. Dư huynh, đã trưởng sinh đan có hiệu quả. Ngươi xem Lăng Phong tôn giả chỉ vào một viên khác đang dược, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Dư Kỳ tôn giả khẽ cười một tiếng, nói, đã trước đó từng có ước định, viên đan dược kia tự nhiên là ngươi. Lăng Phong tôn giả nghe vậy lại hỉ, hắn bất chấp rụt rè, thò tay đem đan dược lấy ra, cẩn thận địa thu vào. Chương 752, đề nghị. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đột nói, tiền bối, phục dụng trường sinh đan cần nghị lực siêu cường, ngài cũng biết ta. Lăng Phong tôn giả cười ha ha, nói, Âu Đại Sư yên tâm, sắp phục dụng trường sinh đan vị này, tuyệt đối sẽ không có phương diện này vấn đề. Dư Kỳ tôn giả cùng lão viên hầu đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với cái này cũng là cực có lòng tin. Kỳ thật, nếu như không phải Âu Dương Minh đưa ra cái này hỏi thăm, Lăng Phong tôn giả thậm chí còn đều lười được trả lời. Nhưng là tại đối mặt vị này từ hạ giới mà đến đoán tạo sư thời điểm, hắn cũng không dám toát ra nửa chút lãnh đạm chi sắc. Đừng nói đối phương cái kia phượng tộc sứ giả thân phận, cũng đủ để cùng hắn sánh vai rồi. Đơn nói Âu Dương Minh là luyện chế trường sinh đan nhân vật mấu chốt, tiểu không người nào dám đơn giản địa đắc tội hắn rồi. Tại linh giới ở bên trong, từng cái cường đại thế lực ở bên trong, đều có được siêu cấp luyện đan sư tồn tại. Có thể nói, Cổ Gia Thành tại luyện đan chi đạo bên trên, mặc dù có rất mạnh tạo nghệ, nhưng là tại luyện chế trường sinh đan thời điểm, hắn lại không phải không thể thiếu. Nếu như không phải tại Thú Vương Tông, khẳng định không tới phiên hắn ra tay luyện chế trường sinh đan. Nhưng là, luyện đan sư có thể đổi, có thể Âu Dương Minh nhưng không cách nào thay thế. Bởi vì trừ hắn ra bên ngoài, những người khác cũng tìm không được nữa có được thiên phượng chi hỏa nhân vật rồi. Đừng nhìn hiện tại Lăng Phong tôn giả còn không cần trường sinh đan, nhưng ngu ngốc cũng biết, chỉ cần hắn không trúng đồ vẫn lạc, sớm như vậy muộn có một ngày, hắn hay là cần loại này bảo vật. Có thể nói, càng là thực lực siêu cường thế hệ, đối với trường sinh đan nhu cầu khả năng lại càng lớn. Dưới loại tình huống này, nếu như Lăng Phong tôn giả còn dám đối với Âu Dương Minh vô lễ, vậy thì thật là đầu bị lửa đá đã qua. Âu Dương Minh mắt nhìn mọi người, mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hắn đối với Ngũ Chỉ Phong cái vị kia nhân vật thần bí mặc dù tốt kỳ, nhưng lại tuyệt sẽ không tại lúc này hỏi thăm. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, chính mình ngày sau nhất định sẽ biết rõ nội tình, thậm chí còn có thể tận mắt nhìn đến vị kia. Khúc khục. Lão Viên Hầu đột nhiên ho khan vài tiếng, dùng đến chờ đợi ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, người xem. Lúc nào lại làm cho một đoạn phượng hỏa trúc phân cảnh tương đối dễ dàng đâu. Âu Dương Minh trầm tư một lát, nói, muốn một lần nữa bồi dưỡng phượng hỏa trúc cũng không dễ dàng, tối thiểu cần mấy tháng thời gian ai nhưng là, nếu như chỉ là một đoạn phân cảnh, ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Lão Viên Hầu bọn người ánh mắt đều là sáng ngời, đặc biệt là Lão Viên Hầu, nó tuy nói còn chưa tới dầu hết đèn tắt tình trạng, nhưng trên cơ bản cũng là đi tới thọ nguyên cuối cùng. Có trời mới biết lúc nào con mắt khép lại tiểu không hề thở rồi, cho nên nó đối với phượng hỏa trúc không thể nghi ngờ là nhất khao khát. Vỗ lồng ngực, Lão Viên Hầu nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, ngài cần gì thỉnh cứ việc nói, ta nhất định vì ngài làm đến tay. Vì mình cái này đầu mạng giả suy nghĩ, Lão Viên Hầu cũng là bất kể một cái giá lớn rồi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, tiền bối, vạn bối biết được một chỗ bí cảnh, hơn nữa đem phượng hỏa trúc gieo trồng trong đó. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nói, bất quá, vạn bối tại ra vào cái này bí cảnh thời điểm, đã từng bị huyết ảnh phục kích qua. Cho nên, Lão Viên Hầu hai mắt trừng, nói, Âu Đại Sư, ta cùng ngươi cùng đi, ngươi yên tâm, nếu là huyết ảnh lại hiện ra thân, Lão Phu tiểu tính toán liều bên trên cái này đầu mạng giả, cũng muốn đưa hắn làm thịt. Dư Kỳ tôn giả nói lắp thoáng một phát miệng, nói, vừa Lão, chúng ta hay là cùng đi a? Lão Viên Hầu khoát tay chặn lại, nói, không cần, ta sẽ thông báo cho trong tộc hậu bối, khiến nó ở phía sau đi theo. Ha ha, chỉ sợ huyết ảnh không hiện ra đấy. Dư Kỳ tôn giả cười nói, nếu là vị kia chịu ra tay, bổn tọa an tâm. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, thế nhưng mà vạn thú tôn giả. Lão Viên Hầu cười to nói, đúng vậy, chính là tiểu tử, ha ha, có nó tại, ngươi tiểu cứ thả 100% mà yên tâm a. Lăng Phong tôn giả ấy náy địa cười cười, nói, hai vị, lúc này đây bổn tọa không cách nào hỗ trợ. Hắn nheo nheo trong tay bình ngọc, nói, ta phải nhanh một chút phản hồi Ngũ Chỉ Phong, bất quá, nếu như Âu Đại Sư nguyện ý chờ đợi nửa tháng. Chúng ta Ngũ Chỉ Phong cam đoan điều khiển một vị tôn giả tới. Dư Kỳ tôn giả hừ nhẹ một tiếng, nói, Lăng huynh, đa tạ hảo ý, bất quá việc này chúng ta có thể ứng phó. Lăng Phong tôn giả cười mỉa nói, Dư huynh không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn trợ Âu Đại Sư giúp một tay, tuyệt không có không tín nhiệm Thú Vương Tông ý tứ. Hắn nhìn xem sắc mặt bất thiện hai vị tôn giả, cười khổ nói, trường sinh đan quan hệ trọng đại, ta tiểu không nhiều lắm lưu lại, Âu Đại Sư, chúng ta ngày sau gặp lại. Ôm quyền thi lễ. Hắn trực tiếp xoay người rời đi. Lão Viên Hầu bất mãn mà nói, Ngũ Chỉ Phong chi nhân, thật đúng là cuồng vọng đã quen. Dư Kỳ tôn giả thì là thở dài một tiếng, nói, ai, người ta có phần này thực lực, cũng là chẳng có gì lạ rồi. Lão Viên Hầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi biết là tốt rồi. Hừ, nhiều bồi dưỡng được mấy vị tôn giả, tranh thủ vượt qua bọn hắn. Dư Kỳ tôn giả sững sờ, ánh mắt kia trở nên cực kỳ cổ quái, nói, vừa lão. Ngươi cảm thấy tôn giả là tùy tùy tiện tiện có thể bồi dưỡng được đến sao? Lão Viên Hầu ha ha cười cười, nói, tại linh giới tấn chức tôn giả mặc dù khó khăn, nhưng tối thiểu so tại hạ giới tấn chức linh đạo muốn dễ dàng một điểm a. Dư Kỳ tôn giả giật mình chỉ chốc lát, ánh mắt hướng phía Âu Dương Minh nhìn lại, cười khổ nói, vừa lão, như thế nhân vật, chính là đương đại thiên tiêu, làm sao có thể đủ theo lẽ thường mà nói. Lão Viên Hầu nhìn xem Âu Dương Minh trong ánh mắt thâm ý sâu sắc, chẳng biết tại sao. Ánh mắt kia tiểu là lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm ẩn ẩn sợ hãi, hắn ha ha cười cười, vội vàng nói, hai vị tiền bối, tại hạ phát ra hiện cái kia chỗ bí cảnh. Dư Kỳ tôn giả cùng Lão Viên Hầu nhân vật bậc nào, lập tức đã minh bạch ý của hắn, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự nói, Âu Đại Sư yên tâm, cái này bí cảnh thuộc về ngươi tư nhân sở hữu, chúng ta Thú Vương Tông tuyệt không nhung chạm. Hai vị này thế nhưng mà Thú Vương Tông hôm nay cao cấp nhất nhân vật, một khi bọn hắn làm ra quyết định. Toàn bộ Thú Vương Tông cao thấp đều tuyệt không dám làm trái rồi. Âu Dương Minh lúc này mới yên tâm gật đầu, nói, đã như vậy, tại hạ về trước đi cùng đồng bạn gặp nhau, ngày mai ra lại phát bí cảnh a. Lão Viên Hầu mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng là hiểu không chênh lệch ngày hôm nay đạo lý, cùng Dư Kỳ Tôn giả mỉm cười gật đầu. Đợi Âu Dương Minh ly khai phòng luyện đan về sau, Dư Kỳ Tôn giả đột mà nói, "Vừa lão, ý của ngươi là?" Lão Viên Hầu chậm rãi nói, "Chúng ta Thú Vương Tông nếu là muốn đuổi kịp và vượt qua Ngũ Chỉ Phong, có lẽ hắn tiểu là duy nhất trông cậy vào rồi." Dư Kỳ Tôn giả liền giật mình, ánh mắt hướng phía Âu Dương Minh rời đi phương hướng xem xét mắt, khó có thể tin mà nói, "Vừa lão, cái này có chút khoa trương a." Âu Dương Minh mặc dù thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng lại có phượng tộc sứ giả thân phận. Nhưng là, nếu như nói hắn có thể làm cho một cái tông môn nhiều ra mấy vị tôn giả, cái kia cũng quá mức tại nghe rợn cả người rồi. Lão Viên Hầu sâu xa khó hiểu cười, nói, ngươi quá coi thường thằng này rồi, năng lực của hắn, tại phía xa ngươi tưởng tượng phía trên. Dư Kỳ Tôn giả đôi lông mày nhíu lại, nói, vừa lão, ngươi từ chỗ nào nhi lấy được tin tức hắn trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nói, Đa Tí Kim Cương. Đa Tí Kim Cương là vạn thú lĩnh chi thiên chi tiêu tử, Thú Vương Tông cùng vạn thú lĩnh quan hệ cực kỳ mật thiết, hắn tự nhiên cũng là biết được. Lão Viên Hầu cười to nói, đúng vậy, ta cùng với Kim Cương cái kia Hải Nhi nói qua hồi lâu, biết rất nhiều sự tình. Hắc hắc, lão phu thế nhưng mà nói cho ngươi biết rồi, cái này đại cơ hội tốt ngay tại trước mắt, ngươi như thì không cách nào nắm chắc, tiểu là Thú Vương Tông tội nhân. Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt lập lòe, trầm giọng nói, vừa lão, hắn đến tột cùng có cái gì năng lực, ngươi có thể nói được kỹ càng một điểm. Lão Viên Hầu trần chờ sau nửa ngày, đột nhiên quay đầu, nói, Gia Thành, ngươi hôm nay nghe được sự tình, không cho phép truyền ra bên ngoài. Cổ Gia Thành vội vàng nói, đệ tử tuân mệnh. Hắn tại Thú Vương Tông bên trong địa vị cực kỳ đặc thù, tuy nói tu vi cảnh giới không bằng Mao Giản Bút chờ đỉnh phong linh giả, nhưng là thân là Thú Vương Tông luyện đan sư đệ nhất nhân, hắn địa vị không chút nào cũng không tại Mao Giản Bút bọn người phía dưới. Bất quá, tại đối mặt Dư Kỳ Tôn giả cùng Lão Viên Hầu thời điểm, hắn vẫn còn cung kính địa chấp dùng đệ tử chi lễ. Cái này là linh giả cùng tôn giả chênh lệch, thực lực không tới một bước kia, như thế nào đều là kém một bậc. Lão Viên Hầu thỏa mãn gật đầu, nó thân hình nhoáng một cái, rồi đột nhiên đã đi ra gian phòng này luyện đan thất. Dư Kỳ Tôn giả khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là một tấc cũng không rời địa đi theo. Cổ Gia Thành trong nội tâm âm thầm nói thầm, cái kia Âu Dương Minh đến tuột cùng tại hạ giới làm cái gì phát rồ sự tình a, vậy mà đáng giá Lão Viên Hầu như thế chịu giấu giếm. Lão Viên Hầu đột nhiên ly khai mục đích chỉ có một, cái kia chính là không muốn đem bí mật này nói cho càng nhiều nữa người. Dùng hắn tại Thú Vương Tông địa vị, vậy mà cũng không cách nào biết được bí mật, đây cũng là hạng gì che giấu đâu. Lão Viên Hầu cùng Dư Kỳ Tôn giả trước sau mà đi, đi tới một chỗ cao phong chi đỉnh. Ở đây không còn có bên thứ ba ở đây, Lão Viên Hầu ánh mắt lập lòe, cẩn thận địa kiểm tra rồi một lần, rốt cục xác định bốn phía an toàn. Mà Lão Viên Hầu càng là như thế thận trọng chuyện lạ, Dư Kỳ Tôn giả trong nội tâm cũng tiểu càng phát rất hiếu kỳ. Đợi Lão Viên Hầu kiểm tra hoàn tất, Dư Kỳ Tôn giả cười khổ nói, vừa lão, ngài hiện tại yên tâm a. Kỳ thật, trong lòng của hắn hơi có chút không cho là đúng, vô luận Âu Dương Minh làm xảy ra chuyện gì, nhưng này đều là tại hạ giới hoàn thành. Hạ giới thành tựu, thì như thế nào có thể cùng linh giới sánh vai đâu. Chỉ là, Lão Viên Hầu thân phận bất thường, hắn cũng không nên nói thẳng mà thôi. Lão Viên Hầu chậm rãi gật đầu, nói, yên tâm. Nó xem xét mắt Dư Kỳ Tôn giả, chậm rãi nói, người đã biết rõ Kim Cương, như vậy cũng có thể minh bạch, tu vi của nó đã đến chính thức linh đạo đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước ra trùng kích tôn giả cái này mấu chốt một bước ra. Dư Kỳ Tôn giả nghiêm nghị nói, đúng vậy, ta hy vọng nó có thể thuận lợi chuyến qua cửa ải này. Hắn sâu kín địa hít một tiếng, nói, cửa ải này thế nhưng mà sinh tử chi quan ải, nếu là thành công bước qua, vạn thú lĩnh liền đem nhiều một đại tướng. Lão Viên Hầu ha ha cười cười, nói, ngươi cho rằng thành công của nó suất là bao nhiêu? Dư Kỳ Tôn giả do dự một chút, nói, lịch đại đỉnh phong linh giả trùng kích tôn giả, chính thức có thể một lần vượt qua kiểm tra, chỉ vẹn vẹn có 1/2 phần 10 A. Tôn giả cảnh giới A, cái kiếp nhưng là chân chính đứng ngạo nghệ linh giới tồn tại, như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua đi? 1/2 phần 10, đã là cực hạn bên trong cực hạn. Nhưng mà, Lão Viên Hầu nhưng lại cười lớn một tiếng, nói, Lão Phu có thể cùng ngươi đánh cuộc, Kim Cương đứa nhỏ này, tất nhiên một lần thành công. Cái gì? Dư Kỳ Tôn giả hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem Lão Viên Hầu cái kia tràn đầy tự tin ánh mắt, trong nội tâm khẽ động, hoảng sợ nói, cùng Âu Dương Minh có quan hệ. Lão Viên Hầu nghiêm túc nhìn xem hắn, chỉ hoan âm thanh nói, nắm chắc cơ hội, hắn sẽ cho ngươi không tưởng được trợ giúp. Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt biến hóa thất thường, hồi lâu sau, hắn rốt cục chậm rãi gật đầu. Cái này Âu Dương Minh, đến tột cùng hội mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ a? Chương 753, Luyện khí. Âu Dương Minh về tới trong phủ, cùng Đa Tý Kim Cương chờ tương kiến, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Mặc dù Âu Dương Minh trước đây không ở nhà ở bên trong, nhưng đại hoàng cái này miệng rộng lại đưa bọn chúng đi vào linh giới về sau chỗ chuyện đã xảy ra triệt để địa giao cho đi ra. So với việc bị giam lỏng tại ngũ chỉ phong bên trong Đa Tý Kim Cương các loại, kinh nghiệm của bọn hắn tuyệt đối được xưng tụng là nhiều màu nhiều sắc rồi. Mà Đa Tý Kim Cương chờ cũng minh bạch, nhóm người mình đãi ngộ sở dĩ trước sau kém như thế xa, cũng là bởi vì Âu Dương Minh quan hệ. Chính là vì có Âu Dương Minh tại bên ngoài dốc sức làm, hơn nữa xông ra một phen trò, cuối cùng nhất liên phượng tộc cường giả cũng bị hắn hấp dẫn đã đến linh giới, cho nên bọn hắn mới cũng tìm được ngũ chỉ phong vài phần kính trọng. Đến tận đây, bọn hắn đối với Âu Dương Minh càng phát càng kích, hơn nữa đối với hắn và đại hoàng đều là kính nể vạn phần. Tại tiến vào linh giới thời điểm, hai người bọn họ còn là vừa vặn tiến giai sơ giai linh giả, nhưng là phân biệt mấy tháng, bọn hắn không chỉ có to như vậy tên tuổi, mà ngay cả tu vi cũng là thẳng thăng trung giai. Đừng nói võ nguyên vĩ bực này sinh trưởng ở địa phương người hạ giới rồi, coi như là Đa Tý Kim Cương chờ cũng là hâm mộ được trong mắt sám ngắt ta. Đi theo Âu Dương Minh đi, tuyệt đối có thịt ăn, đây là đại hoàng đánh giá, cũng đồng thời đã nhận được tất cả mọi người khẳng định. Một phen ân cần thăm hỏi về sau, Âu Dương Minh nhìn xem võ nguyên vĩ, muốn nói lại thôi. Vị này võ gia người mạnh nhất lập tức hiểu được, nói, Âu Đại Sư, về hạ giới tin tức, ta biết đến cũng không nhiều. Nhưng là, Lăng Phong tôn giả đã đáp ứng, mau chóng đem ngài mấy vị thân nhân tiếp dẫn tiến vào linh giới. Âu Dương Minh lúc này mới mặt giãn ra mà cười, đây là hắn trong nội tâm nhớ thương nhất sự tình, nếu như có thể hoàn mỹ giải quyết, cũng không uổng công lần này khổ cực. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, tại đây phần nhanh nhất tiếp dẫn trong danh sách, còn sẽ có lấy mấy cái hắn không tưởng được nhân vật lẫn vào trong đó đấy. Đem tất cả mọi người dàn xếp hoàn tất, Âu Dương Minh về tới chính mình trong sân. Hắn vốn là tĩnh hạ tâm lai, nhớ lại lấy một ngày này chứng kiến hết thảy. Cổ gia thành luyện chế đan dược thời điểm biểu hiện, cho hắn đã mang đến cực lớn trùng kích cảm giác. Tuy nói hắn cũng không hiểu được như thế nào mới có thể luyện chế đan dược, nhưng là tại quan sát đan dược luyện chế trong quá trình, lại loại suy, đã có mới thể ngộ. Mà hôm nay, hắn muốn việc cần phải làm, tự là đem phần này thể ngộ dùng tại trang bị rèn phía trên. Mở ra túi không gian, Âu Dương Minh từ đó chọn lựa ra một ít tài liệu. Những tài liệu này cũng không phải gì đó hiếm thấy chấn phẩm, mà là một ít tại linh giới nhất so với bình thường còn bình thường hơn thứ đồ vật. Bất quá, đương những tài liệu này giao hòa về sau, lại có thể luyện chế ra lương phẩm đã ngoài pháp khí. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, hắn tinh khí thần lập tức tập trung lại, hơn nữa tại lập tức tăng lên đến đỉnh phong trạng thái. Thân là một gã thâm niên đoán tạo sư, tại mỗi một lần bắt đầu rèn thời điểm, đều đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đây đã là hắn một loại vô ý thức hành vi rồi. Quân hỏa hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng đem sở hữu tài liệu đều bao bọc ở trong. Nếu là đổi lại đoán tạo sư, tại dung hợp phần đông tài liệu thời điểm, thường thường chọn đồng dạng tăng thêm, làm như vậy mặc dù tốc độ thiên chậm hơi có chút, nhưng đối với linh hỏa yêu cầu thấp hơn, hiệu quả cũng càng tốt một chút. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh vốn có nhưng lại thiên phượng chi hỏa, đừng nói chỉ vẹn vẹn có một chút như vậy nhi tài liệu, tiểu chắc chắn lượng lại nhiều gấp đôi, hắn cũng là tận diệt rồi. Tại cực lớn quân hỏa bên trong, những tài liệu kia bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã, cũng lại chậm rãi địa dung hợp cùng một chỗ. Cái này là thiên phượng chi hỏa vốn có đặc thù năng lực, đương hỏa diễm thiêu đốt bao khỏa tài liệu thời điểm, vô luận loại tài liệu này điểm nóng chảy là bao nhiêu, đều có thể đơn giản địa đem chi tan rã. Đối với đoán tạo sư mà nói, loại năng lực này quả thực tiểu là lớn nhất ăn gian cùng kim thủ chỉ rồi. So sánh dưới, luyện đan sư đối với hỏa diễm yêu cầu tiểu nhỏ đi rất nhiều, bọn hắn càng thêm am hiểu chi tiết phương diện điều khiển. Hai cái bất đồng chơi hỏa chức nghiệp, trong đó hàm tự nhiên là thiên xoa địa viễn. Những cổ quái này ý niệm trong đầu tại Âu Dương Minh trong đầu chợt lóe lên, liền lập tức bị hắn dứt bỏ rồi. Âu Dương Minh thủy chung đều là một vị chính tông đoán tạo sư, về phần luyện đan, hắn tối đa tiểu là tham dự thoáng một phát, cũng không có thay đổi địa vị ý định. Tại cương đại trong ngọn lửa, những tài liệu này từng bước tương dung, hơn nữa cuối cùng nhất ngưng tụ thành một mặt tâm chắn. Đây là một mặt cũng không tính quá lớn khiến tròn, tới một mức độ nào đó càng là bắt chước Long Thuẫn bộ phận tạo hình. Bất quá, mặt này khiên tròn cùng Long Thuẫn phẩm chất so sánh với, cái kia chính là có cách biệt một trời rồi. Ngay tại khiên tròn thành hình một khắc này, Âu Dương Minh đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, thấp giọng quát nói, đi ra. Bên người một vật đống nhiên bay lên, ở giữa không trung quay tròn đập vào chuyển nhi. Vật ấy đúng là độc đan chi linh bản thể, cái kia khỏa đến từ chính chủng tộc cường giả trong cơ thể độc đan. Bất quá, cái này độc đan đã trải qua vô số biến hóa, đã trở nên thoát thai hoàn cốt, cùng bình thường độc đan hoàn toàn bất động. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm chìm vào độc đan ở trong, lập tức cảm ứng được này độc đan trong phảng phất có mặt khắp nơi khổng lồ tinh không cùng tinh vân. Mà cái kia ghi chương ngưng kết tinh vân, đang tại độc đan trong thế giới tự do địa bay lượn cùng phiêu giật lấy. Âu Dương Minh ẩn ẩn cảm giác được, nếu có một ngày, những độc đan này tinh vân ngưng tụ thành thật thể, như vậy cái thế giới này liền đem hoàn toàn bất đồng rồi. Bất quá, một ngày này đến, có lẽ còn có một đoạn xa xôi thời gian A. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong đó một mảnh không có ý nghĩa tinh vân hướng về Âu Dương Minh ý niệm phương hướng phiêu đi qua, bởi vì đã bị ý niệm đem ra sử dụng, ở này một mảnh trống trải chỗ phiêu đang lấy. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm càng phát tập trung, thậm chí còn đạt đến trước nay chưa có tình trạng. Bởi vì hắn tiếp được việc cần phải làm, cũng là lần đầu tiên trong đời. Nhiếp ở. Đột nhiên, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm phát khởi mệnh lệnh, đem những tinh vân kia một mực nhiếp ở. Dùng vô hình vô sắc lực lượng tinh thần, đến cố định tinh vân, đây tuyệt đối là một loại tiên phong, mà ngay cả Âu Dương Minh tại trước đó cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Nhưng là, đương khổng lồ kia lực lượng tinh thần tập trung lại thời điểm, lại có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, chỉ là như vậy trong nháy mắt, tinh thần ý niệm cũng đã bọc lấy cái kia phiến tinh vân đã đi ra độc đan thế giới bên trong. Độc đan chi linh không hiểu thấu địa nhìn thấy Âu Dương Minh, cũng không biết hắn làm như vậy có làm được cái gì ý. Mà trên thực tế, đương Âu Dương Minh lực lượng tinh thần ly khai độc đan thế giới về sau, cũng không có bất kỳ dừng lại, liền trực tiếp rơi xuống trong tay khiên tròn phía trên. Tư. Kỳ dị thanh âm vang lên. Cái kia khiên tròn bên trên lập tức bước lên nồng đậm màu trắng sương mù, giống như là vừa mới chế tạo hoàn tất binh khí, trong lúc đó ngâm vào nước trong bên trong, phóng xuất ra đậm đặc sương mù. Âu Dương Minh mí mắt có chút dương lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đã thất bại sao? Trong tay quân hỏa tiếp tục chớp động, cái này khiên tròn thuộc tính lập tức ra hiện tại trong lòng. Vật phẩm, linh hồn khiên tròn. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm ngũ giai. Thuộc tính, cứng cỏi 30, bền 30. Đặc thủ, có hoạt tính lực lượng, chưa ấp trứng. Âu Dương Minh nao nao, mà ngay cả trong ánh mắt đều mang theo một tia mê hoặc. Pháp khí lương phẩm ngũ giai, cái này đã sớm tại Âu Dương Minh trong dự liệu, hắn cũng không có bất kỳ kỳ quái. Nhưng là, cái kia bộ phận tinh vân lực lượng tiến vào khiên tròn về sau, lại cho thứ này đã mang đến thần bí biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải trực tiếp thể hiện tại trang bị cụ thể thuộc tính phía trên, ngược lại là nhiều hơn một loại tên là đặc thù thuộc tính. Mà càng làm cho Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cái này cái gì hoạt tính lực lượng còn mang theo chưa ấp trứng dấu hiệu. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh lắc đầu, thật sự có lấy một loại im lặng hỏi thương thiên cảm khái. Hắn rèn binh khí nhiều năm như vậy, tuy nói đối với bình thường đoán tạo sư mà nói, cũng không tính bao lâu thời gian. Nhưng là, sinh ra đời trong tay hắn các loại trang bị số lượng cũng đã là cực kỳ khổng lồ được rồi. Hơn nữa, bởi vì có các loại sách vở đọc, hơn nữa còn có trưởng bối có thể thỉnh giáo. Cho nên hắn đối với những kỳ lạ quý hiếm kia cổ quái trang bị thuộc tính cũng không xa lạ gì. Thế nhưng mà, loại này đặc thù đã nhận được chưa ấp trứng thuộc tính, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa trước đây mới nghe lần đầu. Trầm mặc sau nửa ngày, Âu Dương Minh cũng không có mạo muội hành động, mà là đem khiên tròn thu vào. Sau đó, hắn đứng dậy ly khai, hướng phía một chỗ ngọn núi đi nhanh mà đi. Tại Thú Vương Tông trong, đoán tạo đường cùng luyện đan đường tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu lượng cái đường khẩu. Mà mỗi một vị đường khẩu đều có được một vị trưởng thượng tòa chấn. Vị này trưởng thượng, tiểu là phương diện này cường đại nhất nhân vật. Luyện đan đường trưởng thượng tiểu là Cổ Gia Thành, mà đoán tạo đường trưởng thượng nhưng lại đại danh đỉnh đỉnh Bành Nham Bính. Âu Dương Minh đi vào cái này ra ngọn núi, tiểu là đoán tạo đường đại bản doanh. Hắn vừa mới đến chỗ này, lập tức bị người nhận ra, hơn nữa thông bẩm đi lên. Tại người trùng hai tộc đại chiến trước khi, có lẽ không có bao nhiêu người nhận thức Âu Dương Minh. Nhưng là tại Âu Dương Minh trở thành phượng tộc sứ giả về sau, không nhận biết người của hắn, cái kia chính là cực kỳ hiếm thấy. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, hướng bọn hắn biểu đạt mình muốn gặp mặt Bành Nham Bính tin tức. Lập tức, một người trung niên nam tử động thân mà ra, căn bản cũng không có hỏi thăm hắn muốn gặp mặt Bành Nham Bính ý đồ đến, xin mời hắn tại mộ gian trong phòng lớn ngồi vào chỗ của mình, dâng trà thơm. Mà chỉ là một phút đồng hồ về sau, Bành Nham Bính liền đi tới nơi này. Tại nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, Bành Nham Bính cười to nói, Âu Đại Sư, ngươi rốt cục nhớ tới chúng ta đoán tạo đường rồi, thật sự là khó được a. Âu Dương Minh nghe được là sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, hắn là một cái đoán tạo sư, nhưng là tại lần thứ hai tiến vào Thú Vương Tông về sau, hay là lần đầu đặt chân đoán tạo đường đấy. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Bành Trưởng Thượng, văn bối đây không phải đã đến rồi sao? Bành Nham Bính hừ hừ vài tiếng, nói, đi trước luyện đan đường, lại đến đoán tạo đường, Âu Đại Sư. Ngươi hẳn là cho rằng đoán tạo đường không bằng luyện đan đường sao? Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải chuyện phiếm nhạt sao? Bất quá, hắn lần này tới, nhưng lại có việc cầu người, tự nhiên không thể ác ngữ tương hướng. Ôn quyền thi lễ, Âu Dương Minh xin lỗi nói, đó là Dư Kỳ tôn giả phân phó, vạn bối không thể không nghe à. Bành Nham Bính khẽ giật mình, hắn cũng không biết việc này thật giả, nhưng đã liên lụy đến Dư Kỳ tôn giả, cái kia hay là không muốn truy nguyên đi à nha. Chậm rãi gật đầu, Bành Nham Bính nói, Âu đại sư, vậy ngươi hôm nay đến đây, chẳng biết tại sao sự tình đến đâu. Âu Dương Minh tiểu đợi đến những lời này, hắn cổ tay khẽ đảo, theo túi không gian trong đem cái kia mặt vừa mới luyện chế hoàn thành khiên tròn lấy ra, hơn nữa tiễn đưa tới. Bành Nham Bính liền giật mình, hắn hồ nghi địa xem xét mắt Âu Dương Minh, nhưng vẫn là thỏ tay nhận lấy. Ánh mắt của hắn mấy lần theo khiên tròn bên trên đảo qua, cái này chỉ là một kiện lương phẩm pháp khí mà thôi. Nhưng là, chẳng biết tại sao, mặt này khiên tròn bên trong tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí, trong lúc vô tình hấp dẫn lấy hắn. Chương 754, Khí Linh. Ngẩng đầu, Bành Nham Bính kinh ngạc nói, Âu đại sư, đây là... Hắn mặc dù đã ẩn ẩn đoán được Âu Dương Minh dụng ý, nhưng là tại hắn chính miệng nói ra trước khi, hắn cũng không muốn khiến cho bất luận cái gì hiểu lầm. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, đây là một kiện trang bị, thỉnh trưởng thượng đánh giá thoáng một phát. Bành Nham Bính cái này mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, nói, đây là một kiện lương phẩm pháp khí, luyện chế được tương đương hoàn mỹ, có lẽ đạt tới ngũ giai đi à nha. Âu Dương Minh cảm thấy âm thầm bội phục, vị này Bành Nham Bính có thể không có gì quân hỏa có thể sử dụng, hắn hoàn toàn là dựa vào cá nhân nhãn lực cùng kinh nghiệm nhìn ra được. Ở phương diện này, chính mình rất có không bằng. Bành Nham Bính cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục loay hoay bắt tay vào làm trong khiên tròn, chỉ là trong ánh mắt vẻ nghi hoặc dần dần nồng đậm. Kỳ thật, hắn mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không thể có thể thật sự thoáng cái có thể nhìn ra hư thật. Nếu như cái này trang bị không phải Âu Dương Minh lấy ra, lại là này giống như thận trọng chuyện lạ thái độ, hắn có lẽ sẽ xem nhẹ qua đi. Nhưng là, bởi vì Âu Dương Minh quan hệ, cho nên trong lòng của hắn đã sớm là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Tuy nói hắn không cách nào luyện chế ra phi thảm, nhưng lại không nghĩ tại phương diện khác cũng bị Âu Dương Minh so xuống dưới a. Cho nên, tại đối mặt Âu Dương Minh thời điểm, hắn tuyệt không dám khinh thường chủ quan.